Các bạn đang nghe bộ truyện Mắc cấp ngộ tính cẩu tại tông môn làm tạp dịch trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 920, tái chiến vạn thú chi chủ. Nguy cơ ập tới, Tần Hồng lập tức ngưng tụ ra Hỗn Độn Thanh Liên để phòng ngự. Một cái thú chảo khổng lồ công kích tới, Hỗn Độn Thanh Liên phòng ngự bị phá, hắn bị thú chảo đánh bay, máu nhuộm đỏ cả ngàn dặm. Sau khi ổn định thân hình, miệng hắn vẫn liên tục phun ra máu, có thể thấy được thương thế của hắn không nhẹ, một kích này đã làm tổn thương đến căn nguyên của hắn. Điều này nghiêm trọng hơn nhiều so với thương tích trên da thịt. Một con ba bài hoàng kim sư tử xuất hiện, chính là một trong tứ đại hung thú chi vương. Ba bài hoàng kim sư tử hung ác nhìn về phía Tần Hồng, âm thanh lạnh lùng nói, đáng giận nhân tộc, dám tới thế giới của ta sát hại hung thú, tự tìm cái chết. Tần Hồng vô cùng hoảng sợ, không trách con hung thú này đáng sợ như vậy, hóa ra là hung thú đã ngộ đạo. Ba bài hoàng kim sư tử một chảo vỗ tới, hắn cũng không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Ba bài hoàng kim sư tử một chảo rơi xuống đất, vạn dặm phương viên đều bị phá hủy, trên mặt đất xuất hiện một dấu chảo khổng lồ, cường giả ngộ đạo mạnh hơn cường giả hồng mông cảnh không biết bao nhiêu lần. Tần Hồng dù thực lực tăng vọt mười mấy lần cũng vẫn không phải là đối thủ của cường giả ngộ đạo, thậm chí không có thực lực để tranh đấu trực diện với cường giả ngộ đạo. Ba bài hoàng kim sư tử phun ra ba đạo sáng chói màu vàng óng ánh hướng về phía Tần Hồng lao tới. Tần Hồng bị trọng thương căn bản không thể né tránh, hắn vội vàng lấy ra Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh để ngăn cản. Nhưng Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh cũng không thể ngăn cản được một kích này, bị đánh bay ra ngoài cùng người, hắn bị thương nặng, miệng phun ra máu tươi, nhân tộc sâu kiến, chịu chết đi. Ba bài hoàng kim sư tử một chảo vỗ tới, thú chảo khuất cả bầu trời rơi xuống. Tần Hồng rót máu của mình vào Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh. Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh sau khi hấp thu máu của hắn thì uy năng bộc phát, phóng xuất ra một lực hấp dẫn cường đại muốn hút ba bài hoàng kim sư tử vào trong. Tu vi ngươi quá yếu, không thể phát huy ra uy năng của bảo vật, hay là cứ đi chết đi. Uy lực tăng mạnh Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh vẫn không làm gì được ba bài hoàng kim sư tử. Ba bài hoàng kim sư tử một chảo đánh vào Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh, đánh bay Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh ra ngoài. Tần Hồng biến sắc, đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Không ngờ hắn tế máu Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh, khiến uy năng của Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh tăng mạnh nhưng vẫn không làm gì được ba bài hoàng kim sư tử. Cường giả ngộ đạo kinh khủng như vậy, hoàn toàn không thể địch lại. Hắn cấp tốc bỏ chạy, muốn chạy. Ba bài hoàng kim sư tử mở rộng miệng, đột nhiên hút một cái, một lực hấp dẫn kinh khủng hút Tần Hồng lại gần, hắn không thể nào thoát khỏi lực hấp dẫn cường đại này. Bị lực hấp dẫn bao phủ, hướng về phía miệng ba bài hoàng kim sư tử bay đi. Bị nuốt chửng, ngay khi ba bài hoàng kim sư tử chuẩn bị rời đi, một cỗ uy áp kinh khủng ập tới, thân thể nó run lên, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, không ngờ thân thể lại bị một lực lượng vô hình giam cầm. Nó căn bản không thể nào thoát khỏi, một thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Thần. Hắn tới thế giới của thú là vì giết vạn thú chi chủ. Không ngờ lại trùng hợp gặp Tần Hồng gặp nguy hiểm, hắn lập tức đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Hắn nhìn về phía ba bài hoàng kim sư tử mặt đầy sợ hãi. Âm thanh lạnh lùng nói, nghiệt xúc, người thật gan lớn, dám nuốt cháu ngoại của ta, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn một trường đánh ra, ba bài hoàng kim sư tử thân thể nổ tung, Tần Hồng bị ba bài hoàng kim sư tử nuốt vào được cứu ra. Rõ ràng hắn vẫn chưa bị ba bài hoàng kim sư tử hấp thu và tiêu hóa hết. Tần Hồng vừa ra liền gặp được ngoại công Tiêu Thần. Còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng sau khi xác nhận là ngoại công, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngoại công, hắn đi tới trước mặt Tiêu Thần, nói, ngoại công, sao người lại tới đây? Tiêu Thần nói, ta tới thế giới của thú là vì giết vạn thú chi chủ. Không ngờ lại gặp ngươi gặp nguy hiểm, nên liền chạy tới, may mà ta vừa vặn tới thế giới của thú, bằng không thì lần này ngươi thực sự trở thành món ăn của hung thú rồi. Tần Hồng nói, ta không ngờ lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải một hung thú đã ngộ đạo, hung thú đã ngộ đạo này thật quá đáng sợ. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiêu Thần nói, cường giả ngộ đạo tuy chưa phải là đạo chủ, nhưng đã ngộ đạo, thực lực so với hồng mông cảnh tự nhiên mạnh hơn nhiều. Ngươi đương nhiên không phải là đối thủ, tiểu tử ngươi tốc độ tu luyện quả thật nhanh, nhanh chóng đột phá đến hồng mông cửu trọng cảnh, nhưng đừng quá đắc ý, cường giả hồng mông cửu trọng cảnh thì nhiều, nhưng có thể ngộ đạo thì ít, đột phá cảnh giới diễn đạo trở thành đạo chủ càng là hiếm hoi. Dù tư chất ngươi hơn người, mạnh hơn cả những thiên kiêu trời sinh đạo thể khác, nhưng muốn đột phá cảnh giới diễn đạo cũng không dễ dàng. Tần Hồng nói, ngoại công, con biết, con sẽ cố gắng tu luyện để đột phá cảnh giới diễn đạo, trở thành đạo chủ. Tiêu Thần gật đầu, Tần Hồng tuy trẻ tuổi đã thành công, nhưng lại không kiêu ngạo tự mãn, tính tình cũng không tệ, nếu hắn quá kiêu ngạo, hắn nhất định phải dạy dỗ hắn một trận, cho hắn biết trời cao đất rộng. Tần Hồng nói, ngoại công, hiện tại tu vi của người đã đạt tới diễn đạo cửu trọng cảnh, chắc chắn có thể dễ dàng giết chết vạn thú chi chủ. Tiêu Thần nói, người cứ tiếp tục rèn luyện đi. Chờ ta giết chết vạn thú chi chủ rồi cùng nhau rời đi. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, rất nhanh hắn đã tới nơi vạn thú chi chủ dung hợp với thế giới của thú. Vạn thú chi chủ, ra đây, ta lại tìm tới ngươi rồi. Lập tức một giọng nói lạnh lùng truyền đến, lại là ngươi. Hư không chấn động, thiên địa biến sắc, vô số hung thú đều nằm rạp trên mặt đất, run rẩy. Một thân ảnh xuất hiện, chính là vạn thú chi chủ. Hắn hung dữ nhìn Tiêu Thần, nói, lần trước để ngươi chạy thoát, không ngờ ngươi còn dám tới quấy rầy ta tu luyện, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Văn minh chi hỏa, hắn phóng xuất ra văn minh chi hỏa hướng về phía Tiêu Thần thiêu đốt. Tiêu Thần lấy thân hợp đạo, dung hợp với thế giới của thú, hắn cũng lập tức ngưng tụ ra văn minh chi hỏa, ngăn chặn văn minh chi hỏa mà vạn thú chi chủ phóng thích. Thậm chí văn minh chi hỏa hắn ngưng tụ còn mạnh hơn văn minh chi hỏa mà vạn thú chi chủ phóng thích. Vạn thú chi chủ thấy Tiêu Thần cũng ngưng tụ ra văn minh chi hỏa, lộ vẻ kinh ngạc, khó tin, sao có thể, người sao có thể ngưng tụ ra văn minh chi hỏa được? Tiêu Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể ngưng tụ ra văn minh chi hỏa, tại sao ta lại không thể? Lần trước là ta chưa nhìn thấu ngươi, nên mới trúng kế của ngươi, ngươi ngưng tụ ra văn minh chi hỏa chỉ là giả mạo mà thôi. Vạn thú chi chủ mặt mày khó coi, văn minh chi hỏa là chỗ dựa lớn nhất của hắn, bây giờ Tiêu Thần cũng ngưng tụ ra văn minh chi hỏa, rõ ràng hắn không thể chiếm được ưu thế. Hắn đấm ra một quyền, vạn thú gào thét, hư không vỡ nát, vạn thú hướng về phía Tiêu Thần lao tới. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay đấm ra một quyền, vạn thú lao tới bị hắn một quyền đánh tan, lực lượng này không giảm chút nào hướng về phía vạn thú chi chủ lao tới. Vạn thú chi chủ bị một quyền đánh bay, phun ra một ngụm máu, vạn thú chi chủ không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Thần. Diễn đạo cửu trọng cảnh, sao có thể, mới chỉ qua mấy trăm vạn năm mà thôi, đối phương đã từ diễn đạo lục trọng cảnh đột phá tới diễn đạo cửu trọng cảnh. Điều này quả thực không thể tin nổi, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin. Chương 921, giết chết vạn thú chi chủ. Vạn thú chi chủ biết Tiêu Thần kinh khủng, dù hắn dung hợp một phần thế giới của thú cũng không phải là đối thủ. Hắn quyết định bỏ chạy. Tiêu Thần âm thanh lạnh lùng nói, vạn thú chi chủ, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao? Thời không lồng giam, thời không bị phong tỏa, vạn thú chi chủ bị giam cầm trong thời không lồng giam. Dù Tiêu Thần không lĩnh ngộ thời không chi đạo, nhưng dựa vào tu vi cường đại của mình vẫn có thể giam cầm thời không. Với tu vi của vạn thú chi chủ căn bản không thể nào thoát khỏi thời không lồng giam của hắn. Vạn thú chi chủ không ngừng công kích thời không lồng giam, phá hủy thời không, nhưng đều vô ích, tu vi của hắn so với Tiêu Thần chênh lệch quá lớn. Hắn căn bản không thể phá vỡ thời không lồng giam. Tiêu Thần lập tức xuất hiện, vạn thú chi chủ căm tức nhìn hắn, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thần nói, ta chỉ muốn giết ngươi, đoạt lấy đạo nguyên của ngươi, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Vạn thú chi chủ biết Tiêu Thần quyết tâm giết hắn, hắn biết lần này khó thoát, hắn tuyệt vọng nói, muốn giết ta, dù chết ta cũng sẽ kéo ngươi xuống chôn cùng. Hắn quyết định thiêu đốt đạo nguyên, Tiêu Thần làm sao để hắn toại nguyện, lãng phí đạo nguyên, hắn thấy đạo nguyên của vạn thú chi chủ đã thuộc về mình. Vạn thú chi chủ thiêu đốt đạo nguyên chính là đang thiêu đốt đạo nguyên thuộc về mình. Hắn đánh ra ấn ký hướng về phía vạn thú chi chủ công kích. Vạn thú chi chủ ra tay ngăn cản, nhưng lại là như con đỉa muốn đấu với xe, bị ấn ký trọng thương. Việc thiêu đốt đạo nguyên bị cưỡng ép gián đoạn, hồng mông lò luyện, Tiêu Thần biến thành hồng mông lò luyện, vây khốn vạn thú chi chủ, cưỡng ép luyện hóa vạn thú chi chủ. Không lâu sau, vạn thú chi chủ bị luyện hóa hoàn toàn, trở thành một đoàn đạo nguyên, chứa đựng đạo của thú, đắc được đạo nguyên hắn mong muốn, hắn lập tức rời đi. Rất nhanh Tiêu Thần đã tìm được Tần Hồng, Tần Hồng đang cùng một hung thú hồng mông cửu trọng cảnh giao chiến. Hung thú này huyết mạch vô cùng cường đại, có thể so sánh với thiên kiêu trời sinh đạo thể, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Tần Hồng dù chiến lực vô song cũng không thể chiếm được ưu thế. Tần Hồng đương nhiên biết ông ngoại mình tới, nhưng hắn không hề phân tâm, ngược lại chiến lực còn tăng mạnh, dù sao hắn không muốn mất mặt trước mặt ông ngoại. Hắn vung kiếm, một đạo hỗn độn kiếm khí kinh khủng hướng Hỗn Thế Ma Viên công kích. Hỗn Thế Ma Viên đấm ra một quyền đánh nát hỗn độn kiếm khí. Hỗn Thế Ma Viên tu luyện sức mạnh đại đạo, sức mạnh vô cùng kinh khủng, nó một quyền đánh nát hư không, lực lượng kinh khủng hướng về phía Tần Hồng công kích. Tần Hồng cấp tốc né tránh. Vạn Dạng Vương Viên bị một quyền san bằng, có thể thấy được một quyền này của Hỗn Thế Ma Viên khủng bố đến mức nào. Hỗn Thế Ma Viên không cho Tần Hồng cơ hội thở dốc, nó lại đánh ra một quyền, Tần Hồng không kịp né tránh, bị lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Hỗn Thế Ma Viên gào thét một tiếng, dường như đang gieo hò vì chiến thắng Tần Hồng. Hỗn Độn Kiếm Trận, Tần Hồng phân hóa ra vô số thanh Hỗn Nguyên kiếm phân thân, bày ra Hỗn Độn Kiếm Trận. Hỗn Thế Ma Viên bị vây trong Hỗn Độn Kiếm Trận, vô số hỗn độn kiếm khí công kích. Hỗn Thế Ma Viên, nhục thân vô cùng cường đại, hỗn độn kiếm khí cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nó đấm ra một quyền, đánh bể vô số hỗn độn kiếm khí, lại đấm ra một quyền, đánh nát hư không, lực lượng kinh khủng xung kích vào hỗn độn kiếm trận, khiến kiếm trận chấn động dữ dội, bất quá cũng không bị nó một quyền công phá. Theo tu vi của Tiêu Thần đột phá, uy năng của hỗn độn kiếm trận cũng càng thêm lớn mạnh. Tần Hồng điều khiển hỗn độn kiếm trận, ngưng tụ vô số hỗn độn kiếm khí thành một thanh cực lớn hỗn độn chi kiếm. hướng Hỗn Thế Ma Viên công kích. Hỗn Thế Ma Viên gào thét một tiếng, nén giận đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn kinh khủng đánh trúng Hỗn Độn chi kiếm, khiến toàn bộ Hỗn Độn kiếm trận cũng vì thế chấn động. Thật là một Hỗn Thế Ma Viên đáng sợ. Tần Hồng thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn vốn cho rằng thực lực của mình đã là người nổi bật trong cảnh giới Hồng Mông cửu trọng, nhưng sau một trận chiến với Hỗn Thế Ma Viên, hắn mới nhận ra rằng thực lực của mình trong cảnh giới Hồng Mông cửu trọng cũng không tính xuất chúng, nhiều lắm chỉ là thuộc hàng trung thượng du, chiến lực của Hỗn Thế Ma Viên còn ở trên hắn, có thể đứng hàng thượng lưu, xem như một tồn tại thực sự đứng đầu trong cảnh giới Hồng Mông cửu trọng. Nếu không phải dựa vào Hỗn Độn kiếm trận, hắn căn bản không có cách nào chiếm được thế thượng phong. Sức mạnh của Hỗn Thế Ma Viên tuy cường đại, nhưng chênh lệch với Tần Hồng cũng không lớn, chỉ mạnh hơn một bậc mà thôi. Tần Hồng nhờ có Hỗn Độn kiếm trận gia trì, lại đè ép nó một đầu. Hai cỗ sức mạnh giằng co một lát, quyền ấn của Hỗn Thế Ma Viên bị Hỗn Độn chi kiếm công phá. Hỗn Độn chi kiếm chém về phía Hỗn Thế Ma Viên, Hỗn Thế Ma Viên dùng một quyền đánh vào Hỗn Độn chi kiếm, khiến kiếm bị đánh nát, nhưng nó cũng bị thương, phun máu phè phè. Thấy Hỗn Thế Ma Viên bị thương, Tần Hồng biết cơ hội đánh giết nó đã đến, vô số Hỗn Độn kiếm khí ao ạt lao về phía Hỗn Thế Ma Viên. Hỗn Thế Ma Viên phẫn nộ gào thét, ra quyền phản kích, đánh nát vô số Hỗn Độn kiếm khí, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ Hỗn Độn kiếm trận. Rất nhanh, Hỗn Thế Ma Viên bị Hỗn Độn kiếm khí gây thương tích nặng nề, thương thế ngày càng trầm trọng. Không lâu sau, Hỗn Thế Ma Viên không gánh nổi vô tận Hỗn Độn kiếm khí công phạt, chết trong Hỗn Độn kiếm trận. Tần Hồng thu hồi Hỗn Độn kiếm trận, thu thi thể Hỗn Thế Ma Viên vào Hỗn Độn luyện thiên đình. Không tệ, một thanh âm truyền đến, Tiêu Thần lập tức đi đến trước mặt Tần Hồng. Tần Hồng nói, ngoại công, Tiêu Thần nói, đầu Hỗn Thế Ma Viên kia thực lực còn ở trên ngươi, nhưng ngươi lại có thể đánh giết nó, có thể thấy được thực lực của ngươi đã tăng lên không ít. Tần Hồng nói, nếu không phải dựa vào Hỗn Độn kiếm trận, ta không có khả năng đánh giết đầu Hỗn Thế Ma Viên này. Tiêu Thần nói, Hỗn Độn kiếm trận là của chính ngươi, đó cũng là một loại sức mạnh, có Hỗn Độn kiếm trận gia trì, chiến lực của ngươi dù đặt trong số cường giả Hồng Mông cửu trọng cảnh cũng được coi là hàng đầu. Tần Hồng nói, ta còn chưa đủ mạnh, nhưng ta sẽ cố gắng trở nên càng thêm cường đại, chỉ có như vậy, ta mới có thể giành được vị trí thứ nhất trong Văn Minh chi chiến. Tiêu Thần nói, xem ra sư tổ ngươi dự định cho ngươi đi tham gia Văn Minh chi chiến. Không tệ, nếu ngươi có thể đánh giết các thiên kiêu của các văn minh khác trong Văn Minh chi chiến, ngươi liền có thể thu được văn minh khí vận trên người bọn họ. Khí vận càng cường thịnh, ngươi về sau đột phá đến cảnh giới diễn đạo tỷ lệ càng lớn. Cho nên, bất luận là vì vinh dự của Vô Đạo Tông, hay là vì chính ngươi, ngươi cũng nhất thiết phải đề thăng hết khả năng chiến lực trước Văn Minh chi chiến. Văn Minh chi chiến không cho phép sử dụng binh khí, cho nên Hỗn Nguyên kiếm của ngươi là không thể dùng, chiến lực của ngươi sẽ giảm đi một phần. Không có Hỗn Nguyên kiếm, ngươi lại không thể vận dụng Hỗn Độn kiếm trận, chiến lực lại giảm đi một phần, cho nên đã mất đi hai loại ngoại lực đề thăng chiến lực, thực lực của ngươi chỉ có thể xếp vào hàng trung hạ du mà thôi. Nghe xong lời ngoại công, Tần Hồng bị đả kích, hắn vốn cho rằng tổng hợp thực lực của mình có thể đạt đến hàng thượng du, nhưng không có Hỗn Nguyên kiếm và Hỗn Độn kiếm trận, thực lực của hắn liền giảm đi rất nhiều, chỉ có thể xếp vào hàng hạ du, khiến hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Bất quá, rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tiêu Thần, nói, ngoại công, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Ngoại công, ta không có ý định trở về với người, ta phải ở lại đây lịch luyện, tôi luyện chiến lực. Tiêu Thần không miễn cưỡng, nói, hảo, người cứ lưu lại đây mà tôi luyện thật tốt đi. Chương 922, hệ thống thăng cấp, thập nhị phẩm ngộ tính. Tiêu Thần để Tần Hồng ở lại, sau đó liền một mình rời khỏi Thú Chi Văn Minh. Không lâu sau, hắn trở về Vô Đạo Tông. Sau khi trở về, hắn trực tiếp bế quan tu luyện, lấy ra Thú Chi Đạo Nguyên, nghiêm túc lĩnh ngộ. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính trực tiếp tăng lên đến 11 phẩm. Tiêu Thần vừa về đến, Vô Đạo liền phát giác, tiểu tử này sao vừa về đến liền bế quan, chẳng lẽ hắn đi ra ngoài một chuyến lại có lĩnh ngộ mới? Đối với tên đồ đệ yêu nghiệt này, hắn không thể dùng lời lẽ nào mà diễn tả, đơn giản chính là một quái vật, mỗi lần bế quan tu vi đều tăng mạnh, mà sự tăng trưởng tu vi không phải là nhỏ, mà là trực tiếp đột phá mấy đại cảnh giới, vô cùng kinh khủng, đến cảnh giới diễn đạo, muốn đột phá một cảnh giới đều là muôn vàn khó khăn. Rất nhiều đạo chủ dù bế quan trăm ức năm, ngàn ức năm cũng khó mà đột phá một cảnh giới, nhưng Tiêu Thần vừa bế quan ra liền đột phá mấy cảnh giới. Quan trọng là thời gian còn không dài, điều này quả thực là khiến người ta chấn động, nhưng hắn yêu nghiệt là yêu nghiệt, dù sao cũng là đồ đệ của hắn, việc này hắn vẫn rất vui mừng, mỗi lần luận đạo với các đạo hữu khác, vừa nhắc đến đồ đệ của mình, trên mặt hắn đều tràn ngập ánh sáng. Mấy chục vạn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ thú chi đạo, lĩnh ngộ tiến độ 1%, Tiêu Thần thành công lĩnh ngộ thú chi đạo, vừa mới nhập môn, tốc độ lĩnh ngộ của hắn càng nhanh, dù sao đạo cũng là nhập môn khó. Trên trăm vạn năm sau, đinh, thú chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 59%. Đinh, túc chủ ngừng lĩnh ngộ, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính, Tiêu Thần dùng hơn 100 vạn năm thời gian liền lĩnh ngộ xong thú chi đạo ẩn chứa trong thú chi đạo. Nguyên, vạn thú chi chủ tu vi cũng chưa đột phá đến diễn đạo lục trọng cảnh. Cho nên Tiêu Thần chỉ có thể lĩnh ngộ 59%. Muốn lĩnh ngộ thú chi đạo đến cực hạn, hắn phải dựa vào ngộ tính của chính mình. Thú chi đạo nguyên đối với hắn đã vô dụng, hắn trực tiếp đưa thú chi đạo nguyên cho hệ thống hấp thu. Để hệ thống hoàn thành thăng cấp, hệ thống bắt đầu hấp thu thú chi đạo nguyên để thăng cấp. Rất nhanh hệ thống hấp thu sạch sẽ thú chi đạo nguyên. Đinh, hệ thống thăng cấp tiến độ 100%, hệ thống hoàn thành thăng cấp, cuối cùng hoàn thành thăng cấp, ngộ tính của ta có thể đạt đến thập nhị phẩm rồi. 11 phẩm ngộ tính đã vô cùng kinh khủng, thập nhị phẩm ngộ tính chỉ có thể càng khủng bố hơn. Tiêu Thần không kịp chờ đợi muốn thử uy lực của thập nhị phẩm ngộ tính. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính trực tiếp tăng lên đến thập nhị phẩm, ngộ tính đạt đến thập nhị phẩm, Tiêu Thần trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đủ loại đại đạo đều rõ ràng như ban ngày, hắn có thể dễ dàng lĩnh ngộ đủ loại đại đạo, bao gồm cả những đại đạo khó lĩnh ngộ nhất như vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, vài vạn năm sau, thú chi đạo lĩnh ngộ tiến độ đạt 60%. So với 100 vạn năm lĩnh ngộ 1% nhanh gấp 100 lần. Tiêu Thần hiện giờ ngộ đạo có thể nói là nhẹ nhàng và khoái trá. Nhưng đây là do hắn đã lĩnh ngộ thú chi đạo, khiến việc ngộ đạo càng thêm dễ dàng, dù sao đã có nền tảng, nếu để hắn vô căn cứ tu luyện một loại đạo mới vẫn sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Vài vạn năm căn bản không thể khiến hắn lĩnh ngộ một loại đạo mới. Mấy chục vạn năm sau, Tiêu Thần thành công lĩnh ngộ thú chi đạo đến cực hạn. Đinh, thú chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%, đã đạt đến viên mãn cảnh, hắn lĩnh ngộ thú chi đạo đến cực hạn vẫn không ngừng bế quan. Hắn tiếp tục bế quan, lĩnh ngộ những đạo khác, hắn làm hết khả năng tăng cường thực lực của mình. Dù không thể chống lại đạo thánh, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ có thể chống lại cực đạo thánh. Bằng không ra ngoài cũng phải sợ đầu sợ đuôi, phải đề phòng bị Hỗn Nguyên đạo chủ đánh lén từ phía sau. 3000 đại đạo, không có một loại đạo nào là đơn giản, hắn chọn lĩnh ngộ thời gian chi đạo, muốn vô căn cứ lĩnh ngộ một loại đạo mới, độ khó không phải là bình thường lớn, nhưng Tiêu Thần đã nắm trong tay Tam Thiên đại đạo, thời gian đại đạo cũng đã tu luyện đến cấp độ Hồng Mông đại đạo bản nguyên, cho nên đã giảm bớt không ít thời gian, bằng không hắn phải từ đầu bắt đầu lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Từng bước một lĩnh ngộ, mà hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo chỉ dùng mấy 100 vạn năm mà thôi. Đây chính là chỗ đáng sợ của thập nhị phẩm ngộ tính. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Lĩnh ngộ tiến độ 1%, lĩnh ngộ thời gian chi đạo, Tiêu Thần thuận lợi phá vỡ xiềng xích thời gian, hắn gia tốc thời gian đến 100 vạn lần, phải biết trước đây hắn chỉ có thể gia tốc thời gian gấp mấy vạn lần mà thôi. Bây giờ còn kém không nói thêm thăng lên gấp mấy chục lần. Theo hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo càng sâu, hắn có thể tùy ý gia tốc thời gian 100 vạn lần. Ngàn vạn lần, thậm chí ước vạn lần, sẽ không còn bị xiềng xích thời gian chi đạo của duy nhất chân giới khống chế. Duy nhất chân giới đạo há lại là đối với chúng sinh đều có áp chế. Chỉ có ngộ đạo sau mới có thể đánh vỡ áp chế của duy nhất chân giới. Trưởng khống sức mạnh của đạo, mà muốn đột phá cực đạo cảnh, nhất định phải đánh vỡ xiềng xích của duy nhất chân giới đạo. Điều này càng khó khăn hơn, không khác nào là làm địch với toàn bộ duy nhất chân giới đạo. Thử hỏi sức mạnh của một người làm sao có thể chống lại duy nhất chân giới đạo? Lấy thân dung hợp với duy nhất chân giới văn minh thì tương đương với trở thành một phần của duy nhất chân giới, đánh không lại liền gia nhập, cho nên những đạo thánh kia không phải là chân thánh, chỉ là ngụy thánh, bọn họ đều không thể siêu thoát, chỉ có đánh vỡ xiềng xích của duy nhất chân giới, thành tựu chân thánh mới có thể siêu thoát. Nhoáng một cái, ngoại giới đã trôi qua 100 vạn năm, thú chi văn minh, Tần Hồng cùng một đầu hung thú Hồng Mông cửu trọng cảnh cửu trảo huyết long đại chiến. Cửu trảo huyết long huyết mạch vô cùng cường đại, có thể so với thiên kiêu nhân tộc trời sinh đạo thể. Lại thêm đầu cửu trảo huyết long này thực lực vô cùng cường đại, xa hơn các thiên kiêu cùng cảnh giới. Trong 100 vạn năm này, Tần Hồng luôn tôi luyện ở thú chi văn minh, cùng những hung thú khác đại chiến, chiến lực của hắn tăng lên gấp mấy lần. Không dựa vào Hỗn Nguyên kiếm, Hỗn Độn kiếm trận, hắn cũng có thể đứng hàng trong số những cường giả hàng đầu của cảnh giới Hồng Mông cửu trọng. Ngâm, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, sóng âm kinh khủng đánh về phía Tần Hồng. Tần Hồng ngưng tụ ra Hỗn Độn thanh liên đỡ được xung kích của long ngâm. Hắn không sử dụng Hỗn Nguyên kiếm, hắn đấm ra một quyền, đánh ra Hỗn Độn thần quyền, quyền ấn diễn hóa thành một phương hỗn độn thế giới, quyền ấn kinh khủng hướng cửu trảo huyết long công kích, cửu trảo huyết long một trảo đánh trúng quyền ấn, long trảo bị đánh nát, quyền ấn đánh trúng cửu trảo huyết long, Tần Hồng liên tiếp đánh ra mấy quyền, đều đánh trúng cửu trảo huyết long, vảy rồng trên người nó đều bị đánh nát, cửu trảo huyết long bị chọc giận, phát ra long ngâm kinh thiên, nó hướng Tần Hồng triển khai công kích điên cuồng, liên tục phun ra chùm sáng màu đỏ thẫm từ miệng. Chùm sáng màu đỏ thẫm ẩn chứa sát lục đại đạo, lực sát thương vô cùng khủng bố. Tần Hồng ngưng tụ Hỗn Độn thanh liên ngăn cản, hắn ra quyền hướng cửu trảo huyết long công kích. Hỗn Độn kiếm đạo, hắn hóa thân thành Hỗn Độn chi kiếm. Hỗn Độn chi kiếm to lớn vô cùng, một kiếm chém về phía cửu trảo huyết long, những nơi đi qua vạn vật đều bị tiêu diệt. Quay về Hỗn Độn, cửu trảo huyết long phun ra trùng sáng màu đỏ thẫm ngăn cản hỗn độn chi kiếm. Bị hỗn độn chi kiếm chém ra, hỗn độn chi kiếm chạm vào thân cửu trảo huyết long, cửu trảo huyết long bị thương nặng. Chương 923, hỗn độn bất diệt thể thứ 12 truyền, đánh bại cửu trảo huyết long, Tần Hồng mới sử dụng hỗn độn luyện thiên đỉnh, một cỗ lực hấp dẫn cường đại hút cửu trảo huyết long lại. Đạo khí, cửu trảo huyết long ánh mắt hoảng sợ, nó ra sức giãy giụa, nhưng vô ích, với tu vi của nó căn bản không thể thoát khỏi sức mạnh của hỗn độn luyện thiên đỉnh. Dù sao hỗn độn luyện thiên đỉnh là đạo khí, dù Tần Hồng chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy năng của hỗn độn luyện thiên đỉnh, đó cũng là vô cùng kinh khủng. Cửu trảo huyết long cuối cùng khó thoát khỏi vận mệnh bị hút vào hỗn độn luyện thiên đỉnh. Sau khi bị hút vào hỗn độn luyện thiên đỉnh, Tần Hồng lập tức bắt đầu luyện hóa, rất nhanh, cửu trảo huyết long bị hỗn độn luyện thiên đỉnh luyện hóa, phản bản quy nguyên, trở thành một đoàn hỗn độn bản nguyên. Tần Hồng hút đoàn hỗn độn bản nguyên này vào trong cơ thể luyện hóa. Dù tu vi của hắn đã đạt đến Hồng Mông cửu trọng cảnh, hỗn độn bản nguyên viên mãn, không thể tăng lên nữa, hắn lại có thể dùng hỗn độn bản nguyên để rèn luyện thân thể. Tu luyện hỗn độn bất diệt thể, nhục thân cường đại cũng là một con đường tắt để đề thăng chiến lực. Hỗn độn bất diệt thể của hắn đã tu luyện đến thứ 11 truyền. Nhục thân có thể so với cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Một khi đột phá hỗn độn bất diệt thể thứ 12 truyền, nhục thể của hắn sẽ đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo. Hắn kẹt ở hỗn độn bất diệt thể thứ 11 truyền đã mười mấy vạn năm, vẫn không thể đột phá đến thứ 12 truyền. Sau khi hắn luyện hóa đoàn hỗn độn bản nguyên này, hỗn độn bất diệt thể bị kẹt mười mấy vạn năm cuối cùng bắt đầu vận động. Thần sắc hắn đại hỉ, lập tức bắt đầu xung kích hỗn độn bất diệt thể thứ 12 truyền. Nhục thể của hắn đang phát sinh biến hóa, cực phẩm Hồng Mông linh bảo và Hồng Mông chí bảo có sự khác biệt về bản chất. Cho nên nhục thể của hắn muốn đạt đến cấp độ hỗn độn chí bảo, nhục thân sẽ phát sinh biến hóa, quá trình này không phải là một sớm một chiều. Nhục thể của hắn càng ngày càng cường đại, nhưng lúc hắn đang tu luyện, một con Phệ Nhật Yêu Lang xuất hiện. Phệ Nhật Yêu Lang phát hiện Tần Hồng, cường giả Hồng Mông cửu trọng cảnh. Phệ Nhật Yêu Lang hiểu rõ tu vi của Tần Hồng, nó không dám tùy tiện động thủ. Sau khi quan sát Tần Hồng một hồi, nó mới xác định hắn đang tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Đây là thời cơ tốt nhất để nó ra tay, nó không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Chỉ cần có thể thôn phệ vị cường giả Hồng Mông cửu trọng cảnh này, nó có khả năng đột phá đến Hồng Mông thất trọng cảnh. Thừa dịp hắn đang chuyên tâm tu luyện, Yêu Lang há miệng phóng xuất ra một cỗ lực lượng thôn phệ, lập tức nuốt trọn Tần Hồng vào trong bụng, hắn không hề có chút lực lượng phản kháng nào, cứ như vậy bị nuốt chửng. Phệ Nhật Yêu Lang mừng rỡ trong lòng, sau khi thôn phệ Tần Hồng, liền nhanh chóng rời đi, cho rằng mình đã nhặt được một món hời, ăn được một vị cường giả Hồng Mông cửu trọng cảnh, nó nào hay biết mình đã nuốt phải một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Tần Hồng bị Phệ Nhật Yêu Lang nuốt trọn nhưng vẫn không bị luyện hóa. Lấy tu vi của Phệ Nhật Yêu Lang, làm sao có thể luyện hóa được hắn? Phệ Nhật Yêu Lang vẫn một mực không ngừng luyện hóa Tần Hồng, bởi vì nó còn tính toán sau khi luyện hóa Tần Hồng sẽ đột phá đến cảnh giới Hồng Mông thất trọng. Nhưng tính toán của nó lại sai lầm, Tần Hồng căn bản không phải thứ mà nó có thể luyện hóa. Nhục thân của Tần Hồng cuối cùng đã hoàn thành quá trình biến hóa, đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt của hắn đều ẩn chứa hỗn độn bản nguyên. Nhục thân vô cùng cường đại, chỉ cần phất tay, nhục thể của hắn cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại vô cùng. Phệ Nhật Yêu Lang đau đớn đến không chịu nổi, Tần Hồng chỉ cần tản ra một chút sức mạnh cũng đã khiến nó khó lòng chịu đựng. Tần Hồng mở to mắt, cũng không cảm thấy chấn kinh, bởi vì ngay từ lúc Phệ Nhật Yêu Lang xuất hiện, hắn đã biết, nhưng lúc đó, hắn đang ở thời khắc mấu chốt nhất của quá trình biến hóa. Tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, cho nên hắn không có phản kháng, tùy ý Phệ Nhật Yêu Lang nuốt mình vào bụng. Với tu vi của Phệ Nhật Yêu Lang, tự nhiên không thể nào luyện hóa được hắn. Do đó hắn cũng không cần phải lo lắng, cứ yên tâm hoàn thành quá trình biến hóa nhục thân bên trong cơ thể của Phệ Nhật Yêu Lang. Trong cơ thể của Phệ Nhật Yêu Lang lại càng an toàn hơn bên ngoài nhiều. Nếu ở bên ngoài tu luyện, hắn sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, một khi gặp phải hung thú có tu vi Hồng Mông cửu trọng cảnh, hắn sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm tột cùng. Phá, quát lạnh một tiếng, Tần Hồng đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng đánh nát không gian thôn phệ bên trong cơ thể của Phệ Nhật Yêu Lang. Phệ Nhật Yêu Lang không thể chịu đựng được luồng sức mạnh mãnh liệt này, nhục thân trong nháy mắt nổ tung, chết tại chỗ. Tần Hồng thoát khỏi nguy hiểm, cần phải trở về, tu vi của hắn đã đạt đến Hồng Mông cửu trọng cảnh, nhục thân cũng đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo, với tu vi hiện tại, hắn đã có thể được xem là tồn tại vô địch trong cửu trọng cảnh Hồng Mông. Cho dù đối đầu với cường giả ngộ đạo, hắn cũng có sức đánh một trận, sẽ không còn giống như trước đây, gặp phải ba con sư tử hoàng kim thì không còn sức đánh trả. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại đánh tới, Tần Hồng dừng lại, phóng xuất ra ý niệm tìm kiếm. Phát hiện một con tam nhãn bạch hổ Hồng Mông cửu trọng cảnh đang lao đến. Tam nhãn bạch hổ này là bởi vì người thấy mùi máu tươi mà đến. Tam nhãn bạch hổ rất nhanh liền chạy đến, nhìn về phía Tần Hồng, ánh mắt hung lệ, quát, nhân tộc, nó trực tiếp giơ một chảo hướng về phía Tần Hồng tấn công. Tần Hồng không hề né tránh, hắn đấm ra một quyền, quyền ấn và chảo ấn va chạm, chảo ấn bị quyền ấn đánh nát, quyền ấn hướng về phía Tam Nhãn Bạch Hổ tấn công, Tam Nhãn Bạch Hổ vung một chảo, đánh nát quyền ấn, Tần Hồng bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tam Nhãn Bạch Hổ, ra quyền tấn công nó, cùng nó bày ra một hồi chém giết bằng nhục thân của hung thú trời sinh đã vô cùng cường đại. Nhục thân của hung thú mạnh mẽ có thể sánh với cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, nhưng hung thú đạt đến cấp độ Hồng Mông Chí Bảo lại là không có. Tần Hồng chiếm cứ ưu thế về mặt xác thịt, công kích của Tam Nhãn Bạch Hổ căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng nó cũng không thể nào tiếp nhận công kích của Tần Hồng. Oanh, Tam Nhãn Bạch Hổ chịu một quyền của Tần Hồng, bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một ngọn núi, cả ngọn núi lập tức sụp đổ. Hỗn độn kiếm đạo, Tần Hồng lấy thân hóa kiếm, biến thành một thanh hỗn độn chi kiếm cực lớn, nhất kiếm chém về phía Tam Nhãn Bạch Hổ. Tam Nhãn Bạch Hổ phẫn nộ gầm thét một tiếng, nó mở ra con mắt thứ ba ở mi tâm, con mắt này chính là cấm kỵ chi nhãn, từ mi tâm của nó bắn ra một đạo cấm kỵ chi quang, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ vô cùng, hư không bị phá vỡ, trong nháy mắt đánh trúng hỗn độn chi kiếm. Hai cỗ lực lượng cường đại va chạm, cấm kỵ chi quang dù kinh khủng, lại không thể đánh nát hỗn độn chi kiếm, bởi vì nhục thân của Tần Hồng đã đạt đến cấp độ Hồng Mông Chí Bảo, không phải thứ mà cấm kỵ chi quang có thể đánh nát. Hỗn độn chi kiếm một kiếm phá vỡ cấm kỵ chi quang, một kiếm chém về phía Tam Nhãn Bạch Hổ. Tam Nhãn Bạch Hổ giơ một chảo ra, hổ chảo bị hỗn độn chi kiếm chém bị thương, nó cũng bị một kiếm đánh bay, trên thân xuất hiện một vết kiếm dữ tợn, máu không ngừng chảy ra. Tần Hồng hiện ra thân hình, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tam Nhãn Bạch Hổ, chưa đợi nó phản kích, hắn đấm ra một quyền, đánh bay nó ra ngoài. Quá yếu, Tần Hồng nói, điều này đối với Tam Nhãn Bạch Hổ lại là một sự nhục nhã cực lớn. Huyết mạch của Tam Nhãn Bạch Hổ vô cùng cường đại, nó vốn là vương giả trong các hung thú, giờ lại bị một nhân tộc dễ dàng đánh bại, còn bị nhục nhã nói là quá yếu, làm sao nó có thể chịu đựng được. Nó điên cuồng tấn công về phía Tần Hồng, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, nó lại bị Tần Hồng một quyền đánh bay. Chương 924, Tào Ngộ chặn giết. Tam Nhãn Bạch Hổ mở ra con mắt thứ ba, bắn ra một đạo cấm kỵ thần quang kinh khủng, Tần Hồng không kịp né tránh, bị cấm kỵ thần quang đánh trúng, phòng ngự của nhục thể hắn bị phá vỡ, có thể thấy được cấm kỵ thần quang đáng sợ đến nhường nào. Lực phá hoại quá mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ làm bị thương da lông của hắn mà thôi. Dù sao nhục thể của hắn đã đạt đến cấp độ Hồng Mông Chí Bảo, cấm kỵ thần quang dù mạnh mẽ cũng không thể phá hủy Hồng Mông Chí Bảo, tự nhiên cũng không thể trọng thương hắn. Làm sao có thể, người đã trúng cấm kỵ thần quang của ta mà vẫn không chết. Tam Nhãn Bạch Hổ kinh hãi nhìn Tần Hồng chỉ bị thương nhẹ ngoài da, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nó biết rõ con mắt thứ ba của mình bắn ra cấm kỵ thần quang đáng sợ đến mức nào. Không biết bao nhiêu hung thú đã chết dưới cấm kỵ thần quang của nó, có thể dễ dàng phá hủy nhục thân của những hung thú cường đại kia, nhưng giờ lại không thể giết chết một nhân tộc, chỉ làm đối phương bị thương nhẹ ngoài da, điều này quả thật quá mức bất thường. Tần Hồng lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta, còn chưa có bản lĩnh đó. Hắn một quyền hướng về phía Tam Nhãn Bạch Hổ tấn công. Tam Nhãn Bạch Hổ lập tức bỏ chạy, đối mặt với một người có nhục thân còn mạnh hơn hung thú, làm sao nó còn dám cùng hắn đại chiến? Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tần Hồng lập tức đuổi theo. Tam Nhãn Bạch Hổ thấy Tần Hồng đuổi theo, ánh mắt hung ác, nó vung một chảo, một đạo chảo ấn hướng về phía Tần Hồng tấn công. Tần Hồng đấm ra một quyền, đánh nát chảo ấn, hắn tế ra Hỗn Nguyên kiếm, điều khiển Hỗn Nguyên kiếm tấn công về phía Tam Nhãn Bạch Hổ. Tam Nhãn Bạch Hổ vội vàng tránh né công kích của Hỗn Nguyên kiếm. Tần Hồng lập tức đuổi theo, hắn vung một kiếm, hỗn độn kiếm khí cường đại chém về phía Tam Nhãn Bạch Hổ. Tam Nhãn Bạch Hổ há miệng phun ra một vệt sáng, đánh nát hỗn độn kiếm khí. Tần Hồng cầm Hỗn Nguyên kiếm chém về phía Tam Nhãn Bạch Hổ. Tam Nhãn Bạch Hổ bị một kiếm đánh bay, trên thân xuất hiện một vết kiếm dữ tợn. Tần Hồng lại vung ra một kiếm, kiếm này làm Tam Nhãn Bạch Hổ bị thương nặng hơn, lập tức một đạo kiếm quang lóe lên liền biến mất. Hỗn Nguyên kiếm đã đâm vào trong cơ thể Tam Nhãn Bạch Hổ, hỗn độn kiếm khí cường đại tàn phá bừa bãi trong cơ thể nó, trong nháy mắt xé nát nhục thân của nó. Tam Nhãn Bạch Hổ vẫn chưa chết, nhục thân tan nát lại nhanh chóng phục hồi, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề. Tần Hồng đi tới bên cạnh Tam Nhãn Bạch Hổ, hắn tế ra Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh, hút Tam Nhãn Bạch Hổ trọng thương vào trong đỉnh, hắn luyện hóa Tam Nhãn Bạch Hổ, Tam Nhãn Bạch Hổ biến thành một đoàn hỗn độn bản nguyên. Hắn hấp thu và luyện hóa đoàn hỗn độn bản nguyên này. Mặc dù hỗn độn bất diệt thể của hắn giờ đã đạt đến thập nhị truyền, nhục thân không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa, nhưng hắn vẫn có thể luyện hóa hỗn độn bản nguyên để tôi luyện thân thể. Có thể nói, nhục thân đạt đến cấp độ Hồng Mông Chí Bảo đã là cực hạn mà nhục thân có thể đạt tới. Chưa từng có người hay hung thú nào có nhục thân đạt đến cấp độ đạo khí. Dù sao đạo khí đã là vật của những tồn tại tầm thường. Nên rời đi, Tần Hồng rời khỏi thú chi văn minh, dù sao đã không còn hung thú nào là đối thủ của hắn. Ở lại cũng không thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Bước tiếp theo của hắn chính là ngộ đạo, sau đó tham gia văn minh chi chiến, Chân Vũ Tông, Hỗn Nguyên đạo chủ vẫn luôn tính toán Tiêu Thần, nhưng kể từ khi Tiêu Thần trở lại Vô Đạo Tông bế quan thì không hề ra ngoài. Dù hắn muốn giết hắn cũng không có cơ hội, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Tiêu Thần, ta nhất định phải bức ngươi ra. Hắn tính toán ra tay từ người bên cạnh Tiêu Thần, hắn không tin Tiêu Thần sẽ không ra. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến Tần Hồng, biết Tần Hồng là ngoại tôn của Tiêu Thần. Hắn lạnh lùng nói, Tiêu Thần, không ngờ không chỉ ngươi yêu nghiệt, ngay cả ngoại tôn của ngươi cũng yêu nghiệt như vậy. Tuổi còn trẻ đã trở thành cường giả Hồng Mông cửu trọng cảnh. Mặc dù Tần Hồng đã tu luyện mấy chục triệu năm, nhưng trong mắt hắn vẫn còn rất trẻ. Có thể trong vòng một ước năm đột phá tu vi đến Hồng Mông cửu trọng cảnh đều là những tồn tại yêu nghiệt vô cùng. Vậy trước tiên diệt trừ ngoại tôn của ngươi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lập tức phái hai vị thiên kiêu thế giới Hồng Mông cửu trọng cảnh trong môn phái đi giết Tần Hồng. Lý do hắn không ra tay, cũng không phái đạo chủ khác ra tay là vì không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của Chân Vũ Tông. Nếu giết một tiểu bối Hồng Mông cửu trọng cảnh mà còn phải phái đạo chủ ra tay, chẳng phải là trò hề cho thiên hạ, bị người chế nhạo sao? Hắn rất yêu quý Long Vũ của mình, làm sao có thể để Chân Vũ Tông hổ thẹn? Hai vị thiên kiêu thế giới liên thủ đủ để giết chết Tần Hồng. Ngoại tôn bị giết, hắn không tin Tiêu Thần còn có thể nhẫn nhịn không ra. Chỉ cần Tiêu Thần rời khỏi Vô Đạo Tông, hắn sẽ lập tức giết hắn, rửa sạch nhục nhã. Tần Hồng rời khỏi Thú Chi Văn Minh, đang trên đường trở về Tiên Đạo Văn Minh, thì một mũi tên đột nhiên phá không mà đến. Tốc độ của mũi tên này quá nhanh, hắn thậm chí không kịp né tránh đã bị bắn trúng. Lập tức hai người hiện thân, một người cầm cung trong tay, hai người này chính là hai thiên kiêu thế giới của Chân Vũ Tông. Thượng Quan Hồng và Lệ Công, Lệ Công lạnh lùng nói, cái gì mà thiên kiêu thế giới Vô Đạo Tông, cũng chỉ như vậy thôi, ta một mũi tên đã giải quyết hắn rồi. Lập tức một giọng nói vang lên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Tần Hồng lông tóc không tổn hại gì, mặc dù xạ nhật cung trong tay Lệ Công là Hồng Mông Chí Bảo, nhưng cũng không thể làm bị thương hắn, dù sao nhục thể của hắn còn mạnh hơn Hồng Mông Chí Bảo. Lệ Công sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không ngờ mũi tên của mình lại bị hắn đỡ được. Tần Hồng nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, các ngươi là ai phái tới? Lệ Công lạnh lùng nói, ngươi sắp chết không có tư cách biết nhiều, ngươi lại tiếp một mũi tên của ta đi. Hắn dương xạ nhật cung, ngưng tụ ra một mũi tên phá không hướng về phía Tần Hồng lao tới. Tần Hồng không dùng vũ khí, trực tiếp nắm lấy mũi tên này, bóp nát nó, cảnh tượng này khiến Thượng Quan Hồng và Lệ Công đều trợn tròn mắt. Xem ra bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Tần Hồng. Không trách tông chủ lại coi trọng hắn như vậy, phái hai người họ đến đối phó hắn. Thượng Quan Hồng lúc này ra tay, một trường hướng về phía Tần Hồng tấn công, Lệ Công tiếp tục dương cung bắn tên, hắn không tin xạ nhật cung của mình không làm gì được Tần Hồng. Tần Hồng tế ra Hỗn Nguyên kiếm, một kiếm chém ra, hỗn độn kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ trưởng lực của Thượng Quan Hồng, đẩy lùi hắn. Đối mặt với mũi tên của Lệ Công bắn tới, hắn không nhìn, tùy ý mũi tên bắn vào người, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nhục thể hắn. Hắn một kiếm chém về phía Lệ Công, cung của Lệ Công bị đánh gãy, hắn vội vàng né tránh, không ngờ nhục thể của hắn lại đáng sợ như vậy, ngay cả xạ nhật thần tiễn của ta cũng không phá vỡ được phòng ngự của nhục thể hắn. Ngươi dùng xạ nhật cung để hỗ trợ tấn công từ xa, ta sẽ trực diện giao chiến với hắn. Thượng Quan Hồng tế ra một cây Phương Thiên Họa Kích, cũng là một kiện Hồng Mông Chí Bảo, với thân phận của hắn có một Hồng Mông Chí Bảo làm bảo vật hộ thân cũng không có gì lạ. Hắn một kích chém về phía Tần Hồng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách không gian, vượt qua khoảng cách không gian tấn công về phía Tần Hồng. Tần Hồng chịu một kích này cũng không làm bị thương hắn. Hắn một kiếm vung ra, hỗn độn kiếm khí kinh khủng chém về phía Thượng Quan Hồng. Đối mặt với kiếm này của Tần Hồng, Thượng Quan Hồng không né tránh, dùng Phương Thiên Họa Kích đỡ, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh bay, vù vù, từng đạo mũi tên phá không lao về phía Tần Hồng. Tần Hồng ngưng tụ ra rất nhiều Hỗn Nguyên kiếm phân thân. Hỗn Nguyên kiếm phân thân bắn ra, phá vỡ mũi tên, những Hỗn Nguyên kiếm phân thân còn lại lao về phía Lệ Công. Chương 925, Ngộ đạo giả ngao chiến. Lệ Công thu hồi Xạ Nhật cung, dựa vào thực lực bản thân ngăn cản công kích của Hỗn Nguyên kiếm. Thượng Quan Hồng ra tay tấn công Tần Hồng, cắt đứt việc hắn điều khiển Hỗn Nguyên kiếm tấn công Lệ Công. Tần Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, hắn vung kiếm chém về phía Thượng Quan Hồng, hỗn độn kiếm khí ngang dọc, đánh lui Thượng Quan Hồng liên tiếp về phía sau. Thượng Quan Hồng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lệ Công lại dương xạ nhật cung, một đạo xạ nhật thần tiễn kinh khủng hướng về phía Tần Hồng bắn tới. Tần Hồng vung kiếm đỡ được xạ nhật thần tiễn, hành vi bắn lén của Lệ Công từ phía sau khiến hắn rất khó chịu. Hắn nhất định phải giải quyết Thượng Quan Hồng trước mới có thể phân thân ra đối phó Lệ Công. Hắn hướng về phía Thượng Quan Hồng triển khai công kích mãnh liệt. Thượng Quan Hồng mặc dù chiến lực mạnh mẽ, vượt ra những thiên kiêu cùng cảnh giới thông thường, nhưng đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy của Tần Hồng cũng không thể chịu đựng nổi. Bị đánh liên tục bại lui, rất nhanh Thượng Quan Hồng liền bị Tần Hồng một kiếm chém bị thương. Lệ Công thấy Thượng Quan Hồng bị thương, hắn lập tức dương cung bắn tên, xạ nhật thần tiễn phá không lao về phía Tần Hồng. Tần Hồng không nhìn công kích của xạ nhật thần tiễn, hắn toàn lực một kiếm chém về phía Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Hồng dùng Phương Thiên Họa Kích ngăn cản kiếm này, nhưng vẫn bị đánh bay. Tần Hồng lại vung ra một kiếm, Thượng Quan Hồng bị hỗn độn kiếm khí gây thương tích, phun ra một ngụm máu, Lệ Công biến sắc, hắn không ngờ Tần Hồng lại nhanh chóng đánh bại Thượng Quan Hồng như vậy. Chỉ thấy Tần Hồng quay đầu, hướng hắn tấn công tới, hắn liền vội vàng né tránh, chém ra những kiếm khí hỗn độn, lập tức vô số kiếm khí hỗn độn dày đặc hướng hắn phóng tới, khiến hắn dù muốn né tránh cũng không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể ra tay phản kích, đánh nát những kiếm khí hỗn độn ấy. Tần Hồng lại một kiếm chém tới, kiếm này hắn không thể nào ngăn cản, bị một kiếm đánh bay, phun ra một ngụm máu, chỉ bằng chút thực lực này mà cũng muốn giết ta sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Tần Hồng mở miệng nhục mạ Lệ Công, vung kiếm ra một đường, Lệ Công cấp tốc tránh né, nhưng lại một luồng kiếm khí hỗn độn chém tới, hắn chỉ có thể ra tay ngăn cản, lần nữa bị một kiếm đánh bay, thương thế càng thêm nghiêm trọng, một cỗ sức mạnh cường đại từ phía sau đánh tới, Tần Hồng dùng thân thể chặn lại một kích này, hắn quay người, vung kiếm một đường, kiếm khí hỗn độn mạnh mẽ đánh bay tên Thượng Quan Hồng đánh lén hắn. Tần Hồng lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai phái tới giết ta? Nói ra, ta có thể cân nhắc để các ngươi toàn mạng sống. Thượng Quan Hồng tức giận nói khoác không biết ngưỡng, muốn giết chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách đó. Tay hắn cầm Phương Thiên Họa Kích, hướng Tần Hồng tấn công, Lệ Công cũng dương cung bắn tên, mấy đạo xạ nhật thần tiễn bắn về phía Tần Hồng. Đối mặt với sự công kích phối hợp của hai người, Tần Hồng vẫn thần sắc bình tĩnh. Trò chơi kết thúc, Tần Hồng mất kiên nhẫn, trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh. Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh vừa xuất hiện, sắc mặt Thượng Quan Hồng cùng Lệ Công đều biến đổi. Đạo khí, tông chủ sao lại không nói cho chúng ta biết trong tay hắn có đạo khí? Mau chạy, hai người biết Tần Hồng có đạo khí trong tay, chắc chắn phải chết, liền quyết định bỏ chạy. Một cỗ lực hấp dẫn cường đại hút bọn họ lại, không cho phép họ thoát thân, lập tức bị hút vào trong Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh. Thả chúng ta ra, chúng ta là đệ tử chân truyền của Thực Võ Tông, ngươi dám giết chúng ta chính là làm thù với Thực Võ Tông. Thì ra các ngươi là đệ tử Thực Võ Tông. Tần Hồng ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết ân oán giữa ông ngoại mình và Thực Võ Tông. Thực Võ Tông không đối phó được ông ngoại hắn liền đến đối phó hắn. Thật coi hắn là quả hồng dễ nắm sao? Hắn không chút do dự, cưỡng ép luyện hóa Thượng Quan Hồng và Lệ Công, luyện hóa xong hai người, Tần Hồng nhanh chóng rời đi, trở về Vô Đạo Tông, chỉ có trở về Vô Đạo Tông thì Chân Vũ Tông mới không dám động thủ với hắn. Chân Vũ Tông, Hỗn Nguyên đạo chủ đã biết Thượng Quan Hồng và Lệ Công bị Tần Hồng giết chết. Hắn tức giận nói, đáng giận, dám giết đệ tử chân truyền của ta Chân Vũ Tông. Hắn không ngờ Tần Hồng lại có đạo khí, quả là ngoài dự liệu, Thượng Quan Hồng và Lệ Công tuyệt đối không thể chết vô ích. Tần Hồng phải chết, hắn triệu Ngao Chiến, đệ tử chân truyền đã ngộ đạo, đến, Ngao Chiến đang bế quan tu luyện, nhận được lệnh triệu của tông chủ, lập tức ngừng tu luyện, rất nhanh, Ngao Chiến đã đến trước mặt Hỗn Nguyên đạo chủ, cung kính nói, đệ tử bái kiến tông chủ. Hỗn Nguyên đạo chủ nói, Ngao Chiến, ta lệnh ngươi đi giết một người. Ngao Chiến hơi ngạc nhiên, tông chủ lại để hắn đi giết người, với tu vi của tông chủ, giết người chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, cần gì phải hắn ra tay, nhưng hắn không hỏi nhiều, tông chủ muốn hắn giết người, hắn liền đi giết, không biết người đó là ai, hắn vô cùng tò mò, ai lại có thể khiến tông chủ phải đích thân phái hắn đi giết. Hỗn Nguyên đạo chủ nói, đệ tử Vô Đạo Tông, Tần Hồng, người này là ngoại tôn của Tiêu Thần, vừa nghe đến hai chữ Tiêu Thần, Ngao Chiến giật mình, đối với Tiêu Thần, hắn rất quen thuộc. Người này là đại địch của Chân Vũ Tông, lần trước Tiêu Thần một mình xông vào Chân Vũ Tông, không ai địch nổi, ngay cả tông chủ cũng thua trong tay hắn, nếu không phải ý chí võ thánh giáng xuống, Chân Vũ Tông e rằng đã bị Tiêu Thần hủy diệt, khó trách có thể khiến tông chủ phải đích thân ra mặt. Hóa ra là ngoại tôn của Tiêu Thần, thân phận này quả thực đủ tư cách để tông chủ coi trọng như vậy, nhưng tông chủ lại để hắn đi giết ngoại tôn của Tiêu Thần. Đây chính là kết thù lớn với Tiêu Thần, một khi Tiêu Thần muốn giết hắn, hắn chắc chắn phải chết. Dù sao ngay cả tông chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn làm sao có thể ngăn cản Tiêu Thần, trừ phi hắn mãi mãi trốn ở Chân Vũ Tông không ra. Sao, ngươi không muốn đi? Hỗn Nguyên đạo chủ nhìn chăm chăm vào Ngao Chiến. Ngao Chiến vội vàng nói, Tiêu Thần là đại địch của Chân Vũ Tông. Tông chủ lệnh đệ tử đi giết ngoại tôn của Tiêu Thần. Đệ tử tự nhiên nguyện đi, giết không được Tiêu Thần, giết ngoại tôn của hắn cũng coi như là hả giận. Hỗn Nguyên đạo chủ nói, Tần Hồng có một đạo khí trên người, ngươi giết hắn, đạo khí này sẽ thuộc về ngươi. Ngao Chiến nghe nói Tần Hồng có đạo khí, lập tức động tâm, dù sao hắn đã giết Tần Hồng sẽ đắc tội với Tiêu Thần. Nhưng có được một đạo khí cũng coi như là bồi thường cho hắn. Tông chủ yên tâm, dù Tần Hồng có đạo khí, đệ tử cũng có thể giết chết hắn. Hắn thấy, Tần Hồng tu vi cao nhất cũng chỉ là Hồng Mông cửu trọng cảnh. Hắn là người đã ngộ đạo, giết một người Hồng Mông cửu trọng cảnh căn bản không tốn chút sức lực nào. Hỗn Nguyên đạo chủ nói, Tần Hồng chiến lực phi phàm, ta phái Thượng Quan Hồng và Lệ Công đi giết hắn, lại bị Tần Hồng giết chết. Nếu Tần Hồng không chết, hắn chắc chắn sẽ trở thành đại địch của ngươi trong đại chiến văn minh. Cho nên lúc này giết hắn, xem như trừ hậu họa, ngươi không thể sơ suất. Tay hắn duỗi ra, một phương ấn xuất hiện trong tay, chính là đạo khí Càn Khôn ấn. Đây là đạo khí Càn Khôn ấn, ngươi cầm lấy đi trấn sát hắn. Càn Khôn ấn rơi vào tay Ngao Chiến. Ngao Chiến nói, tông chủ yên tâm, đệ tử nhất định giết Tần Hồng. Hỗn Nguyên đạo chủ tay phải vung lên, một đường hầm không gian xuất hiện. Ngao Chiến tiến vào đường hầm không gian đó, đang trở về Vô Đạo Tông. Tần Hồng đột nhiên nhận được cảnh báo của đại đạo, khiến hắn lập tức cảnh giác. Kiếp số, hắn biết có kiếp số đến, nên mới gây ra cảnh báo đại đạo. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, chặn đường hắn. Tần Hồng nhìn người này, phát hiện người này tản ra khí tức của đạo, vẻ mặt nghiêm nghị, biết người này là một vị đã ngộ đạo. Chương 926, mưu kế của Hỗn Nguyên đạo chủ. Ngươi là người Thực Võ Tông? Tần Hồng nhìn chăm chăm vào Ngao Chiến, đoán được lai lịch của hắn, dù sao hắn vừa giết hai thiên kiêu tuyệt thế của Chân Vũ Tông. Chân Vũ Tông không thể nào dễ dàng tha cho hắn. Ngao Chiến nói, phải nói ngươi rất mạnh, lại giết được hai thiên kiêu tuyệt thế của Chân Vũ Tông. So với ngoại công ngươi, Tiêu Thần, vị trí tôn trẻ tuổi kia cũng không kém bao nhiêu. Tần Hồng nói, ta so với ông ngoại ta còn kém xa. Ngao Chiến nói, dù ngươi rất mạnh, nhưng ta đã ra tay rồi, sẽ không để ngươi sống mà rời đi. Tần Hồng nói, kẻ muốn giết ta rất nhiều, đều chết trong tay ta. Ngươi muốn giết ta, thì xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Hắn tế ra Hỗn Nguyên kiếm, chém về phía Ngao Chiến. Ngao Chiến cong ngón tay, một luồng sức mạnh cường đại đánh tan kiếm khí hỗn độn. Sức mạnh này không giảm chút nào hướng Tần Hồng lao tới. Tần Hồng vội vàng dùng Hỗn Nguyên kiếm ngăn cản, phanh, hắn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Nhưng thân thể hắn cường tráng, một kích này chỉ khiến hắn khí huyết sôi trào, không làm hắn phun máu. Ngao Chiến thấy Tần Hồng chịu được một kích này, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Một kích này của hắn tuy chỉ dùng 8 phần sức lực, nhưng không phải người tu vi Hồng Mông cửu trọng cảnh có thể ngăn cản. Nhưng Tần Hồng lại đỡ được, còn không bị thương, điều này quả thực khiến hắn bất ngờ. Ngươi thật sự rất mạnh, đặc biệt là thân thể ngươi, lại có thể chịu được sức mạnh của ta. Nhưng chỉ có vậy thôi, ngươi tiếp một trường của ta thử xem. Hắn quét một trường ra, một kích này dùng toàn bộ sức mạnh, vạn dặm hư không bị một trường này đánh nổ, sức mạnh hủy diệt kinh khủng phá hủy tất cả. Đối mặt với đòn đánh mạnh mẽ này, Tần Hồng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn người kiếm hợp nhất, ngưng tụ ra một kiếm khí hỗn độn cực lớn chém xuống. Kiếm khí hỗn độn lập tức bị đánh nát, Tần Hồng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn vốn có thể so với bảo vật Hồng Mông, cũng không chịu nổi một kích này, nội tạng đều bị sức mạnh hủy diệt làm tổn thương, xương cốt gãy vụn, thân thể nứt rạn, máu me be bét. Ngao Chiến thấy Tần Hồng bị thương nặng, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng cũng xong rồi, nếu Tần Hồng còn có thể chịu được một chưởng này thì thực sự là quái vật. Thương thế trên người Tần Hồng không thể khôi phục, vì đạo thương do Ngao Chiến đánh vào trong cơ thể hắn tạo thành, với tu vi hiện tại của hắn căn bản không thể khôi phục. Hắn lấy máu chảy ra trên người đổ vào Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh, tế máu Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh. Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh phát ra một luồng lực hấp dẫn cường đại bao phủ Ngao Chiến. Đây chính là đạo khí đó sao? Ngao Chiến nhìn Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh, ánh mắt lộ ra tham lam. Dù Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh không hợp với hắn tu luyện, nhưng đây vẫn là một đạo khí. Rất nhiều đạo chủ cũng không có một đạo khí, nếu hắn có thể có được đạo khí này thì dù đối mặt với đạo chủ cũng có thể đánh một trận. Lực hấp dẫn cường đại hút hắn lại, trong chốc lát hắn khó mà thoát ra, nhưng Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh cũng không thể hút hắn vào. Hai người cứ giằng co như vậy, máu trên người Tần Hồng càng chảy càng nhiều. Phốp, Tần Hồng phun ra một ngụm tinh huyết lên Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh. Uy năng của Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh tăng mạnh, Ngao Chiến không thể nào ngăn cản được lực hấp dẫn mạnh mẽ này. Bị Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh hút tới, Ngao Chiến biến sắc, hắn không ngờ máu của Tần Hồng lại có thể kích hoạt uy năng của Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh, khiến ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản. Thấy mình sắp bị hút vào đỉnh, một đại ấn đánh về phía Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh, phanh, Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh bị đại ấn đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài. Phốp, Tần Hồng lại hộp máu, mặt tái nhợt như tờ giấy. Vô Đạo Tông, Tiêu Thần đang bế quan cảm nhận được Tần Hồng gặp nguy hiểm, lập tức ngừng tu luyện. Đinh, thời gian chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 80%. Đinh, chủ nhân ngừng tu luyện, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính. Hắn lập tức biết mọi chuyện, mặt lộ vẻ tức giận, hèn hạ, hắn lập tức biến mất trong điện. Tiêu Thần vừa rời khỏi Vô Đạo Tông, Hỗn Nguyên đạo chủ liền biết, Tiêu Thần, ngươi cuối cùng cũng ra, lần này ngươi khó thoát khỏi tai kiếp. Hắn lập tức rời khỏi Chân Vũ Tông, đến chặn giết Tiêu Thần. Đạo khí, Tần Hồng kinh hãi nhìn về phía đại ấn đánh bay Hỗn Độn Luyện Thiên Đỉnh. Biết đây là đạo khí, yếu ớt nói, không ngờ vì đối phó ta, Chân Vũ Tông lại dùng đến đạo khí, ta quả thực rất vinh hạnh a. Giọng nói tràn đầy sự mỉa mai, Ngao Chiến nói, tông chủ cho ta đạo khí, ta còn tưởng là tông chủ đánh giá cao ngươi, đánh giá thấp ta, không ngờ lại là ta đánh giá thấp ngươi, nếu không phải có Càn Khôn ấn do tông chủ cho, có lẽ ta đã lật thuyền trong mương, chết trong tay ngươi, giờ thì có thể yên tâm lên đường. Hắn đánh một chưởng về phía Tần Hồng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian ngừng lại, vạn dặm xung quanh thời gian đều ngừng lại, không thể động đậy. Một người xuất hiện, chính là Tiêu Thần kịp thời đến. Tiêu Thần nhìn Ngao Chiến, lạnh lùng nói, dám giết ngoại tôn ta, tự tìm cái chết. Hắn giơ tay đánh một chưởng về phía Ngao Chiến, muốn chụp chết hắn. Đột nhiên, một kiếm khí cường đại đánh tới, phá vỡ thời gian, một kiếm phá tan chưởng ấn đánh về phía Ngao Chiến, kiếm khí không giảm chút nào, đánh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nhanh chóng né tránh kiếm khí này, phía sau hư không bị một kiếm chém ra, giống như trời sập, vết nứt này rất lâu không thể khép lại, có thể thấy kiếm khí này đáng sợ như thế nào, ngay cả hư không cũng khó mà khôi phục. Một thân ảnh xuyên qua hư không đến, chính là Hỗn Nguyên đạo chủ, tông chủ. Ngao Chiến đến trước mặt Hỗn Nguyên đạo chủ, lúc này hắn vẫn còn sợ hãi, nếu không phải tông chủ kịp thời đến, hắn chắc chắn đã chết. Ngoại công, Tần Hồng bị thương nặng đến bên cạnh Tiêu Thần, nói, ngoại công, xin lỗi, là ta liên lụy người. Tiêu Thần nói, là ta liên lụy ngươi mới đúng, không sao, có ngoại công ở đây, không ai có thể giết ngươi. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Hỗn Nguyên đạo chủ. Đối với việc Hỗn Nguyên đạo chủ đến cũng không bất ngờ. Hỗn Nguyên đạo chủ phái người xuống tay với Tần Hồng, đơn giản là muốn buộc hắn ra mà thôi. Hỗn Nguyên đạo chủ cầm thánh khí cực đạo tử kim thần kiếm nhìn Tiêu Thần. Nói, Tiêu Thần, xem ra ngươi rất coi trọng đứa cháu ngoại này, vì cứu hắn mà rời khỏi Vô Đạo Tông. Tiêu Thần nói, ta biết ngươi cố ý dẫn ta ra để giết ta. Ta đến rồi, xem ngươi có bản lĩnh giết ta hay không. Lời này khiến ánh mắt Hỗn Nguyên đạo chủ lạnh lẽo, lời Tiêu Thần nói rõ ràng là không để hắn vào mắt. Hắn lạnh lùng nói, Tiêu Thần, ngươi quá kiêu ngạo, lần trước ngươi may mắn chạy thoát, ngươi tưởng lần này ngươi còn có thể thoát khỏi mắt ta sao? Hắn vung kiếm, một kiếm khí tử kim kinh khủng đánh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vung tay, thu Tần Hồng vào thế giới trong cơ thể, hắn ngưng tụ đạo ấn đánh ra, đạo ấn đánh trúng kiếm khí tử kim không lập tức chém nát đạo ấn. Đạo ấn chịu đựng một hơi thở rồi mới vỡ tan, kiếm khí tử kim đánh về phía hắn, hắn nhanh chóng xuyên qua không gian mà chạy trốn. Chương 927, hợp đạo, thất bại trong gang tấc. Hỗn Nguyên đạo chủ chém ra một kiếm, kiếm này chặt đứt trường hà thời gian chi đạo của Tiêu Thần bị kiếm này chém đứt, khiến hắn không thể trốn tránh. Tiêu Thần, ta nói cho ngươi biết, lần này ngươi đừng hòng đào tẩu. Hỗn Nguyên đạo chủ chặn đứng đường đi của Tiêu Thần, thần sắc Tiêu Thần cứng lại, hắn đã đánh giá thấp uy lực đáng sợ của cực đạo thánh khí. Thậm chí cả trường hà thời gian cũng bị một kiếm chém đứt, khiến hắn không thể nào dùng thời gian chi đạo mà đào thoát. Hắn tế ra thí thần đao, chém một đao về phía Hỗn Nguyên đạo chủ. Hỗn Nguyên đạo chủ dùng tử kim thần kiếm đỡ lấy đao khí, thế nhưng phong mang của tử kim thần kiếm dễ dàng phá tan đao khí. Đạo khí cũng dám vọng tưởng giao phong với cực đạo thánh khí của ta sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Hỗn Nguyên đạo chủ chém ra một kiếm, kiếm khí tử kim kinh khủng trào tới hướng Tiêu Thần. Đối mặt với kiếm khí vô cùng kinh khủng ấy, Tiêu Thần vội vàng dùng thí thần đao ngăn cản. Phanh, thí thần đao bị kiếm khí tử kim chém nát, kiếm khí tử kim mạnh mẽ bổ tới, hắn liền phóng xuất ra đại đạo quang hoàn. Đại đạo quang hoàn này dung hợp sáng thế chi đạo, đạo âm dương, lực chi đạo, lôi đình chi đạo, thời gian chi đạo cùng nhiều loại đạo lực khác, lực phòng ngự và lực công kích đều vô cùng cường đại. Song kiếm khí tử kim quá kinh khủng, đại đạo quang hoàn chỉ chống đỡ được một hơi thở liền vỡ nát. Tiêu Thần nắm bắt thời cơ trong nháy mắt ấy, tránh thoát kiếm khí tử kim, may mắn thoát chết. Hỗn Nguyên đạo chủ không ngờ kiếm thứ ba cũng không thể giết chết Tiêu Thần. Sắc mặt có phần khó coi, liền trực tiếp cầm kiếm chém về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần ngưng kết đạo ấn phản kích, nhưng đạo ấn bị phá vỡ, hắn bị kiếm khí tử kim đánh bay, phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bị kiếm khí gây nên thương tích nặng nề, là đạo thương khó mà lành lại, hơn nữa không phải đạo thương bình thường, mà là tổn thương cực đạo, với tu vi của hắn căn bản không thể nào tiêu diệt được lực lượng cực đạo. Tiêu Thần, đi chết đi. Hỗn Nguyên đạo chủ giận dữ chém một kiếm về phía Tiêu Thần. Một kiếm này trực tiếp chém đứt vạn đạo, Tiêu Thần hợp đạo, dung hợp với thần đạo văn minh, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt, với tu vi hiện tại, hắn đã có thể dung nạp nhiều hơn lực lượng văn minh. Thực lực tăng lên một cách chóng mặt, hắn điều động lực lượng văn minh để ngăn cản một kiếm này. Thành công đỡ được kiếm này, chỉ bị đẩy lùi vài bước mà thôi. Hỗn Nguyên đạo chủ lộ vẻ khiếp sợ trên mặt, làm sao có thể, hắn lại đỡ được một kiếm của mình, thực lực của hắn làm sao lại đột nhiên tăng mạnh như vậy? Trong lòng hắn dấy lên vô vàn nghi vấn. Tiêu Thần mượn lực lượng văn minh để áp chế lực lượng cực đạo trong cơ thể, phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu. Hắn nhìn về phía Hỗn Nguyên đạo chủ, lạnh lùng nói, Hỗn Nguyên đạo chủ, ngươi muốn giết ta, xem ra là không thể làm được. Hỗn Nguyên đạo chủ sắc mặt khó coi nói, dù ta không biết ngươi dùng bí pháp gì để cưỡng ép tăng tu vi, nhưng ngươi cuối cùng cũng không đánh lại tử kim thần kiếm của ta. Chịu chết đi. Hắn chém một kiếm về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần đấm ra một quyền, cùng hắn giao chiến trực diện, hai người giao chiến, thiên băng địa liệt, ức vạn giảm hư không, sơn hà vỡ nát, thế trận ác liệt không khác gì đại chiến của đạo thánh. Lực lượng kinh khủng khuếch tán, kinh động đến cường giả thần đạo văn minh. Tại sáng thế thần điện, tạo hóa đạo chủ cảm nhận được sự chấn động của luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ông ta suy tính đại đạo thiên cơ, trong nháy mắt liền biết mọi chuyện, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ông ta không ngờ Hỗn Nguyên đạo chủ và Tiêu Thần lại giao chiến. Hỗn Nguyên đạo chủ còn dùng đến cực đạo thánh khí Tử Kim Thần Kiếm. Nhưng dù Hỗn Nguyên đạo chủ có Tử Kim Thần Kiếm trong tay cũng không thể giết chết Tiêu Thần. Hai người lực lượng ngang nhau, Tiêu Thần thật sự đáng sợ, lại có thể chống lại cực đạo thánh khí. Tiêu Thần trưởng thành quá nhanh, từ khi rời khỏi Sáng Thế Thần Núi đã trở thành cường giả tuyệt thế cảnh giới diễn đạo cửu trọng. Còn đánh đến Chân Vũ Tông, bây giờ gặp lại, thực lực của hắn lại tăng vọt, đủ để chống lại cực đạo thánh khí. Đại chiến giữa Tiêu Thần và Hỗn Nguyên đạo chủ thu hút rất nhiều đạo chủ đến quan sát từ ngoài ngàn. Tỷ dặm, vị đạo chủ này là ai? Lại có thể cùng Hỗn Nguyên đạo chủ nắm giữ cực đạo thánh khí mà giao chiến. Không biết, chưa từng thấy qua hắn, tu vi của hắn quá cao, ta căn bản không thể nào tính toán được lai lịch của hắn. Ta lại có thể tính toán được lai lịch của hắn, hắn là người của Vô Đạo Tông, nguyên lai là người Vô Đạo Tông, không trách dám làm địch với Hỗn Nguyên đạo chủ, không ngờ Vô Đạo Tông lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy. E rằng ngay cả Thái Thủy đạo chủ của Vô Đạo Tông cũng không thể chống lại cực đạo thánh khí a. Các vị đạo chủ đều bị sức mạnh của Tiêu Thần làm chấn động. Trong mắt bọn họ, cực đạo thánh khí ngang hàng với đạo thánh, là vô địch, ngoài đạo thánh ra không ai có thể chống lại cực đạo thánh khí. Nhưng hôm nay lại tận mắt chứng kiến một đạo chủ chống lại cực đạo thánh khí. Làm sao không khiến bọn họ chấn động? Văn Minh Chi Hỏa, Tiêu Thần dùng lực lượng Văn Minh ngưng tụ ra Văn Minh Chi Hỏa thiêu đốt về phía Hỗn Nguyên đạo chủ. Hỗn Nguyên đạo chủ vừa nhìn liền nhận ra, Văn Minh Chi Hỏa, ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra Văn Minh Chi Hỏa? Mặt Hỗn Nguyên đạo chủ tràn đầy vẻ khó tin. Tiêu Thần ngưng tụ ra Văn Minh Chi Hỏa hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì Văn Minh Chi Hỏa chỉ có đạo thánh mới có thể ngưng tụ ra được. Mà Tiêu Thần, một đạo chủ, lại ngưng tụ ra Văn Minh Chi Hỏa. Không chỉ có hắn, các đạo chủ khác cũng đều mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Đây là Văn Minh Chi Hỏa, sao có thể, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng một đạo chủ có thể ngưng tụ ra Văn Minh Chi Hỏa. Đối mặt với Văn Minh Chi Hỏa thiêu đốt, Hỗn Nguyên đạo chủ sao dám sơ suất, hắn vung kiếm ra. Kiếm khí tử kim kinh khủng bổ vào Văn Minh Chi Hỏa, nhưng kiếm khí tử kim lại bị Văn Minh Chi Hỏa tan rã. Tiêu Thần thấy Văn Minh Chi Hỏa đỡ được kiếm khí tử kim, liền lập tức ngưng tụ thêm nhiều Văn Minh Chi Hỏa thiêu đốt về phía Hỗn Nguyên đạo chủ. Hỗn Nguyên đạo chủ rơi vào thế bị động, đáng giận, thấy không thể làm bị thương Tiêu Thần, Hỗn Nguyên đạo chủ mặt đầy lửa giận và sự không cam lòng. Rõ ràng hắn có thể chém giết Tiêu Thần, không ngờ Tiêu Thần lại đột nhiên tăng vọt thực lực, còn ngưng tụ ra Văn Minh Chi Hỏa, khiến hắn không làm gì được, càng không thể giết hắn. Làm sao hắn chịu cam tâm? Hỗn Nguyên đạo chủ bổ một kiếm vào Văn Minh Chi Hỏa rồi rời đi. Tiêu Thần, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Tiếng phẫn nộ và không cam lòng của Hỗn Nguyên đạo chủ vang lên. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi đã không còn cơ hội giết ta nữa. Lần sau gặp lại, chết chính là ngươi. Bây giờ hắn đã có thực lực chống lại cực đạo thánh khí. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ thêm nhiều đạo, thực lực của hắn liền có thể vượt qua sức mạnh của cực đạo thánh khí. Đến lúc đó, dù Hỗn Nguyên đạo chủ có cực đạo thánh khí trong tay cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn lập tức rời đi, trở về Vô Đạo Tông. Không lâu sau, Tiêu Thần xuyên qua thời không trở về Vô Đạo Tông. Hắn phóng thích Tần Hồng, vung tay liền hóa giải đạo thương trên người Tần Hồng, giúp hắn phục hồi thương thế. Tạ ngoại công, Tần Hồng vội vàng tạ ơn, lập tức phát hiện ngoại công bị thương. Ngoại công, người bị thương rồi, trên mặt hắn lộ vẻ lo lắng. Tiêu Thần nói, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hắn đã dùng lực lượng Văn Minh để thanh trừ lực lượng cực đạo trong cơ thể. Thương thế sẽ nhanh chóng phục hồi, cho nên những điều này không đáng ngại. Chương 928, ngưng luyện cực đạo chi lực. Lúc này, Vô Đạo, Hồng Mông, Rừng Tre cùng những người khác xuất hiện, thấy Tiêu Thần bị thương, Vô Đạo và ba người kia đều kinh ngạc, với tu vi hiện tại của Tiêu Thần, ai có thể làm bị thương hắn? Sư phụ, đại ca, nhị ca, sư tổ, đại ngoại công, nhị ngoại công, Tiêu Thần, Tần Hồng hai người lần lượt gọi. Vô Đạo đi tới trước mặt Tiêu Thần, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao bị thương? Ngươi bây giờ đã là cường giả diễn đạo cửu trọng, ai có thể làm bị thương ngươi? Tiêu Thần nói, là Hỗn Nguyên đạo chủ. Nghe vậy, Vô Đạo càng thêm nghi hoặc, nói, Hỗn Nguyên đạo chủ chỉ có tu vi diễn đạo bát trọng, làm sao có thể làm bị thương ngươi? Chẳng lẽ hắn đã dùng cực đạo thánh khí? Chỉ có vận dụng cực đạo thánh khí thì Hỗn Nguyên đạo chủ mới có thể làm bị thương Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, Hỗn Nguyên đạo chủ đã dùng cực đạo thánh khí Tử Kim Thần Kiếm, ta bị Tử Kim Thần Kiếm làm bị thương. Vô Đạo mở miệng nói, tiểu tử ngươi có thể thoát khỏi tay Hỗn Nguyên đạo chủ quả là mạng lớn. Phải biết uy lực của cực đạo thánh khí cực lớn, không phải ngươi một mình diễn đạo cửu trọng có thể chống lại. Hỗn Nguyên đạo chủ dám dùng cực đạo thánh khí để giết ngươi, quả thật không coi Vô Đạo Tông ra gì a. Trên mặt hắn lộ vẻ tức giận, Tiêu Thần là đệ tử bảo bối của hắn, nếu bị Hỗn Nguyên đạo chủ giết chết, hắn nhất định sẽ liều mạng với hắn. Tiêu Thần nói, sư phụ không cần lo lắng, dù Hỗn Nguyên đạo chủ có cực đạo thánh khí trong tay cũng không giết được ta. Vô Đạo mở miệng nói, tiểu tử ngươi nói mạnh miệng, ta biết ngươi lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại cực đạo thánh khí. Thua dưới tay cực đạo thánh khí cũng không mất mặt, Tiêu Thần lắc đầu không giải thích nhiều. Sư phụ, đại ca, nhị ca, con đi bế quan trước. Vô Đạo mở miệng nói, ngươi đi đi. Tiêu Thần lập tức biến mất. Hồng Mông nhìn về phía Tần Hồng, nói, tiểu tử ngươi quả là yêu nghiệt a, tu vi lại đột phá Hồng Mông cửu trọng nhanh như vậy. Dừng Che mở miệng nói, ngươi cũng không nhìn hắn là ai, ngoại tôn của hắn, ông cháu hai người đều yêu nghiệt như vậy. Không đúng, phải nói cả nhà bọn họ đều là yêu nghiệt. Lời này của ông ta quả thật không hề khoa trương, ngoại trừ Nguyệt Linh Hy, bất kể là Tiêu Linh Nhi hay Tần Vũ, đều là thiên kiêu thế hệ, vợ chồng họ đều là cường giả Hồng Mông cửu trọng, bây giờ càng tốt, tên tiểu bối Tần Hồng này cũng đuổi kịp, còn yêu nghiệt hơn cả cha mẹ, gần bằng ông ngoại hắn là Tiêu Thần. Tần Hồng khiêm tốn nói, hai ngoại công, con so với ông ngoại vẫn còn kém xa. Vô Đạo mở miệng nói, tiểu tử ngươi quả thật không phụ kỳ vọng của ta, nhanh như vậy đã đột phá Hồng Mông cửu trọng, a, nhục thể của ngươi lại đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo. Ông ta không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, Tần Hồng tu vi đạt đến Hồng Mông cửu trọng chưa đến mức khiến ông ta kinh ngạc như vậy. Nhưng nhục thân của Tần Hồng đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo thì không khỏi không khiến ông ta chấn động. Hồng Mông và Rừng Tre nghe thấy nhục thân Tần Hồng đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo, cũng không khỏi cẩn thận nhìn về phía Tần Hồng, quả thật, nhục thân của hắn đã đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo. Phải biết dù bọn họ đã trở thành đạo chủ thì nhục thân cũng không đạt được cấp độ Hồng Mông chí bảo. Đương nhiên, đến cảnh giới của bọn họ, nhục thân mạnh hay yếu căn bản không quan trọng. Dù nhục thân có thể so sánh với Hồng Mông chí bảo, trong mắt bọn họ cũng không chịu nổi một kích, nhưng ở cảnh giới của Tần Hồng mà nhục thân đạt đến cấp độ Hồng Mông chí bảo thì là một quái thai. Có thể nói có nhục thân cấp độ Hồng Mông chí bảo thì trước tiên đã bất bại, có thể trở thành tồn tại vô địch trong cảnh giới Hồng Mông. Vô Đạo mở miệng nói, tiểu tử ngươi quả thật khiến ta phải nể phục, lại có thể tu luyện nhục thân đến cấp độ Hồng Mông chí bảo. Lần văn minh chi chiến này ngươi nhất định có thể giành được vị trí đầu tiên. Ai có thể sánh bằng ngươi? Tần Hồng nói, sư tổ, dù con có thể trở thành vô địch Hồng Mông cửu trọng, nhưng vẫn không bằng người ngộ đạo, con và người ngộ đạo còn cách xa nhau. Vô Đạo mở miệng nói, tiểu tử ngươi cũng đừng xem thường mình, lần văn minh chi chiến này ta chưa nghe nói văn minh nào có người ngộ đạo xuất hiện. Tần Hồng nói, có. Vô Đạo nghi ngờ nói, có người ngộ đạo, ta làm sao không biết? Tần Hồng nói, là người của Võ Tông, trước khi con trở về đã bị đệ tử Chân Vũ Tông tập kích, con đã giết hai thiên kiêu thế hệ của Chân Vũ Tông, sau đó lại đến một người ngộ đạo. Qua trận chiến đó con mới biết được sự chênh lệch giữa mình và người ngộ đạo lớn đến thế nào. Vô Đạo lạnh lùng nói, Chân Vũ Tông quả thật vô sỉ, lại phái người ngộ đạo đi giết ngươi. Tần Hồng nói, bọn họ quả thật rất vô sỉ, bọn họ phái người giết con chính là để dẫn ông ngoại con ra. Nghe vậy, Hồng Mông, Rừng Tre cũng không khỏi nổi giận, đã từng thấy vô sỉ, nhưng chưa từng thấy vô sỉ như vậy, lại dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy, huống chi Chân Vũ Tông lại là tông môn thừa kế của đạo thánh. Quả thật không biết xấu hổ. Tần Hồng nói, sư tổ yên tâm, còn một thời gian nữa mới đến văn minh chi chiến, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhanh chóng ngộ đạo, chỉ cần con thành công ngộ đạo, con liền có thể giết chết người ngộ đạo đó trong văn minh chi chiến, diệt trừ toàn bộ người của võ đạo văn minh. Vô Đạo khen ngợi nói, không tệ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ngộ đạo trước văn minh chi chiến. Đi đến tháp thời gian tu luyện đi. Tần Hồng đi đến tháp thời gian tu luyện ở tháp thời gian có thể giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian. Với sự trợ giúp của tháp thời gian, lòng tin ngộ đạo trước văn minh chi chiến của hắn càng thêm vững chắc. Trước khi văn minh chi chiến bắt đầu, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Vô Đạo Tông nữa, để tránh bị Chân Vũ Tông lợi dụng trở thành quân cờ để đối phó ông ngoại hắn. Tiêu Thần thương thế đã lành, lần bị thương này khiến hắn cảm nhận được sức mạnh của cực đạo chi lực. Cực đạo chi lực dù mạnh mẽ, nhưng cũng có giới hạn, hắn lợi dụng lực lượng văn minh liền có thể chống lại cực đạo chi lực. Mà cực đạo chi lực và lực lượng văn minh lại vô cùng tương tự. Đạo thánh nắm giữ cực đạo chi lực, mà đạo thánh lại dung hợp văn minh. Chẳng lẽ cực đạo chi lực là do đạo thánh ngưng luyện ra từ lực lượng văn minh? Nghi ngờ của hắn có cơ sở, cực đạo chi lực có thuộc tính của lực lượng văn minh, cũng có đạo lực, cực đạo chi lực có lẽ là do lực lượng văn minh và đạo lực ngưng luyện mà thành. Nếu như hắn có thể ngưng luyện ra cực đạo chi lực, hắn liền có thực lực chống lại đạo thánh và cực đạo thánh khí. Hắn bắt đầu thử ngưng luyện cực đạo chi lực, dung hợp với tiên đạo văn minh, điều động lực lượng văn minh, dùng lực lượng văn minh và lực chi đạo của bản thân để dung hợp. Nhưng lực lượng văn minh quá mạnh mẽ, lực chi đạo căn bản không thể dung hợp với lực lượng văn minh. Hắn thất bại liên tiếp, thử nghiệm đi thử nghiệm lại, thử hàng vạn lần, nhưng không có lần nào thành công, cuối cùng đều thất bại, lực chi đạo đã bị ta tu luyện đến cực hạn, hà tất lại không thể nào dung hợp với văn minh chi lực. Tiêu Thần không rõ mấu chốt ở đó, lực chi đạo của hắn đã tu luyện đến cực hạn, không thể nào càng thêm cường đại, lực chi đạo không thể nào với văn minh chi lực đạt đến trạng thái thăng bằng. Do đó không thể dung hợp, một loại đạo không được, vậy thì thử hai loại đạo. Hắn bỗng nhiên nảy ra một kế, lập tức bắt đầu dũng cảm thử nghiệm. Chương 929, văn minh chi chiến lại nổi lên. Tiêu Thần thử dùng sáng thế chi đạo và lực chi đạo cùng nhau thừa nhận văn minh chi lực. vẫn thất bại, hai loại đạo này cũng không thể dung hợp với văn minh chi lực. Bị văn minh chi lực áp chế, chẳng lẽ ta đã sai lầm? Hắn tự sinh nghi hoặc, văn minh chi lực dù cường đại, át cũng có giới hạn, chỉ cần có thể khiến đạo và văn minh chi lực đạt tới trạng thái cân bằng, nhất định có thể dung hợp chúng, ngưng luyện ra cực đạo chi lực. Hắn tin tưởng chắc chắn suy nghĩ của mình không sai, hắn tiếp tục thử nghiệm, dung hợp sáng thế chi đạo, lực chi đạo và đạo âm dương ba loại đạo, vẫn thất bại, hắn tiếp tục gia nhập các loại đạo khác. Khi hắn gia nhập thời gian chi đạo, hắn cảm thấy văn minh chi lực đối với lực chi đạo, sáng thế chi đạo và các loại đạo khác không còn áp chế mạnh như trước. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ các loại đạo khác, hắn nhất định phải ngưng luyện ra cực đạo chi lực, chỉ cần ngưng luyện ra cực đạo chi lực, đạo thánh đối với hắn sẽ không còn là tồn tại ngoài tầm với. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính trực tiếp tăng lên đến thập nhị phẩm, hắn lựa chọn lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, hủy diệt đại đạo hắn cũng đã trưởng khống tới mức hồng mông bổn nguyên. Chỉ cần thành công ngộ đạo là hắn có thể lĩnh ngộ được hủy diệt chi đạo. Trăm vạn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo. Lĩnh ngộ tiến độ 1%, mấy ngàn vạn năm thời gian trôi qua, lại đến văn minh chi chiến, thời gian trong tháp, tu luyện mấy chục ước năm, trên thân Tần Hồng tỏa ra hơi thở của đạo, rõ ràng hắn đã ngộ đạo, trước khi văn minh chi chiến bắt đầu, hắn cuối cùng đã thành công ngộ đạo. Tần Hồng mở to mắt, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, cuối cùng ngộ đạo rồi, ban đầu hắn cho rằng với tư chất của mình, chỉ cần mấy chục triệu năm là có thể thành công ngộ đạo. Nhưng xem ra hắn đã đánh giá quá cao bản thân, nếu không phải tu luyện mấy chục ước năm trong thời gian tháp, hắn căn bản không thể ngộ đạo nhanh như vậy, cũng khó trách nhiều thiên kiêu thế hệ dừng bước ở cảnh giới hồng mông cửu trọng mà không thể ngộ đạo. Hắn rời khỏi thời gian tháp, rất nhanh, Tần Hồng trở về Vô Vi Phong, vừa về đến điện, hắn liền cảm nhận được vô đạo trong nháy mắt biến mất trong điện, rồi xuất hiện trước mặt Tần Hồng. Sư tổ, Tần Hồng vội vàng hành lễ với vô đạo. Vô đạo thấy trên thân Tần Hồng tỏa ra hơi thở của đạo, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, tốt, tốt, tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không có hy vọng ngộ đạo trước văn minh chi chiến. Không ngờ ngươi lại ngộ đạo vào thời khắc cuối cùng, Tần Hồng khổ sở nói, đồ tôn trước đây quá kiêu ngạo tự phụ, cho rằng chỉ cần mấy chục triệu năm là có thể ngộ đạo. Nào ngờ lại bị mắc kẹt ở cảnh giới hồng mông cửu trọng mấy chục ước năm. Vô đạo nói, tiểu tử ngươi có thể ngộ đạo trong thời gian ngắn ngủi mấy chục ước năm đã rất yêu nghiệt. Không phải ai cũng như ngươi, ngoại công ngươi quả là quái vật. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Ngươi phải biết, mỗi văn minh đều có rất nhiều thiên kiêu thế hệ, nhưng trong số đó có thể ngộ đạo lại ít ỏi, chưa từng có ai dùng gần trăm ước năm mới ngộ đạo. Có thể ngộ đạo trong mấy chục ước năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, tiểu tử ngươi có thể ngộ đạo trong mấy chục ước năm đã rất đáng gờm rồi. Đừng hối hận ở đây, với ngộ tính của ngươi, trăm ước năm sau có hy vọng đột phá diễn đạo cảnh, trở thành đạo chủ, đến lúc đó, Vô Vi Phong sẽ có 5 vị đạo chủ, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tần Hồng. Mà Tần Hồng cũng không làm hắn thất vọng, ngộ đạo trong vòng mấy chục ước năm. Hắn tiếp tục nói, ngươi bây giờ đã ngộ đạo, không cần tham gia văn minh tuyển chọn chiến nữa, có thể trực tiếp tham gia văn minh chi chiến. Đây không phải đặc cách, mà là bởi vì người ngộ đạo quá cường đại, tham gia văn minh tuyển bạt chiến đã không còn ý nghĩa gì. Ai có thể dùng tu vi hồng mông cửu trọng đánh bại người ngộ đạo? Do đó, người ngộ đạo sẽ trực tiếp tham gia văn minh chi chiến. Không lâu sau, văn minh chi chiến chính thức bắt đầu, Thái Thủy đạo chủ tự mình dẫn người đến chiến trường văn minh. Tiên đạo văn minh có một người ngộ đạo, lần này chắc chắn sẽ như lần trước, giành được vị trí thứ nhất. Không lâu sau đó, một đoàn người vượt qua vài tòa văn minh chi vực đến chiến trường văn minh. Đây chính là chiến trường văn minh sao? Tần Hồng nhìn chiến trường văn minh, trong lòng không khỏi có chút kích động, bởi vì hắn biết ngoại công từng ở đây chu sát không ít thiên kiêu thế hệ. Giành được vị trí thứ nhất trong văn minh chiến, ngoại công luôn là tấm gương hắn nỗ lực tu luyện. Hắn có lẽ không sánh được ngoại công, nhưng cũng không thể quá kém, tuyệt đối không thể làm mất mặt tiên đạo văn minh. Làm mất mặt không đạo tông. Lúc này, một nhóm người đến, chính là người chân vũ tông. Tần Hồng nhìn về phía người chân vũ tông, ánh mắt dừng lại trên người Ngao Chiến. Ngao Chiến cũng nhìn về phía hắn, ban đầu còn không để Tần Hồng vào mắt, nhưng khi hắn phát hiện trên người Tần Hồng tỏa ra hơi thở của đạo, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, khó tin, sao có thể, hắn lại ngộ đạo, mới qua bao lâu, chỉ mấy chục triệu năm mà thôi, Tần Hồng làm sao có thể ngộ đạo trong thời gian ngắn như vậy. Vô đạo tông có một bảo khí là thời gian tháp, chắc chắn hắn đã vào thời gian tháp tu luyện. Ngao Chiến đoán rằng Tần Hồng có thể ngộ đạo trong mấy chục triệu năm, chắc chắn là vì hắn đã vào thời gian tháp tu luyện, mới khiến hắn ngộ đạo trong thời gian ngắn như vậy. Một giọng nói truyền đến, có phải rất bất ngờ không? Ta cũng ngộ đạo rồi, lần trước ta suýt chết dưới tay ngươi, là vì tu vi ngươi cao hơn ta, bây giờ ta đã ngộ đạo, ta nhất định sẽ giết ngươi, cướp đoạt khí vận của ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngao Chiến cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi ngộ đạo là có thể giết ta sao? Người ngộ đạo cũng có mạnh yếu, ngươi mới chỉ ngộ đạo, làm sao có thể so với ta? lần trước là ông ngoại ngươi Tiêu Thần cứu ngươi, lần này xem ai còn cứu ngươi. Tần Hồng nói, chúng ta không cần tranh luận ở đây, chờ vào chiến trường văn minh rồi tái chiến đi. Lúc này, Hỗn Nguyên đạo chủ cũng chú ý tới Tần Hồng, thấy Tần Hồng mộ đạo, hắn cau mày, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Hắn không ngờ ngoại tôn Tiêu Thần lại mộ đạo, ông cháu hai người này đúng là yêu nghiệt. Lần trước không thể giết Tần Hồng và Tiêu Thần, khiến hắn tức giận rất lâu. Hắn vốn cho rằng có thể để người khác giết Tần Hồng trên chiến trường văn minh. Không ngờ Tần Hồng lại ngộ đạo, dù Ngao Chiến cũng là người ngộ đạo, Ngao Chiến cũng khó giết được Tần Hồng, người cũng đã ngộ đạo. Hắn nghe thấy giọng nói của Thái Thủy đạo chủ, Hỗn Nguyên đạo chủ, ngươi muốn giết Tần Hồng sao? Nhân quả tuần hoàn, ngươi không màng thể diện mà ra tay với một tiểu bối. Thật là mặt dày vô sỉ, bị sỉ nhục, Hỗn Nguyên đạo chủ giận dữ. Hắn nhìn về phía Thái Thủy đạo chủ, người đã sỉ nhục mình, thầm muốn dùng Tử Kim Thần kiếm chém giết hắn. Không lâu sau, chiến trường văn minh mở ra, các thiên kiêu thế hệ của các đại văn minh đều tiến vào chiến trường văn minh. Phân tán khắp nơi, chiến trường văn minh rất lớn, vô biên vô hạn, muốn gặp nhau rất khó, dù Tần Hồng rất muốn đại chiến một trận với Ngao Chiến, rửa sạch nhục nhã, nhưng lại không có cơ hội, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Chương 930, tái chiến Ngao Chiến, bỗng nhiên, một luồng sức mạnh cường đại đánh tới từ phía sau Tần Hồng. Tần Hồng không né tránh, để cho luồng sức mạnh mạnh mẽ này công kích vào người, nhưng lại không bị thương chút nào. Một giọng nói kinh ngạc vang lên, Hồng Mông Chí Bảo cấp bậc nhục thân, sao có thể? Tần Hồng quay người, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng bao phủ vạn dặm, người kia vội vàng né tránh, nhưng không thể thoát khỏi, bị một quyền đánh bay, máu chảy trăm dặm, sắc mặt người kia đại biến, người ngộ đạo, hắn không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải một người ngộ đạo, lần này hắn đúng là đụng phải tường sát, hắn không màng thương thế mà vội vàng bỏ chạy. Tần Hồng trong nháy mắt xuất hiện, chặn đường đi của hắn, muốn đi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Hắn đấm ra một quyền, không, người kia phát ra tiếng gầm giận dữ bất lực, bị Tần Hồng một quyền đánh nổ nhục thân, chết tại chỗ, một đời thiên kiêu thế hệ cứ vậy vẫn lạc, trước mặt người ngộ đạo, thiên kiêu thế hệ cảnh giới Hồng Mông cửu trọng cũng không chịu nổi một kích. Đây chính là sự đáng sợ của đạo, dù chỉ là ngộ đạo và nắm giữ một ít sức mạnh của đạo, cũng đủ để quét ngang tất cả, giết chết thiên kiêu thế hệ này. Tần Hồng thu được văn minh khí vận trên người hắn, văn minh khí vận trên người Tần Hồng tăng lên, quả nhiên, mỗi thiên kiêu thế hệ đều mang theo văn minh khí vận cường thịnh. Giết càng nhiều, thu được văn minh khí vận càng nhiều, ta dù đã ngộ đạo, nhưng khoảng cách đột phá diễn đạo cảnh còn rất xa, chỉ cần thu được càng nhiều văn minh khí vận, ta có thể trong thời gian ngắn đột phá diễn đạo cảnh, trở thành đạo chủ. Tần Hồng khao khát trở thành đạo chủ, trong lòng hắn luôn coi ngoại công là tấm gương, muốn cố gắng đuổi kịp bước chân của ông ngoại, cùng ông ngoại kề vai chiến đấu. Hắn lập tức rời đi, đi tìm các thiên kiêu thế hệ văn minh khác. Rất nhanh, Tần Hồng gặp hai thiên kiêu thế hệ cùng hành, hai người này thấy Tần Hồng chỉ có một mình, đều lộ ra vẻ cười. Một người trong đó nói, may mắn thay, nhanh như vậy lại gặp được một kẻ lạc đàn, giết hắn. Hai người liên thủ công kích Tần Hồng, Tần Hồng trực tiếp hóa kiếm thành thân, một kiếm hướng hai người công kích, một kiếm phá vỡ đạo thuật của bọn họ. Bọn họ phát hiện trên thanh kiếm này ẩn chứa hơi thở của đạo, sắc mặt đại biến, là người ngộ đạo. Bọn họ mới biết đối phương không phải con mồi, mà bọn họ mới là con mồi. Chạy, đây là ý nghĩ duy nhất của bọn họ. Đáng tiếc, Tần Hồng hóa thành kiếm đã chém tới, bọn họ lập tức liên thủ ngăn cản một kiếm này của Tần Hồng. Một người bị đánh chết tại chỗ, người còn lại thừa cơ bỏ chạy. Tần Hồng không định tha cho hắn, đuổi theo, người này đang chạy trốn thì gặp người của thần đạo văn minh. Hắn vội vàng cầu cứu, có người của văn minh khác đuổi giết ta, huynh đài giúp ta. Đối phương thấy là người của thần đạo văn minh cầu cứu, liền ra tay, hắn một trường công kích Tần Hồng, người đang đuổi giết người kia, mà người kia thì thừa cơ bỏ chạy. Tần Hồng đấm ra một quyền, đối phương bị đánh bay, máu chảy trăm dặm, sắc mặt đại biến, người ngộ đạo. Hắn mới biết mình bị lừa, bị người dẫn hoặc vào thân. Tần Hồng lạnh lùng nói, ngu xuẩn, đi chết đi. Hắn đấm ra một quyền, người này bị oanh sát tại chỗ. Tần Hồng lập tức rời đi, tiếp tục tìm kiếm các văn minh khác, săn giết các thiên kiêu thế hệ văn minh, cướp đoạt khí vận trên người bọn họ, đặt nền móng cho việc đột phá diễn đạo cảnh sau này. Thời gian tiếp theo, Tần Hồng tìm kiếm khắp nơi các thiên kiêu thế hệ văn minh khác, ai bị hắn gặp đều bị hắn giết chết, không tha một ai. Theo số lượng thiên kiêu thế hệ chết dưới tay hắn càng ngày càng nhiều, khí vận trên người hắn cũng càng ngày càng cường thịnh. Mấy năm sau, văn minh chi chiến sắp kết thúc, thiên kiêu thế hệ còn sống sót rất ít, càng khó gặp mặt. Dù sao chiến trường văn minh quá lớn, muốn tìm một người như mò kim đáy biển. Ngay khi Tần Hồng đang tìm kiếm các thiên kiêu thế hệ khác, một luồng hơi thở của đạo đánh tới, hắn biết là Ngao Chiến đến. Ngoài Ngao Chiến và chính hắn ra, không còn người ngộ đạo thứ ba. Cuối cùng bọn họ chạm mặt, hắn không né tránh, chờ Ngao Chiến đến, bởi vì những năm này hắn luôn tìm Ngao Chiến, nhưng mỗi lần đều bỏ lỡ. Mấy hơi thở sau, Ngao Chiến xuất hiện, hắn không nói lời nào, một quyền công kích Tần Hồng, Tần Hồng cũng một quyền nghênh đón, hai luồng sức mạnh cường đại va chạm, cỏ cây núi đá xung quanh trong nháy mắt bị phá hủy. Hư không vỡ nát, Tần Hồng, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt, lần này ta nhất định giết ngươi. Giết ta, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không? Tần Hồng vẻ mặt sát khí, trước đây suýt bị Ngao Chiến giết chết, mối thù này hắn luôn khắc ghi trong lòng. Không giết Ngao Chiến, thì không thể giải nỗi hận trong lòng. Hắn đánh ra hỗn độn thần quyền công kích Ngao Chiến, Ngao Chiến cũng ra tay nghênh chiến. Hai người ngộ đạo đại chiến, Tần Hồng lựa chọn cận chiến với Ngao Chiến, nhục thân hắn cường đại, đây là ưu thế của hắn. Hắn đương nhiên phải phát huy ưu thế của mình. Ngao Chiến cũng biết nhục thân Tần Hồng cường đại, nhưng hắn không để vào mắt, nhục thân dù cường đại cũng không chịu nổi công kích của hắn. Trước mặt hắn cũng vô dụng. Phanh phanh, hai người trong nháy mắt giao thủ trăm chiêu, vạn dặm hư không bị lực lượng cường đại của hai người chấn vỡ. Nghịch âm dương, Ngao Chiến nghịch chuyển đạo âm dương, một luồng âm dương chi lực kinh khủng hướng Tần Hồng công kích. Tần Hồng hóa kiếm thành thân, biến thành hỗn độn chi kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí cường đại chém tan âm dương chi lực, phá vỡ nghịch âm dương của Ngao Chiến. Tần Hồng hóa thành hỗn độn chi kiếm công kích Ngao Chiến. Ngao Chiến phản kích, một quyền đánh vào hỗn độn chi kiếm, đánh bay hỗn độn chi kiếm, nhưng hắn bị kiếm khí hỗn độn đánh bay, bị thương. Hỗn độn kiếm trận, Tần Hồng phân hóa ra rất nhiều phân thân, những phân thân này đều hóa thành hỗn độn chi kiếm. Hắn dùng phân thân bày ra hỗn độn kiếm trận, thân là trận, hỗn độn kiếm trận cường đại vây khốn Ngao Chiến đang bị thương. Ngao Chiến lạnh lùng nói, cho rằng dùng một kiếm trận nhỏ là có thể đối phó ta sao? Ngươi quả thật quá xem thường ta, tưởng rằng ta há lại dễ dàng bị ngươi kiếm trận phá giải sao? Ta nay vận dụng nghịch chuyển âm dương, hắn nghịch chuyển đạo âm dương, đây chính là đòn đánh mạnh mẽ nhất của hắn, uy lực âm dương hùng hậu, thẳng tiến công hỗn độn kiếm trận, vô số kiếm khí hỗn độn xông tới, song đều bị lực lượng nghịch chuyển âm dương xoắn nát, thế mạch âm dương vẫn không suy giảm, vẫn hướng hỗn độn kiếm trận tiến công, song chưa kịp tiếp cận kiếm trận đã bị kiếm khí hỗn độn phá tan. Ngao Chiến cau mày, biết mình đã xem nhẹ uy lực của kiếm trận này quả không tầm thường, song muốn vây khốn hắn lại là điều không thể, hắn lại xuất thủ công kích hỗn độn kiếm trận, hỗn độn quy nhất, Tần Hồng lập tức thi triển chiêu thức mạnh mẽ nhất của hỗn độn kiếm trận. Vô số kiếm khí hỗn độn hội tụ thành một thanh kiếm hỗn độn khổng lồ vô cùng. Kiếm hỗn độn ẩn chứa sức mạnh của đạo hỗn độn, mặc dù hơi thở của đạo vẫn còn yếu ớt, nhưng dù chỉ là một chút khí tức ấy cũng đủ kinh khủng. Kiếm hỗn độn chém về phía Ngao Chiến, Ngao Chiến vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, kiếm này đã khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, tuyệt đối không thể chủ quan. Chương 931, bên thắng lớn nhất, Ngao Chiến đánh ra nghịch chuyển âm dương, đảo âm dương biến thành một bàn cờ âm dương khổng lồ. Bàn cờ âm dương nghịch chuyển, lực lượng kinh khủng hướng kiếm hỗn độn tiến công. Kiếm hỗn độn chém vào bàn cờ âm dương, lực lượng bàn cờ âm dương vô cùng đáng sợ, lực lượng âm dương có thể xoắn nát mọi thứ, song sức mạnh kiếm hỗn độn lại càng hùng hậu hơn, đạo hỗn độn có thể dung hợp vạn vật, khiến vạn vật quay về hỗn độn, thêm vào sức mạnh của hỗn độn kiếm trận, kiếm hỗn độn hội tụ toàn bộ lực lượng của hỗn độn kiếm trận, uy lực càng thêm cường đại, áp đảo bàn cờ âm dương bị kiếm hỗn độn phá vỡ, Ngao Chiến thấy bàn cờ âm dương bị phá, sắc mặt đại biến, chỉ thấy kiếm hỗn độn chém về phía mình, vội vàng toàn lực ngăn cản. Chặn kiếm hỗn độn, song vẫn hết sức vất vả. Ngao Chiến, ngươi thấy uy lực hỗn độn kiếm trận của ta thế nào? Cũng chỉ có như vậy thôi sao? Ngao Chiến mạnh miệng nói, hắn làm sao chịu thừa nhận uy lực to lớn của hỗn độn kiếm trận? Chẳng phải tự đánh mất thể diện sao? Huống hồ lúc trước hắn đã xem thường hỗn độn kiếm trận. Nếu thừa nhận uy lực to lớn của hỗn độn kiếm trận, chẳng khác nào tự vả mặt mình. Tiếng hừ lạnh của Tần Hồng vang lên, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Uy lực kiếm hỗn độn đột nhiên tăng cường, Ngao Chiến không thể nào ngăn cản được kiếm hỗn độn nữa. Bị kiếm hỗn độn chém trúng, bị chém làm đôi, mặc dù thân thể bị chém đứt, nhưng hắn chưa chết, muốn hợp nhất thân thể lại phát hiện hắn căn bản không thể nào hợp nhất thân thể lại được. Căn nguyên của hắn bị kiếm hỗn độn trấn áp, căn bản không thể nào hợp nhất thân thể lại được, sức mạnh kiếm hỗn độn vẫn đang từng chút một tiêu diệt căn nguyên của hắn. Đáng giận, tiếng gầm giận dữ của Ngao Chiến vang lên, hắn không ngờ rằng mình lại thua trong tay một con kiến hôi ngày xưa. Mấy chục triệu năm trước hắn giết Tần Hồng như giết chó. Không ngờ thời gian trôi qua mấy chục triệu năm, Tần Hồng đã trở thành người ngộ đạo, lại đánh bại và trấn áp hắn, làm sao hắn có thể cam tâm, làm sao không giận, trước kia Chân Vũ Tông của ngươi vì tính toán ông ngoại ta, không tiếc phái hai thiên kiêu thế hệ cùng ngươi, vị ngộ đạo giả này đến giết ta, ta suýt nữa chết trong tay ngươi, nay nhân quả luân hồi, đến lượt ngươi bị ta chém giết, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Ngao Chiến không muốn ngồi chờ chết, hắn thiêu đốt bản nguyên để thu được sức mạnh cường đại, mưu toan thoát khỏi sự trấn áp của kiếm hỗn độn, song bản nguyên của hắn bị hao tổn. Cho dù hắn thiêu đốt bản nguyên cũng không thể nào đánh bật kiếm hỗn độn. Kiếm hỗn độn này đã hòa làm một thể với hỗn độn kiếm trận. Đối kháng kiếm hỗn độn chính là đối kháng toàn bộ hỗn độn kiếm trận. Thời kỳ đỉnh phong hắn còn chưa thể phá trận, huống chi là bây giờ, lần này Ngao Chiến nhất định là khó thoát khỏi tai ương. Không lâu sau, Ngao Chiến cuối cùng không chịu nổi, bản nguyên sắp bị kiếm hỗn độn tiêu diệt, ý chí cũng sắp bị tiêu diệt, một khi ý chí bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn sẽ tan biến khỏi thế gian này. Tần Hồng, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, nhân quả giữa chúng ta sẽ tiêu tan. Vì mạng sống, Ngao Chiến chọn đầu hàng, dù sao thể diện không bằng mạng sống. Hắn đã ngộ đạo, chỉ còn cách cảnh giới diễn đạo nửa bước, hắn không muốn cứ như vậy mà chết. Song Tần Hồng lại không có ý tha cho hắn, lạnh lùng nói, giết ngươi, nhân quả giữa chúng ta mới có thể triệt để tiêu trừ. Ngao Chiến tức giận nói, ta là đệ tử chân truyền của võ tông thực sự, rất được tông chủ coi trọng, ngươi giết ta, tông chủ nhất định sẽ báo thù cho ta, cho dù ngươi trở thành người thắng lớn nhất cũng chỉ có một con đường chết. Tần Hồng dù bị uy hiếp cũng không hề nhượng bộ. Không lâu sau, ý chí cuối cùng của Ngao Chiến bị tiêu diệt, bản nguyên cũng hoàn toàn tan vỡ, biến thành mảnh vụn, một vị ngộ đạo giả cứ thế mà vẫn lạc. Sau khi giết chết Ngao Chiến, Tần Hồng thu được văn minh khí vận trên người hắn. Ngao Chiến đã giết không ít thiên kiêu thế hệ, khí vận tích lũy trên người vượt xa người thường, nay đều trở thành của cải cho Tần Hồng. Khí vận trên người hắn vô cùng thịnh vượng, với những khí vận này, không lâu nữa hắn có thể đột phá cảnh giới diễn đạo, trở thành đạo chủ. Thoáng cái đã qua 100 năm, văn minh chi chiến kết thúc, song không ai từ chiến trường văn minh đi ra, khiến các đạo chủ đang chờ đợi bên ngoài nghi hoặc. Rất nhanh, một người từ chiến trường văn minh đi ra, người đó chính là Tần Hồng. Thấy Tần Hồng còn sống bước ra khỏi chiến trường văn minh, Hỗn Nguyên đạo chủ sắc mặt khó coi, rõ ràng hắn không muốn thấy Tần Hồng còn sống rời khỏi chiến trường văn minh. Tiếc là không như ý hắn, lần này Chân Vũ Tông của hắn phái một vị ngộ đạo giả ra. Hắn tin tưởng Ngao Chiến nhất định sẽ là người thắng lớn nhất. Chỉ cần thu được văn minh khí vận hùng hậu, Ngao Chiến liền có thể đột phá cảnh giới diễn đạo, trở thành đạo chủ, Chân Vũ Tông của hắn sẽ lại có thêm một vị đạo chủ. Song hắn quá tự tin, đợi lâu cũng không thấy Ngao Chiến đi ra, không chỉ Ngao Chiến không đi ra, những người khác cũng không đi ra. Rất nhanh, từng vị đạo chủ biến sắc, vì họ đều đoán rằng những người vào chiến trường văn minh đều đã vẫn lạc. Chỉ có tiên đạo văn minh Tần Hồng còn sống sót, cũng có nghĩa là một mình hắn đoạt được nhiều văn minh khí vận, trở thành người thắng lớn nhất của tiên đạo văn minh lần này. Ngay cả tiên đạo văn minh trước đó cũng không thảm bại đến thế. Ít nhất vẫn còn vài người sống sót, lần văn minh chi chiến này chỉ có một người đi ra. Quả thực quá mức, Hỗn Nguyên đạo chủ sắc mặt khó coi nhìn về phía Tần Hồng. Nói, là ngươi giết Ngao Chiến. Tần Hồng có Thái Thủy đạo chủ làm chỗ dựa, căn bản không sợ Hỗn Nguyên đạo chủ. Hắn mở miệng nói, là ta giết, ngươi làm gì được ta? Câu nói này trực tiếp khiến Hỗn Nguyên đạo chủ nổi sát tâm. Nếu không phải có Thái Thủy đạo chủ ở đây, hắn thật muốn tát chết hắn. Song trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn không muốn mất mặt. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, nói, tiểu tử ngươi đừng mừng sớm, tự mình giải quyết hậu quả đi. Hắn lập tức rời đi. Không chỉ Hỗn Nguyên đạo chủ, các đạo chủ văn minh khác nhìn Tần Hồng cũng ánh mắt bất thiện, quy tội cái chết của các thiên kiêu văn minh của họ lên đầu Tần Hồng. Ai bảo hắn là người thắng lớn nhất của văn minh chi chiến lần này? Quá đỗi chói mắt, một mình thu thập nhiều văn minh khí vận, lại tự thân là một vị ngộ đạo giả, muốn không trở thành đạo chủ cũng khó. Thái Thủy đạo chủ lại cười nhìn về phía Tần Hồng, nói, tiểu tử ngươi quả thực mang lại cho ta một niềm vui lớn. Không ngờ lần văn minh chi chiến này ngươi lại trở thành người thắng lớn nhất. Mặc dù Vô Đạo Tông cùng Tiên Đạo Văn Minh những người khác đều chết, chỉ có Tần Hồng sống sót, hắn vẫn vô cùng vui mừng, vì Tần Hồng một mình đã bù đắp cho tất cả mọi người. Hắn tin tưởng không lâu nữa Vô Đạo Tông sẽ lại xuất hiện một vị đạo chủ, lại là một vị đạo chủ khí vận hùng hậu, tương lai thành tựu không thể đo lường. Đi thôi, trở về tông môn. Thái Thủy đạo chủ cùng Tần Hồng rời khỏi chiến trường văn minh. Song trên đường về Vô Đạo Tông, đột nhiên một kiếm khí kinh khủng chém về phía Tần Hồng. Thái Thủy đạo chủ nổi giận đùng đùng, Hỗn Nguyên đạo chủ, ngươi tự tìm đường chết. Hắn đánh ra một trường, song trường này lại không thể phá tan kiếm khí, hắn lại bị kiếm khí làm bị thương. Một thân ảnh xuất hiện, chính là Hỗn Nguyên đạo chủ, trong tay hắn cầm kiếm Thần Tử Kim. Chương 932, Hỗn Nguyên đạo chủ điên cuồng. Lực lượng cực đạo, Hỗn Nguyên đạo chủ, ngươi muốn khai chiến với Vô Đạo Tông của ta sao? Thái Thủy đạo chủ nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên đạo chủ, hắn không ngờ Hỗn Nguyên đạo chủ dám ra tay với hắn. Hỗn Nguyên đạo chủ lạnh lùng nói, ngươi tưởng Chân Vũ Tông ta sợ Vô Đạo Tông các ngươi sao? Ta có kiếm Thần Tử Kim trong tay, thánh đạo không xuất, ta bất khả chiến bại. Trước kia nếu không phải ngươi che chở Tiêu Thần, hắn đã sớm bị ta giết, hắn cũng không có cơ hội trưởng thành. Nay ngươi lại che chở ngoại tôn của hắn, nhiều lần đối nghịch với ta, làm mất mặt ta, ngươi nói ta có thể tha cho ngươi sao? Hắn lạnh lùng nhìn Thái Thủy đạo chủ, nếu hắn không có kiếm Thần Tử Kim, hắn tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Song hiện giờ không giống xưa, hắn có kiếm Thần Tử Kim trong tay, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Thái Thủy đạo chủ nói, ngươi tưởng ngươi có kiếm Thần Tử Kim trong tay là có thể giết ta sao? Hắn dùng một cây phất trần này là một đạo khí, song lại toát ra khí tức cực đạo. Hỗn Nguyên đạo chủ nhìn cây phất trần trong tay hắn, dù phất trần tỏa ra khí tức cực đạo, song hắn biết đây không phải thánh khí cực đạo, chỉ là đạo khí tiên tổ đã dùng mà thôi, cho nên mang theo lực lượng cực đạo của tiên tổ. Hắn mở miệng nói, Thái Thủy đạo chủ, ngươi tưởng dựa vào đạo khí tiên tổ đã dùng này mà có thể chống lại ta sao? Ta này sẽ cho ngươi thấy uy lực của thánh khí cực đạo. hắn vung kiếm, một kiếm khí tử kim kinh khủng chém về phía Thái Thủy đạo chủ. Thái Thủy đạo chủ vung phất trần, một luồng sức mạnh cường đại bắn ra đỡ được kiếm khí tử kim. Song khí tức cực đạo trên phất trần lại giảm bớt. Tần Hồng, ngươi mau đi, Thái Thủy đạo chủ bảo Tần Hồng rời đi. Tần Hồng dù muốn ở lại, song hắn biết hắn ở lại chỉ làm vướng víu tông chủ. Hắn quyết định rời đi. Hỗn Nguyên đạo chủ chém một kiếm về phía Tần Hồng, lại bị Thái Thủy đạo chủ chặn lại. Ta giết ngươi trước, rồi giết hắn sau. Sát khí của Hỗn Nguyên đạo chủ lộ ra, vung kiếm chém về phía Thái Thủy đạo chủ. Vô Đạo Tông, Vô Vi Phong trong đại điện, đinh, thôn phệ chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%. Đã đạt đến cảnh giới viên mãn, đinh, chủ tọa ngưng lĩnh ngộ, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính, tiêu thần ngưng lĩnh ngộ, đây là đạo thứ 9 mà hắn nắm giữ. Trước đây khi lĩnh ngộ đạo thứ 8, vẫn còn thiếu một chút văn minh chi lực để đạt đến trạng thái cân bằng. Song vẫn còn thiếu một chút, hắn tin tưởng đạo thứ 9 này sẽ cùng văn minh chi lực đạt đến trạng thái cân bằng. Để hắn ngưng luyện ra lực lượng cực đạo, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm, dung hợp 9 loại đạo tu luyện đến cực hạn với văn minh chi lực. Lần này cuối cùng đạt đến cân bằng, hắn mừng rỡ như điên, thành công, hắn đã thành công, 9 loại đạo đạt đến cực hạn cùng văn minh chi lực bắt đầu dung hợp. Không hề sinh ra sự bài xích, không lâu sau, 9 loại đạo đạt đến cực hạn cùng văn minh chi lực dung hợp hoàn mỹ, tạo thành một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ, sức mạnh này đủ để hủy thiên diệt địa, chính là lực lượng cực đạo. Lực lượng cực đạo vừa xuất hiện, đột nhiên thiên địa biến sắc, tất cả đệ tử Vô Đạo Tông đều bị hiện tượng dị thường của thiên địa thu hút. Không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Vô Đạo Tông lại xuất hiện hiện tượng dị thường. Trong điện Vô Đạo, Vô Đạo cũng cảm nhận được hiện tượng dị thường không bình thường của thiên địa này. Hắn thôi diễn đại đạo thiên cơ, song không thu hoạch được gì. Lúc này, Tần Hồng trở về Vô Đạo Tông, về đến Vô Vi Phong, trước tiên đến điện Vô Đạo. Sư tổ, sư tổ, hắn vội vàng gọi to. Vô Đạo đột nhiên xuất hiện, nói, tiểu tử ngươi trở về rồi. Tần Hồng vội vàng nói, sư tổ, mau đi cứu tông chủ, Hỗn Nguyên đạo chủ muốn giết tông chủ. Nghe vậy, Vô Đạo cười nói, tiểu tử ngươi nói bậy gì đó, Hỗn Nguyên đạo chủ làm sao dám ra tay với tông chủ, huống chi hắn căn bản không phải là đối thủ của tông chủ. Tần Hồng nói, sư tổ, đệ tử sao dám lừa người, Hỗn Nguyên đạo chủ thật sự ra tay với tông chủ rồi, trong tay hắn có thánh khí cực đạo, nếu người không đi cứu tông chủ sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Vô Đạo biến sắc, làm sao hắn lại quên mất điều này, trong tay Hỗn Nguyên đạo chủ lại có thánh khí cực đạo. Có thánh khí cực đạo trong tay, cho dù tông chủ có tu vi diễn đạo cửu trọng cảnh cũng không đánh lại Hỗn Nguyên đạo chủ. Hắn vội vàng thôi diễn đại đạo thiên cơ, quả nhiên như lời Tần Hồng, Hỗn Nguyên đạo chủ đang đại chiến với tông chủ, lại tông chủ đã bị thương, phải làm sao đây? Hỗn Nguyên đạo chủ có thánh khí cực đạo trong tay, đừng nói là ta, cho dù đạo chủ Vô Đạo Tông cùng nhau xuất hiện cũng không phải là đối thủ của Hỗn Nguyên đạo chủ. Thần sắc hắn lo lắng, chính hắn có bao nhiêu năng lực, chính hắn rõ ràng nhất, cho dù hắn đi cũng không đủ một kiếm của Hỗn Nguyên đạo chủ giết. Tần Hồng nói, bây giờ chỉ có ngoại công mới có thể ngăn cản Hỗn Nguyên đạo chủ. Ông ngoại hắn đã từng đại chiến với Hỗn Nguyên đạo chủ, lại toàn thân trở ra, có thể thấy được ngoại công có thực lực chống lại Hỗn Nguyên đạo chủ. Vô Đạo biết, toàn bộ Vô Đạo Tông chỉ có Tiêu Thần mới có thể chống lại Hỗn Nguyên đạo chủ. Dù thế nào cũng phải cứu tông chủ trở về, đi, đi tìm ông ngoại ngươi, bảo ông ấy xuất quan cứu tông chủ, không cần tìm ta đến đây. Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện, ngoại công, Tần Hồng vội vàng đến trước mặt Tiêu Thần, nói, ngoại công, tông chủ gặp nạn, người mau đi cứu tông chủ. Nghe được tông chủ gặp nạn, Tiêu Thần lộ vẻ nghi hoặc, tông chủ tu vi cao như vậy, có thể nói là vô địch dưới thánh đạo, ai có thể uy hiếp được tông chủ. Song hắn biết Tần Hồng sẽ không nói bậy, hắn thôi diễn đại đạo thiên cơ, rất nhanh biết được mọi chuyện, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ Hỗn Nguyên đạo chủ dám ra tay với tông chủ. Quả thực là gan to bằng trời. Vô Đạo mở miệng nói, tông chủ hiện đang cùng Hỗn Nguyên đạo chủ giao chiến ác liệt, nguy cơ cận kề, toàn bộ Vô Đạo Tông chỉ có ngươi mới có thể đối kháng với Hỗn Nguyên đạo chủ. Ngươi hãy mau chóng đi cứu tông chủ, nhưng chớ cứng đối cứng với hắn, vì hắn trong tay nắm giữ cực đạo thánh khí, cứng đối cứng ngươi chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi. Tiêu Thần đáp, sư phụ, đệ tử lập tức đi cứu tông chủ. Trong nháy mắt, hắn biến mất tại chỗ. Lúc ấy, Thái Thủy đạo chủ đã bị trọng thương, phất trần trong tay cũng đã bị Tử Kim thần kiếm của Hỗn Nguyên đạo chủ phá hủy. Hỗn Nguyên đạo chủ thanh âm lạnh lùng vang lên, Thái Thủy đạo chủ, ngươi cuối cùng cũng sẽ chết dưới kiếm của ta, không ai có thể cứu ngươi được. Thái Thủy đạo chủ khóe miệng rỉ máu, yếu ớt nói, Hỗn Nguyên đạo chủ, ngươi đã biết giết ta sẽ dẫn đến hậu quả gì, một khi tiên tổ hồi chờ, ngươi nhất định sẽ phải chịu sự phẫn nộ của tiên tổ. Hỗn Nguyên đạo chủ đáp, ta có Vũ Tổ che chở, dù tiên tổ muốn giết ta cũng không dễ dàng, đi chết đi. Hắn kiên quyết ra tay, một kiếm chém về phía Thái Thủy đạo chủ, mắt thấy Thái Thủy đạo chủ sắp bỏ mạng dưới kiếm này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt Thái Thủy đạo chủ, hắn ra một quyền, đánh tan kiếm khí tử kim. Hỗn Nguyên đạo chủ thấy người đến, sắc mặt vô cùng khó coi, Tiêu Thần, lại là ngươi, không sai, là ta. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Hỗn Nguyên đạo chủ, Thái Thủy đạo chủ không ngờ Tiêu Thần lại đến cứu mình. Liền mở lời, Tiêu Thần, ngươi không phải là đối thủ của Hỗn Nguyên đạo chủ, ngươi hãy mau đi đi. Dù Tiêu Thần thực lực cường đại, có thể cùng Hỗn Nguyên đạo chủ giao chiến một trận, nhưng Hỗn Nguyên đạo chủ có cực đạo thánh khí trong tay. Tiêu Thần rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chương 933, chấn sát Hỗn Nguyên đạo chủ. Tiêu Thần nói, tông chủ yên tâm, đệ tử đã đến đây, nhất định sẽ cứu người trở về. Hỗn Nguyên đạo chủ âm thanh lạnh lùng, nói khoác không biết ngượng, ngươi còn tự thân khó bảo toàn mà lại còn muốn cứu người. Đã đến rồi thì cùng nhau ở lại đây đi. Hắn một kiếm chém về phía Tiêu Thần, kiếm khí tử kim khủng bố, chém tan vạn đạo, hướng Tiêu Thần đánh tới. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nay đã khác xưa, không còn là Tiêu Thần yếu đuối năm xưa. Hai tay hắn kết ấn, ngưng tụ ra đạo ấn, lấy đạo ấn đánh tới kiếm khí tử kim, hai luồng sức mạnh cường đại va chạm, kiếm khí tử kim bị phá tan, đạo ấn cũng lập tức vỡ vụn. Tuy chỉ giao thủ một chiêu, nhưng Hỗn Nguyên đạo chủ và Thái Thủy đạo chủ đều lộ vẻ khiếp sợ. Cực đạo chi lực, ngươi làm sao có thể khống chế được? Cực đạo chi lực chỉ có đạo thánh mới có thể nắm giữ. Hỗn Nguyên đạo chủ mặt đầy vẻ không thể tin, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin một đạo chủ như Tiêu Thần lại có thể khống chế cực đạo chi lực. Thái Thủy đạo chủ cũng vô cùng kinh hãi, Tiêu Thần lại nắm giữ cực đạo chi lực, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, hắn tuyệt đối không cảm nhận sai, đó chính là cực đạo chi lực, bằng không Tiêu Thần không thể nào ngăn cản được một kiếm kia của Hỗn Nguyên đạo chủ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cực đạo chi lực mà thôi, cũng không phải chỉ có đạo thánh mới có thể khống chế. Hỗn Nguyên đạo chủ, nhiều lần ngươi cũng không thể giết ta, lần này, chết chính là ngươi. Hỗn Nguyên đạo chủ sắc mặt vô cùng khó coi, Tiêu Thần nắm giữ cực đạo chi lực nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng điều đó không thể làm hắn sợ hãi, trong tay hắn còn có Tử Kim Thần Kiếm, hắn sợ gì? Tiêu Thần rốt cuộc cũng không phải là đạo thánh, nói khoác không biết ngượng, lại tiếp ta một kiếm. Hắn một kiếm chém về phía Tiêu Thần, đối mặt kiếm khí cường đại nhất này, Tiêu Thần trực tiếp ra tay cứng đối cứng, không hề có ý định né tránh, hắn dùng đạo ấn đánh tan kiếm khí Tử Kim, lập tức ngưng tụ đạo ấn phản kích. Hỗn Nguyên đạo chủ một kiếm vung ra, đánh tan đạo ấn, hai người triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thái Thủy đạo chủ nhìn Tiêu Thần chiến đấu ngang ngửa với Hỗn Nguyên đạo chủ mà không hề rơi vào thế hạ phong, không khỏi cảm thán, xem ra hắn đã chạm đến ngưỡng cửa cực đạo. Tiêu Thần tu luyện mới bao lâu, đã vượt qua cả mình, nhưng ông lại vui mừng thay cho hắn, và hy vọng Tiêu Thần có thể phá vỡ xiềng xích của duy nhất chân giới và đột phá cảnh giới cực đạo. Tiêu Thần và Hỗn Nguyên đạo chủ giao chiến thu hút sự chú ý của không ít đạo chủ. Khi biết Tiêu Thần nắm giữ cực đạo chi lực, bọn họ đều vô cùng kinh hãi, một đạo chủ cảnh giới diễn đạo lại nắm giữ cực đạo chi lực. Điều này quả thực là không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không thể không tin. Sáng Thế Thần Điện, Sinh Mệnh đạo chủ cảm thán, quả nhiên là quái vật a, vậy mà nắm giữ cực đạo chi lực. Ông không khỏi nhớ lại năm đó Tiêu Thần tại Sáng Thế Thần núi liên tiếp phá ba cảnh, trở thành cường giả diễn đạo cửu trọng cảnh, mới chỉ qua bao lâu, chưa đến ức vạn năm, hắn đã mang đến cho mọi người một niềm vui lớn lao. Vậy mà lại nắm giữ được cực đạo chi lực, dù Tiêu Thần chưa trở thành đạo thánh cực đạo, chỉ cần nắm giữ cực đạo chi lực, hắn đã bước ra một bước, trở thành tồn tại vô địch dưới đạo thánh, chỉ cần hắn bước thêm một bước nữa, hắn sẽ có thể phá vỡ xiềng xích của duy nhất chân giới và trở thành đạo thánh. Trận đại chiến giữa Tiêu Thần và Hỗn Nguyên đạo chủ kéo dài hơn một tháng. Cuối cùng Hỗn Nguyên đạo chủ không địch lại Tiêu Thần, bị hắn một chiêu trọng thương, máu chảy thành sông, bại, Hỗn Nguyên đạo chủ bại. Những đạo chủ theo dõi trận chiến này đều kinh ngạc, không ngờ hai người ngang sức lại phân thắng bại nhanh chóng như vậy. Lại là Hỗn Nguyên đạo chủ nắm giữ cực đạo thánh khí bại trận. Trong mắt họ, cực đạo thánh khí tương đương với sự tồn tại của đạo thánh. Vậy mà Hỗn Nguyên đạo chủ nắm giữ cực đạo thánh khí lại bại bởi Tiêu Thần. Hỗn Nguyên đạo chủ bị thương nặng, đã mất đi khả năng chiến đấu. Dù sao hắn chỉ có tu vi diễn đạo bát trọng cảnh, căn bản không thể so sánh với Tiêu Thần, nếu không phải hắn có cực đạo thánh khí trong tay, Tiêu Thần chỉ cần một chiêu là có thể diệt sát hắn. Tiêu Thần đi tới trước mặt Hỗn Nguyên đạo chủ, hắn ngưng tụ ra Hồng Mông Lò Luyện để giam cầm Hỗn Nguyên đạo chủ. Hắn muốn cưỡng chế luyện hóa hắn, Hỗn Nguyên đạo chủ bất chấp thương thế, vung vẩy Tử Kim Thần Kiếm, nhưng dưới tình trạng trọng thương, hắn căn bản không thể phát huy được uy năng của Tử Kim Thần Kiếm. Kiếm khí Tử Kim không thể phá vỡ Hồng Mông Lò Luyện. Tiêu Thần, ta muốn giết ngươi, Hỗn Nguyên đạo chủ giận dữ gầm lên, miệng phun ra máu, nhưng đã không còn khả năng phản kháng. Tiêu Thần nói, Hỗn Nguyên đạo chủ, ngươi đã đến đường cùng. Hỗn Nguyên đạo chủ sắc mặt dữ tợn, ta là tông chủ của võ tông chân chính, ngươi giết ta, Vũ Tổ trở về nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng, ngươi tưởng ta sẽ sợ hắn sao? Hắn chỉ là một ngụy thánh mà thôi, ta sợ gì, chờ ta trở thành chân thánh, ta nhất định sẽ giết hắn, để hắn xuống âm phủ làm bạn với ngươi. Lời này chỉ có hắn mới dám nói ra. Quả thực là cuồng vọng tột cùng, tiếng gầm giận dữ của Hỗn Nguyên đạo chủ vang lên, trong đó tràn đầy phẫn nộ, vì Tiêu Thần nhất định phải giết hắn, hắn không thể nào ngờ rằng mình nắm giữ cực đạo thánh khí lại rơi vào tình cảnh này. Đi chết đi, Tiêu Thần cưỡng chế luyện hóa Hỗn Nguyên đạo chủ, với tu vi của Hỗn Nguyên đạo chủ, lại thêm thương thế nặng nề, hắn căn bản không thể phản kháng. Chẳng bao lâu, hắn bị Tiêu Thần hoàn toàn luyện hóa, ý chí bị tiêu diệt, chỉ còn lại một đoàn đạo nguyên tinh khiết. Đạo nguyên này ẩn chứa hỗn độn chi đạo, Tiêu Thần toàn lực trấn áp Tử Kim Thần Kiếm. Tử Kim Thần Kiếm là cực đạo thánh khí, muốn trấn áp nó không dễ dàng, đáng tiếc nó chỉ là một kiện binh khí, không thể nào tránh khỏi vận mệnh bị trấn áp, cuối cùng bị Tiêu Thần trấn áp, nhưng hắn cũng không thể luyện hóa nó, vì nó là binh khí của Vũ Tổ, có ấn ký của Vũ Tổ lưu lại. May mà ấn ký của Vũ Tổ trong Tử Kim Thần Kiếm chưa thức tỉnh, bằng không Tiêu Thần không thể nào giết được Hỗn Nguyên đạo chủ, càng không thể nào trấn áp Tử Kim Thần Kiếm. Tiêu Thần sau khi trấn áp Tử Kim Thần Kiếm liền đến trước mặt Thái Thủy đạo chủ, nói: "Tông chủ, Hỗn Nguyên đạo chủ đã chết." Thái Thủy đạo chủ luôn chú ý trận chiến của họ, đương nhiên biết Tiêu Thần đã giết Hỗn Nguyên đạo chủ, điều này làm ông vô cùng chấn kinh, ông không ngờ Hỗn Nguyên đạo chủ nắm giữ cực đạo thánh khí lại bị Tiêu Thần giết chết. Ông nói: "Hỗn Nguyên đạo chủ gieo gió gặt bão, chết cũng là số mệnh của hắn, ngươi yên tâm, có tiên tổ ở đây, Vũ Tổ dù có trở về sau này cũng không dám động đến ngươi." Hỗn Nguyên đạo chủ chết, khi Vũ Tổ trở về, hắn nhất định sẽ nổi giận, Tiêu Thần dù có cực đạo chi lực cũng không phải là đối thủ của Vũ Tổ, chỉ có thể tìm tiên tổ che chở. Tiêu Thần nói: "Vũ Tổ chỉ là vị thánh mà thôi, ta hiện giờ nắm giữ cực đạo chi lực, căn bản không sợ hắn, chờ hắn trở về, có lẽ ta đã trở thành đạo thánh." Dù hắn không rõ các đạo thánh ở đâu, nhưng hắn biết đạo thánh sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Đạo thánh không xuất hiện, hắn chính là vô địch, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, dù Vũ Tổ trở về hắn cũng không sợ. Chương 934, Tần Hồng Độ đạo kiếp. Hỗn Nguyên đạo chủ chết, hắn làm sao dám giết Hỗn Nguyên đạo chủ? Hỗn Nguyên đạo chủ bị Tiêu Thần giết chết, khiến tất cả đạo chủ đều kinh hãi, điều này còn kinh hãi hơn gấp trăm lần so với việc Tiêu Thần đánh bại Hỗn Nguyên đạo chủ. Hỗn Nguyên đạo chủ là tông chủ của võ tông chân chính. Chân Vũ Tông là tông môn thừa kế của đạo thánh, là người phát ngôn của đạo thánh, Tiêu Thần giết Hỗn Nguyên đạo chủ, chính là chống lại người phát ngôn của đạo thánh, là đánh vào mặt mũi của đạo thánh, điều này quả thực là làm trời làm đất a. Vô Vi Phong, xong rồi, trời sập. Vô Đạo biết Tiêu Thần đã giết Hỗn Nguyên đạo chủ, cả người không ổn, dù Hỗn Nguyên đạo chủ đáng chết, nhưng Tiêu Thần không thể giết hắn, đây là đắc tội với Vũ Tổ, một vị đạo thánh, đắc tội một vị đạo thánh thì sẽ có kết cục gì tốt đẹp. Hồng Mông ở bên cạnh hỏi: "Sư phụ, phải làm sao đây?" Hắn lo lắng cho Tiêu Thần. Vô Đạo nói: "Chân Vũ Tông dù là tông môn thừa kế của đạo thánh, nhưng Vô Đạo Tông ta cũng vậy, chỉ cần Tiêu Thần sau này không rời khỏi tông môn, dù Vũ Tổ trở về cũng không làm gì được hắn, huống chi Vũ Tổ khi nào trở về còn chưa biết. Có thể là ức năm, cũng có thể là trăm ức năm, ngàn ức năm, với tư chất yêu nghiệt của Tiêu Thần, nói không chừng trước khi Vũ Tổ trở về hắn đã trở thành đạo thánh rồi. Đến lúc đó dù Vũ Tổ trở về cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, khả năng thứ hai rất nhỏ, Tiêu Thần dù yêu nghiệt cũng không thể trong trăm ức năm, ngàn ức năm đột phá cảnh giới cực đạo, cảnh giới này quá khó khăn, không phải dựa vào ngộ tính, dựa vào nghị lực là có thể đạt được. Hồng Mông nói: "Ta tin tưởng tam đệ nhất định có thể trở thành đạo thánh trước khi Vũ Tổ trở về." Đúng lúc này, Tiêu Thần trở về: "Sư phụ, đại ca, nhị ca, tam đệ, ngươi cuối cùng cũng về rồi." Hồng Mông, Lâm Bít Kín, Vô Đạo nói: "Tiểu tử ngươi quả nhiên ghê gớm, vậy mà tu luyện ra cực đạo chi lực này là sức mạnh mà đạo thánh nắm giữ. Ngươi một đạo chủ làm sao lại khống chế được loại sức mạnh này?" Ông rất tò mò về việc Tiêu Thần khống chế cực đạo chi lực, muốn biết Tiêu Thần làm sao khống chế được cực đạo chi lực. Đối với sư phụ của mình, Tiêu Thần không giấu giếm gì, kể lại cách hắn tu luyện ra cực đạo chi lực. Khi Vô Đạo, Hồng Mông, Lâm Bít Kín biết Tiêu Thần nắm giữ 9 loại cực hạn chi đạo, cả ba đều trợn mắt há hốc mồm, điều này còn kinh ngạc hơn cả việc Tiêu Thần nắm giữ cực đạo chi lực. Người khác khống chế một loại cực hạn chi đạo đã khó như lên trời, huống chi hắn lại tu luyện 9 loại đạo đến cực hạn. Yêu nghiệt, quái vật cũng không đủ để hình dung sự đáng sợ của hắn. Tiêu Thần biết mình sắp đối mặt nguy cơ gì, dù hắn hiện giờ đã ngưng luyện ra cực đạo chi lực, nhưng hắn hiểu rõ, mình vẫn chưa đủ sức tranh đấu với đạo thánh, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn. Hắn lựa chọn tiếp tục bế quan tu luyện, lĩnh ngộ thêm nhiều đạo. Trở về điện, hắn bắt đầu bế quan, hắn lấy ra đạo nguyên hỗn độn luyện hóa được sau khi giết Hỗn Nguyên đạo chủ, bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Đinh, túc chủ nghiêm túc tu luyện, kích hoạt thần cấp ngộ tính trực tiếp tăng lên thập nhị phẩm. Vạn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo, tiến độ lĩnh ngộ 1%, chỉ trong chớp mắt đã qua mấy chục vạn năm. Đinh, hỗn độn chi đạo, tiến độ lĩnh ngộ 95%, đạo nguyên hỗn độn ẩn chứa hỗn độn chi đạo đã bị Tiêu Thần hoàn toàn lĩnh ngộ. Muốn lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo đến cực hạn phải dựa vào chính hắn. Diễn đạo bát trọng cảnh đến diễn đạo cửu trọng cảnh là một bước ngoặt. Chỉ cần tu luyện một loại đạo đến cực hạn mới có thể đột phá diễn đạo cửu trọng cảnh. Hỗn Nguyên đạo chủ vốn đã không còn xa Diễn đạo cửu trọng cảnh, nhưng hắn tự tìm đường chết, nhất định phải gây sự với Tiêu Thần, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Sau mười mấy vạn năm, đinh, hỗn độn chi đạo, tiến độ lĩnh ngộ 100%, đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Tiêu Thần chỉ dùng chưa đến trăm vạn năm đã lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo đến cực hạn. Hắn lại nắm giữ thêm một loại cực đạo, hắn dung hợp hỗn độn chi đạo với 9 loại đạo khác, ngưng luyện ra thêm nhiều cực đạo chi lực, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Hắn không ngừng lại việc lĩnh ngộ, tiếp tục bế quan lĩnh ngộ các đạo khác. Hắn có cảm giác các đạo thánh sắp trở về với cảnh giới của hắn, loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Vì vậy hắn không kịp chờ đợi muốn nâng cao thực lực. Một ước năm sau, Vô Đạo Tông xuất hiện tiếp vân, một cỗ uy áp đại đạo khủng bố áp xuống, kinh động toàn bộ Vô Đạo Tông. Đạo kiếp, ai đột phá cảnh giới Diễn đạo? Điều này không cần phải đoán, nhất định là Tần Hồng. Từ trăm triệu năm trước hắn đã ngộ đạo trở thành người lĩnh ngộ đạo. Ngoài hắn ra còn ai có thể đột phá cảnh giới Diễn đạo mà dẫn đến đạo kiếp? Thật là đáng sợ, chỉ trong ngắn ngủi một ước năm mà đã đột phá đến cảnh giới Diễn đạo. Điều này cũng chưa phải là nhanh nhất, ngoại công của Tần Hồng, Tiêu Thần mới thực sự là nhanh nhất. Hắn trước kia chỉ trong ngắn ngủi vài chục triệu năm đã tu luyện đến cảnh giới Diễn đạo, lại càng trong ngắn ngủi ngàn vạn năm đem đạo tu luyện đến cực hạn, đột phá đến cảnh giới Diễn đạo cửu trọng. 100 triệu năm trước hắn thậm chí còn tu luyện ra được lực lượng cực đạo, chỉ có đạo thánh mới có thể nắm giữ, và đã dùng nó để sát hại đạo chủ Hỗn Nguyên của Chân Vũ Tông, trở về làm tông chủ, trở thành cường giả đứng đầu dưới đạo thánh. Ông cháu hai người họ đều là yêu nghiệt, là quái vật, nhưng may mắn thay, họ đều ở Vô Đạo Tông ta, quả thực là phúc phận của Vô Đạo Tông ta. Các người chắc hẳn đã quên một việc. Việc gì? Tần Hồng là đệ tử của Vô Vi Phong, nay hắn đột phá đến cảnh giới Diễn đạo, mà Vô Vi Phong lại có tận 5 vị đạo chủ, thật đúng là Vô Vi Phong quả nhiên là phong đáng mặt nhất của Vô Đạo Tông ta. Nhiều người ngưỡng mộ Tần Hồng không thôi, cường giả cuối cùng cũng sẽ được vô số người sùng bái. Cũng có người muốn bái nhập Vô Vi Phong, dù sao Vô Vi Phong một phong đã xuất ra 5 vị đạo chủ, khí vận kinh thiên, họ đều muốn bái nhập Vô Vi Phong để được hưởng chút khí vận của nó. Vô Vi Phong, Tần Hồng đứng giữa hư không, sừng sững dưới tầng mây kiếp nạn, phía dưới, Tiêu Linh Nhi và Nguyệt Linh Hy đều vẻ mặt lo lắng. Bấy giờ Tần Vũ lên tiếng nói, Linh Nhi, nương, các người đừng lo lắng, Hồng Nhi có đạo khí hộ thân, tin tưởng hắn nhất định vượt qua được đạo kiếp. Tiêu Linh Nhi lo lắng nói, người bảo ta sao có thể không lo lắng, đạo kiếp đáng sợ như vậy, nếu Hồng Nhi sơ suất thì sao? Lúc này, Vô Đạo bước tới, lên tiếng nói, yên tâm, còn có đạo khí của ta, hai đạo khí cùng trợ giúp, hắn nhất định an toàn vượt qua đạo kiếp. Hắn dùng đạo khí thí thần thương của mình, Hồng Nhi, nhận thương, thí thần thương trong tay hắn bay về phía Tần Hồng, rất nhanh đã rơi vào tay Tần Hồng, đa tạ Thái Sư Tổ, Tần Hồng tạ ơn, Tiêu Linh Nhi cũng vội vàng tạ ơn Vô Đạo nói, tạ Sư Tổ, Vô Đạo khoát tay nói, tạ ơn gì, Hồng Nhi là chất nội của ta, ta làm Thái Sư Tổ đương nhiên phải giúp đỡ, chờ hắn vượt qua đạo kiếp thành đạo chủ, vậy Vô Vi Phong ta sẽ có 5 đạo chủ, truyền ra ngoài cũng là thể diện cho ta, hai người các ngươi đều có tiềm lực trở thành đạo chủ, nhưng phải cố gắng tu luyện, chờ hai người các ngươi thành đạo chủ, vậy Vô Vi Phong ta sẽ có 7 đạo chủ. Chương 935 Tiên Tổ trở về. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Tiêu Linh Nhi và Tần Vũ không ngờ sư tổ lại có kỳ vọng lớn lao như vậy đối với bọn họ. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười chua xót, họ đã sớm đạt đến cảnh giới Hồng Mông cửu trọng, chỉ còn cách ngộ đạo một bước, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, họ vẫn không thể ngộ đạo, trái lại bị con mình vượt qua, họ biết cả đời này khó mà ngộ đạo, huống hồ là đột phá đến cảnh giới Diễn đạo để trở thành đạo chủ. Còn họ có thể trở thành đạo chủ cũng coi như bù đắp nỗi tiếc nuối của họ. Oanh, một đạo lôi đình kinh khủng bổ xuống Tần Hồng, Tần Hồng tế ra hỗn độn luyện thiên đỉnh để thu lấy lôi đình, sau đó luyện hóa nó, phản bản quy nguyên, luyện thành hỗn độn đạo nguyên, với tu vi hiện tại của hắn, đã có thể phát huy được uy năng của hỗn độn luyện thiên đỉnh, có thể đem vạn vật thiên địa đều phản bản quy nguyên, luyện thành hỗn độn đạo nguyên, từng đạo lôi đình giáng xuống, đều bị Tần Hồng hút vào hỗn độn luyện thiên đỉnh để luyện hóa, căn bản không làm bị thương hắn chút nào. Mà khi Tần Hồng độ kiếp, tử khí lan tỏa 3 triệu dặm, thanh âm đại đạo vang vọng toàn bộ tiên đạo văn minh. Phảng phất đang chúc mừng điều gì, Thái Thủy đạo chủ luôn chú ý đến quá trình độ kiếp của Tần Hồng. Thấy hiện tượng thiên địa kỳ lạ này, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ mừng rỡ. Tiên tổ trở về, tiên tổ trở về, trên đỉnh Vô Vi, Vô Đạo và những người khác cũng chú ý đến hiện tượng thiên địa kỳ lạ này. Vô Đạo lộ vẻ mừng rỡ, Hồng Mông thấy vậy, lên tiếng nói, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tượng thiên địa này kỳ quái lạ thường, Vô Đạo kích động lên tiếng, người biết gì, loại hiện tượng thiên địa này chỉ có khi đạo thánh xuất hiện mới có. Nghe vậy, Hồng Mông kinh ngạc nói, đạo thánh, sư phụ, người có ý nói thánh nhân trở về, Vô Đạo lên tiếng, đúng vậy, là đạo thánh trở về, sau vạn ước năm, đạo thánh cuối cùng đã trở về, nhưng sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên nặng nề, đạo thánh trở về, thì vũ tổ chắc chắn cũng trở về, Tiêu Thần giết đạo chủ Hỗn Nguyên, Vũ Tổ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Tiêu Thần. Đạo chủ Hỗn Nguyên không chỉ là tông chủ Chân Vũ Tông, mà còn là đệ tử thân truyền của Vũ Tổ, nếu Vũ Tổ biết đạo chủ Hỗn Nguyên bị giết, tất nhiên sẽ nổi giận, lửa giận của một vị đạo thánh quả thực rất đáng sợ. Về sau, Tiêu Thần có lẽ không thể rời khỏi Vô Đạo Tông, một khi rời khỏi Vô Đạo Tông, chắc chắn sẽ bị Vũ Tổ tìm cơ hội để tiêu diệt. Đừng tưởng Tiêu Thần đã ngưng luyện ra lực lượng cực đạo, có thể chống lại thánh khí cực đạo, nhưng trước mặt đạo thánh thì lại không đáng kể. Rất nhanh, một vị nam tử tiên phong đạo cốt xuất hiện trên hư không của Vô Đạo Tông. Hắn nhìn về phía đạo kiếp, hài lòng gật đầu, Thái Thủy đạo chủ lập tức đến trước mặt vị nam tử này. Vẻ mặt kích động, cung kính nói, đệ tử đón nghênh tiên tổ trở về, các đạo chủ khác, kể cả vô đạo, đều lần lượt đến bái kiến, đệ tử đón nghênh tiên tổ trở về. Nam tử đó chính là tiên tổ đã rời đi vạn ức năm, là chủ nhân thực sự của tiên đạo văn minh. Tiên tổ gật đầu nói, xem ra ta vắng mặt vài năm, Vô Đạo Tông càng thêm cường đại, đạo chủ cũng xuất hiện nhiều người, lại còn xuất hiện một vị tồn tại nghịch thiên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vô Vi Phong, tồn tại nghịch thiên mà hắn nhắc đến rõ ràng là Tiêu Thần. Thái Thủy đạo chủ nói, tiên tổ, đệ tử có việc cần tâu. Tiên tổ nói, ta biết ngươi muốn nói gì, chẳng phải là việc giết đệ tử của Vũ Tổ sao? Có ta ở đây, cần gì phải kiêng kỵ Vũ Tổ? Chỉ trách đệ tử của Vũ Tổ quá vô dụng, cầm trong tay thánh khí cực đạo mà còn bị đệ tử Vô Đạo Tông ta giết. Hắn nếu không sợ mất mặt thì cứ đến tìm ta phiền hà, ta sẽ thay hắn tiếp nhận. Vô Đạo vội vàng lên tiếng, đệ tử thay đệ tử Tiêu Thần tạ ơn tiên tổ. Tiên tổ nhìn hắn nói, ngươi quả thật thu được một đệ tử tốt, hắn cũng là đệ tử của Vô Đạo Tông ta, ta đương nhiên sẽ che chở hắn. Không lâu sau đó, Tần Hồng vượt qua đạo kiếp, chính thức trở thành đạo chủ. Tần Hồng đến trước mặt tiên tổ, Vô Đạo vội vàng lên tiếng, Tần Hồng, mau bái kiến tiên tổ. Nghe vậy, Tần Hồng vô cùng kinh hãi, không ngờ nam tử tiên phong đạo cốt trước mắt này chính là tiên tổ của Vô Đạo Tông. Hắn vội vàng nói, đệ tử Tần Hồng bái kiến tiên tổ. Tiên tổ nhìn về phía Tần Hồng, gật đầu nói, tư chất không tệ, trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành đạo chủ, ngoài ngoại công Tiêu Thần của ngươi ra, không ai sánh được. Mặc dù Thái Thủy đạo chủ cũng là thiên kiêu hiếm thấy, nhưng hắn trở thành đạo chủ cũng mất đến 10 ước năm, còn Tần Hồng chỉ mất hơn 100 triệu năm mà thôi. Tần Hồng nói, tạ tiên tổ khen ngợi. Thái Thủy đạo chủ nói với Vô Đạo, tiên tổ đã trở về, Tiêu Thần cũng nên đến bái kiến, đi gọi hắn xuất quan, đến đây bái kiến tiên tổ. Vô Đạo nói, vâng, tông chủ. Tiên tổ lên tiếng, không cần, để hắn cứ bế quan tu luyện, chờ hắn xuất quan rồi đến bái kiến cũng không muộn. Chân Vũ Tông, Vũ Tổ trở về, các đạo chủ và đệ tử của Chân Vũ Tông đều cung kính bái lại. Đón nghênh Vũ Tổ trở về, Càn Nguyên đạo chủ nói với Vũ Tổ, Vũ Tổ phải làm chủ cho tông chủ a. Tông chủ, lời còn chưa dứt đã bị Vũ Tổ cắt ngang. Vũ Tổ lạnh lùng nói, ta đã biết chuyện Hỗn Nguyên chết, hắn quả là phế vật, được ta ban cho Tử Kim Thần Kiếm mà còn bị người giết, quả thực mất hết mặt mũi ta. Thấy Vũ Tổ nổi giận, mọi người đều im lặng, không dám lên tiếng. Vũ Tổ lạnh lùng nói, ta muốn đến Vô Đạo Tông xem tên yêu nghiệt đó rốt cuộc có bản lĩnh gì. Trong nháy mắt, hắn biến mất. Không lâu sau, Vũ Tổ đến Vô Đạo Tông, uy áp kinh khủng đè nặng người của Vô Đạo Tông đến mức khó thở. Từng người đều hoảng sợ, ai lại to gan như vậy dám đến Vô Đạo Tông làm càn. Vô Đạo khó khăn lắm mới chịu đựng được uy áp đáng sợ này. Vẻ mặt nghiêm trọng nói, Vũ Tổ đến rồi. Uy áp đó trong nháy mắt biến mất, một giọng nói vang lên, Vũ Tổ, ngươi cũng quá vô lễ, không mời mà đến. Tiên tổ trong nháy mắt xuất hiện. Vũ Tổ nhìn tiên tổ, lên tiếng, ta đến đây là để đòi lại Tử Kim Thần Kiếm. Vô Đạo Tông các ngươi quả nhiên xuất hiện một yêu nghiệt a. Lại dám giết tông chủ Chân Vũ Tông ta, còn cướp đi Tử Kim Thần Kiếm của ta, đồ của ta không phải dễ lấy như vậy. Trong một cung điện ở Vô Vi Phong, Tiêu Thần đang bế quan đột nhiên mở mắt, việc tu luyện bị gián đoạn. Đinh, ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 80%. Đinh, chủ thể ngừng tu luyện, thoát khỏi trạng thái ngộ tính thần cấp. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể hắn, hắn không thể nào kiềm chế, một thanh kiếm phá thể mà ra, chém về phía hắn. Hắn vội vàng né tránh, kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt phá hủy cung điện, toàn bộ Vô Vi Phong bị kiếm khí này chém làm đôi. Vô Đạo, Hồng Mông, Lăng Tre và những người khác bị kiếm khí này ảnh hưởng bị thương. Tiêu Linh Nhi, Nguyệt Linh Hy bị thương càng nặng. Nguyệt Linh Hy có tu vi thấp nhất, rất nhanh không chịu nổi sức mạnh của thương thế mà Hương Tiêu Ngọc vẫn nương. Tiêu Linh Nhi kêu lớn, Tiêu Thần đau đớn trong lòng, lập tức biết Nguyệt Linh Hy đã mất. Hắn giận tím mặt, thấy Tử Kim Thần Kiếm chém về phía mình, lần này hắn không né tránh, hắn ngưng tụ ấn đạo phản kích, ấn đạo mạnh mẽ đỡ được một kiếm này. Chương 936 Võ Tổ phân thân. Nương, Tiêu Linh Nhi ôm thi thể Nguyệt Linh Hy khóc lóc, vẻ mặt giận dữ, nhìn về phía Tử Kim Thần Kiếm đang giao chiến với cha mình. Nàng muốn xông lên để phá hủy thanh kiếm này để báo thù cho nương. Tần Vũ vội vàng ngăn nàng lại, Linh Nhi, không được xúc động, thanh kiếm đó là thánh khí cực đạo, ngươi xông lên chỉ có chết, có cha ở đây, cha nhất định sẽ trấn áp thanh kiếm đó để báo thù cho nương. Mà Vũ Tổ, kẻ chủ mưu đứng phía sau tất cả, nhìn Tiêu Thần giao chiến với Tử Kim Thần Kiếm, nở nụ cười lạnh, lạc ấn hắn để lại trong Tử Kim Thần Kiếm đã thức tỉnh. Tử Kim Thần Kiếm tương đương với phân thân của hắn, Tiêu Thần dù có lực lượng cực đạo, vẫn còn quá yếu, hắn nói với Tiên Tổ, kẻ này giết đệ tử ta, đoạt Tử Kim Thần Kiếm của ta, hoàn toàn không để ta, Vũ Tổ, vào mắt, chỉ cần hắn có thể địch lại Tử Kim Thần Kiếm, nhân quả giữa ta và hắn sẽ chấm dứt, về sau ta sẽ không tìm hắn nữa, nhưng nếu hắn không địch lại, thì chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người. Tiên Tổ biết Vũ Tổ có ý muốn giết Tiêu Thần, dù ông có ý muốn che chở Tiêu Thần, nhưng chỉ có thể che chở nhất thời, không thể che chở mãi mãi, trừ phi Tiêu Thần vĩnh viễn không rời khỏi Vô Đạo Tông. Vì vậy lần này có thể cho Vũ Tổ chấm dứt nhân quả, là kết quả tốt nhất. Với thực lực của Tiêu Thần, Tử Kim Thần Kiếm cũng không làm gì được hắn. Ông gật đầu nói, được, ta sẽ không can thiệp. Hai người đều đứng ngoài cuộc, nhưng việc Vũ Tổ muốn chấm dứt nhân quả chỉ là ý muốn đơn phương. Nguyệt Linh Hy bị Tử Kim Thần Kiếm giết chết, nhân quả giữa hắn và Tiêu Thần không thể nào hóa giải. Trừ phi một trong hai người chết, ta muốn hủy ngươi. Tiêu Thần nổi giận, quyền này đánh đến quyền khác về phía Tử Kim Thần Kiếm. Tử Kim Thần Kiếm dù mạnh mẽ, nhưng dưới sự công kích mãnh liệt của hắn cũng liên tục lùi bước. Tiêu Thần tung ra đòn mạnh nhất, tấn công Tử Kim Thần Kiếm. Không ngờ Tử Kim Thần Kiếm đột nhiên biến thành người, y hệt Vũ Tổ, đó là ý chí lạc ấn mà Vũ Tổ để lại trong Tử Kim Thần Kiếm, mượn Tử Kim Thần Kiếm để hiện hình thành phân thân. Thấy phân thân Vũ Tổ đấm ra một quyền, hai luồng sức mạnh mạnh mẽ va chạm, lực lượng cực đạo mạnh mẽ đánh bay cả hai người ra ngoài. Lực lượng tương đương nhau, Tiên Tổ nói với Vũ Tổ, xem ra phân thân của ngươi không đánh lại Tiêu Thần. Vũ Tổ lạnh lùng nói, giờ nói thắng bại còn quá sớm. Tiêu Thần ổn định thân hình sau khi bị đánh bay, vẻ mặt đầy sát khí nhìn về phía phân thân Vũ Tổ. Dù hắn chưa từng gặp Vũ Tổ, nhưng biết nam tử trước mắt này chính là Vũ Tổ, có thể thấy Vũ Tổ đã trở về. Không chỉ có Vũ Tổ, các đạo thánh khác cũng đều trở về. Phân thân Vũ Tổ đã giết Linh Hy, hắn nhất định phải bất chấp tất cả để giết Vũ Tổ, báo thù cho Linh Hy. Chân võ nhất kích, phân thân Vũ Tổ tung ra đòn mạnh nhất, thấy hắn đấm ra một quyền, thời không vỡ vụn, quyền này có thể phá hủy vạn đạo, lực lượng kinh khủng tấn công Tiêu Thần. Đối mặt đòn mạnh nhất này, Tiêu Thần không chắc chắn có thể đỡ được, nhưng hắn còn có át chủ bài chưa dùng, hợp đạo. Tiêu Thần dứt khoát hợp đạo, dung hợp với tiên đạo văn minh, đạt được lực lượng của tiên đạo văn minh, hắn tung ra ấn đạo. Ấn đạo đỡ được đòn mạnh nhất của phân thân Vũ Tổ, thậm chí còn phá vỡ chân võ nhất kích của phân thân Vũ Tổ. Ấn đạo tấn công về phía phân thân Vũ Tổ, phân thân Vũ Tổ bị đánh bay ra ngoài. Vũ Tổ thấy phân thân bị Tiêu Thần đánh lui, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiên Tổ một bên lại lộ vẻ cười nhạt. Tiêu Thần dung hợp với tiên đạo văn minh đương nhiên không thể giấu được mắt ông. Tiên đạo văn minh sớm đã bị ông dung hợp, có thể nói ông chính là tiên đạo văn minh. Tiêu Thần điều khiển lực lượng của tiên đạo văn minh chính là mượn lực lượng của ông. Chỉ cần ông muốn, một ý niệm của ông có thể cắt đứt việc Tiêu Thần mượn lực lượng của tiên đạo văn minh. Đương nhiên ông sẽ không làm vậy, Vũ Tổ lạnh lùng nói, không ngờ hắn lại luyện được vô đạo kinh đến trình độ này. Có thể dung hợp lực lượng của văn minh, Tiên Tổ lên tiếng, hắn quả thực rất xuất sắc, Vũ Tổ khinh thường nói, xuất sắc đến đâu thì sao, hắn cuối cùng cũng không thể trở thành đạo thánh, không thành đạo thánh vẫn chỉ là sâu kiến, con đường cực đạo dung hợp văn minh đã không còn, Tiêu Thần dù xuất sắc đến đâu cũng không thể trở thành đạo thánh. Chỉ cần không thành đạo thánh, thì mãi mãi là sâu kiến, dù Tiêu Thần rất mạnh, có thể chống lại phân thân của hắn, nhưng hắn vẫn không để Tiêu Thần vào mắt, trong mắt hắn, Tiêu Thần chỉ là một con sâu kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Tiên Tổ nói, ai nói hắn không thể trở thành đạo thánh, dù con đường cực đạo dung hợp văn minh đã bị chặn, nhưng còn một con đường cực đạo khác, con đường cực đạo này mới thực sự là con đường cực đạo. Chúng ta chỉ là đang mượn gió bẻ măng mà thôi, Vũ Tổ, với giọng điệu lạnh lùng, phán rằng, tuy còn có một con đường cực đạo, nhưng người tưởng hắn có thể phá vỡ xiềng xích của duy nhất chân giới sao? Ngay cả ta trước kia cũng bất lực, huống hồ là hắn, nay thế của duy nhất chân giới lại càng cường đại hơn cả vô tận năm tháng trước. Hắn muốn phá vỡ xiềng xích ấy chẳng khác nào mộng tưởng hão huyền. Hắn căn bản không coi Tiêu Thần ra gì, dù cho hắn yêu nghiệt, nghịch thiên đến đâu, trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải lo ngại Tiên Tổ, ta đã sớm tát chết hắn, làm sao lại để một phân thân đi đối phó? Tiêu Thần giao chiến với phân thân của Vũ Tổ, mượn sức mạnh của tiên đạo văn minh mà áp chế đối thủ. Không lâu sau, phân thân Vũ Tổ bị Tiêu Thần một quyền đánh bay, Tiêu Thần lập tức ngưng tụ đạo ấn tấn công, phân thân Vũ Tổ thi triển chân vũ nhất kích, nhưng vẫn không đỡ nổi đạo ấn, bị đánh trúng, phun máu tươi, đi chết đi, để diệt trừ phân thân Vũ Tổ, Tiêu Thần hấp thu thêm nhiều tiên đạo văn minh chi lực. Thực lực tăng vọt, hắn đấm ra một quyền, quyền này ngưng tụ cực đạo chi lực vô cùng mạnh mẽ. Bá đạo, uy lực kinh người, đánh nát phân thân Vũ Tổ, biến thành Tử Kim Thần Kiếm. Tiên Tổ tuyên bố, Vũ Tổ, ngươi bại. Vũ Tổ sắc mặt tái mét, phân thân của hắn lại bị một con kiến hôi đánh chết. khiến hắn mất hết thể diện trước mặt tiên tổ. Ngay khi Tiêu Thần định trấn áp Tử Kim thần kiếm, thì thần kiếm bỗng nhiên biến mất, lập tức quay về tay Vũ Tổ, bị thu lại. Tiêu Thần liếc nhìn, ánh mắt rơi trên người Vũ Tổ, đáy mắt hiện lên sát ý đáng sợ. Hắn biết người này chính là Vũ Tổ chân thân, nếu không phải hắn xuất hiện, Tử Kim thần kiếm chắc chắn không thể thoát khỏi, Linh Hy cũng sẽ không chết. Vũ Tổ cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ Tiêu Thần, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Tiêu Thần rồi nói, ta quả thật đã xem nhẹ ngươi, không ngờ ngươi lại có thể giết được phân thân của ta. Tiêu Thần không chút e ngại, lạnh giọng đáp, giết phân thân ngươi chỉ là khởi đầu mà thôi. Lời này lộ rõ sự kiêu ngạo, Vũ Tổ không ngờ Tiêu Thần lại dám bất kính, nổi giận định giết hắn, nhưng bị Tiên Tổ ngăn lại. Tiên Tổ lên tiếng, Vũ Tổ, ngươi thua rồi, nhân quả giữa hai người đã chấm dứt, nếu ngươi dám động thủ, đừng trách ta không khách khí. Vũ Tổ lạnh lùng nhìn Tiên Tổ, hừ một tiếng rồi biến mất tức thì. Chương 937, giới ngoại chi địa, U Minh tộc, Tiêu Thần đến trước thi thể của Linh Hy, nàng bị Tử Kim thần kiếm giết chết, ý chí bị hủy diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Hắn đầy mặt phẫn nộ và sát ý, Tiêu Linh Nhi khóc nức nở, cha, mau cứu nương đi, cha là đạo chủ, chắc chắn cứu được nàng. Tiêu Thần trầm giọng đáp, nàng bị cực đạo thánh khí giết chết, ta bất lực, Linh Hy, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng, không giết Vũ Tổ, ta thề không làm người. Lúc này, Tiên Tổ đến, mọi người liền hành lễ bái kiến Tiên Tổ, Tiêu Thần cũng cúi đầu nói, đệ tử Tiêu Thần bái kiến Tiên Tổ. Tiên Tổ nói, ta biết trong lòng ngươi có thù hận, nhưng Vũ Tổ là đạo thánh, dù ngươi giết được phân thân hắn, cũng không giết được bản thể, đừng để thù hận làm mờ mắt mà đi tìm Vũ Tổ báo thù. Nếu không, ta cũng không cứu được ngươi, ta và Vũ Tổ đã đánh cuộc, chỉ cần ngươi giết được phân thân hắn, nhân quả giữa hai người sẽ chấm dứt, hắn sẽ không làm khó ngươi nữa. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, muốn chấm dứt nhân quả với ta? Không thể nào, ta với hắn không chết không thôi, ta giờ không giết được hắn, không có nghĩa là sau này không giết được. Hắn hỏi Tiên Tổ, xin hỏi Tiên Tổ, ước vạn năm nay các vị đi đâu? Có nơi nào giúp người đột phá cực đạo cảnh không? Tiên Tổ đáp, ước vạn năm qua, chúng ta ở giới ngoại chi địa. Giới ngoại chi địa, Tiêu Thần và những người khác đều ngạc nhiên, chưa từng nghe đến, cả vô đạo cũng không biết. Tiên Tổ giải thích, giới ngoại chi địa là một thế giới bên ngoài duy nhất chân giới. Nơi đó có vô số cường giả mưu đồ xâm nhập duy nhất chân giới. Nên chúng ta những đạo thánh này phải đi trấn áp, cuối cùng phong ấn giới ngoại chi địa. Nghe vậy, Tiêu Thần trong lòng khẽ động, nếu hắn đến giới ngoại chi địa, chẳng phải có thể thoát khỏi xiềng xích của duy nhất chân giới và đột phá cực đạo cảnh. Tiên Tổ như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Thần, hỏi, ngươi muốn đến giới ngoại chi địa chứng đạo đột phá cực đạo cảnh phải không? Tiêu Thần đáp, đúng. Tiên Tổ nói, ngươi cho rằng đến giới ngoại chi địa là dễ dàng đột phá cực đạo cảnh sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, giới ngoại chi địa cũng không kém duy nhất chân giới là bao. Vẫn có xiềng xích, ngươi muốn đột phá vẫn rất khó, nhưng Tiêu Thần vẫn kiên quyết, thỉnh Tiên Tổ đưa ta đến giới ngoại chi địa. Thái Thủy đạo chủ lên tiếng bênh vực Tiêu Thần, Tiên Tổ, Tiêu Thần có tiềm lực mà ta thấy là tốt nhất, nếu ai có thể đột phá cực đạo cảnh, thì nhất định là hắn, mong Tiên Tổ giúp hắn một tay. Tiêu Thần nói, mong Tiên Tổ thành toàn. Tiên Tổ gật đầu, ngươi đã quyết, ta sẽ đưa ngươi đến giới ngoại chi địa. Giới ngoại chi địa khác với duy nhất chân giới, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thần nói, Tiên Tổ yên tâm, thực lực của ta tự bảo vệ mình vẫn được. Tiên Tổ không cho rằng Tiêu Thần cuồng vọng, bởi vì ông đã chứng kiến thực lực của hắn. Ngay cả phân thân Vũ Tổ cũng bị hắn giết, có thể nói là đệ nhất nhân dưới đạo thánh, ngay cả khi đối đầu với đạo thánh cũng có thể đánh một trận. Sau đó, Tiêu Thần từ biệt sư phụ, huynh đệ, thu thi thể Linh Hy vào thể nội thế giới, dù cho nàng đã chết, hắn cũng muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh mình, rồi theo Tiên Tổ rời đi. Không lâu sau, Tiên Tổ đưa Tiêu Thần đến bên ngoài giới ngoại chi địa. Nơi đây có một phong ấn khổng lồ ngăn cách giới ngoại chi địa với duy nhất chân giới. Phong ấn này là do nhiều đạo thánh liên thủ bày ra, ngay cả đạo thánh cũng không phá vỡ được. Tiên Tổ mở ra một khe hở trong phong ấn, nói, đi thôi. Tiêu Thần đáp, tạ ơn Tiên Tổ. Hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào giới ngoại chi địa. Giới ngoại chi địa là một thế giới rộng lớn vô cùng, đạo ở đây rất mạnh, không kém duy nhất chân giới là bao, lại cho Tiêu Thần cơ hội lớn hơn. Đạo ở đây hỗn loạn, Tiêu Thần phát hiện đạo ở giới ngoại chi địa không đầy đủ, rất hỗn loạn, điều này tăng thêm khó khăn trong việc ngộ đạo. Không trách sinh linh giới ngoại chi địa muốn vào duy nhất chân giới, vì đạo ở đó mạnh hơn, ổn định hơn, dễ ngộ đạo hơn. Nhưng đối với hắn mà nói, ngộ đạo ở đâu cũng như nhau. Hắn đến giới ngoại chi địa, một là ở đây đột phá cực đạo cảnh dễ hơn, hai là có thể thoải mái săn giết đạo chủ, cướp đoạt đạo nguyên của họ để ngộ đạo. Ở duy nhất chân giới, đạo thánh quay về, hắn không thể săn giết đạo chủ, nhưng ở giới ngoại chi địa thì hắn không kiêng dè gì, ngay cả gặp đạo thánh giới ngoại chi địa cũng có thể chạy trốn. Không lâu sau, Tiêu Thần vô tình đến lãnh địa Ngưu Ma tộc, gặp một nhóm Ngưu Ma tộc nhân, ngoại trừ trên đầu có sừng trâu, ngoại hình không khác gì nhân tộc. Ai dám xâm nhập lãnh địa Ngưu Ma tộc? Ngưu Ma tộc nhân tấn công Tiêu Thần, Tiêu Thần vung tay liền nuốt họ, cướp lấy trí nhớ của họ. biết họ là Ngưu Ma tộc. Giới ngoại chi địa có muôn tộc, Ngưu Ma tộc chỉ là một chủng tộc tầm thường, nhân tộc ở giới ngoại chi địa cũng không nằm trong top 100. Ngưu Ma tộc không có đạo chủ nào, nên hắn không hứng thú, liền rời đi. Tiêu Thần biết U Minh tộc có vài đạo chủ tọa trấn, là một trong những đại tộc hàng đầu, nên chọn U Minh tộc làm mục tiêu. Không lâu sau, Tiêu Thần vượt qua không gian đến U Minh tộc. U Minh tộc trời sinh điều khiển U Minh đại đạo, Tử Vong đại đạo, Hoàng Tuyền đại đạo, rất mạnh, giống như tiên thiên thần linh ở duy nhất chân giới. Mấy đạo chủ U Minh tộc đột nhiên cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ, lập tức ngừng bế quan, biến mất tức thì. Ngươi là ai, sao lại tự tiện xông vào U Minh tộc? Cường giả U Minh tộc chặn Tiêu Thần lại, họ không trực tiếp động thủ như Ngưu Ma tộc, Tiêu Thần cũng không giết họ, vì không cần thiết, hắn im lặng, chờ mấy đạo chủ U Minh tộc xuất hiện, tới, hắn đột nhiên nói. Cường giả U Minh tộc thấy Tiêu Thần không trả lời, nổi giận tấn công, nhưng Tiêu Thần tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ đánh bay họ. Mấy người tu vi yếu chết tại chỗ, những người khác bị trọng thương, sợ hãi nhìn Tiêu Thần, đạo chủ, họ không ngờ người trước mặt lại là một đạo chủ. Lập tức, bốn bóng người xuất hiện, là bốn đạo chủ U Minh tộc, những người còn sống vội hành lễ. U Tuyền đạo chủ nhìn Tiêu Thần, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, biết tu vi hắn không tầm thường, không tùy tiện động thủ, trầm giọng hỏi, ngươi là ai, đến U Minh tộc làm gì? Tiêu Thần nhìn bốn người, tu vi cao nhất chỉ là diễn đạo lục trọng cảnh, không đủ xem, hắn nói, ta đến giết các ngươi. Chương 938, bốn loại đạo, hệ thống thăng cấp. Tiêu Thần vừa dứt lời, U Tuyền và bốn đạo chủ khác sắc mặt khó coi, không ngờ người này đến tìm phiền phức. U Tuyền lạnh lùng nói, muốn giết chúng ta, xem ngươi có bản lĩnh đó không? Giết! Bốn người liên thủ tấn công Tiêu Thần, Tiêu Thần đấm ra một quyền, uy lực kinh người, phá tan đòn tấn công của bốn người, đánh bay họ, đều bị trọng thương. U Tuyền và những người khác khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, cực đạo chi lực, ngươi là bán thánh, họ không ngờ người muốn giết họ lại là bán thánh. Tiêu Thần biết giới ngoại chi địa không có đạo thánh chân chính, mạnh nhất là bán thánh, tương đương với đạo thánh ở duy nhất chân giới, nhưng mấy đạo thánh duy nhất chân giới chỉ là ngụy thánh mà thôi. Với tu vi hiện tại, hắn là bán thánh, nhưng chỉ là bán thánh nhập môn, nhiều nhất là bán thánh nhất trọng cảnh, bán thánh có cửu trọng cảnh bán thánh sánh ngang đạo thánh duy nhất chân giới. Nhưng ở duy nhất chân giới, đạo thánh còn mạnh hơn cửu trọng cảnh bán thánh. U Tuyền hỏi, vị bán thánh đại nhân này, không biết U Minh tộc ta đắc tội ngài chỗ nào, để ngài tìm đến giết chúng ta. Tiêu Thần đáp, không có lý do, chỉ muốn giết các ngươi mà thôi. Lời này rất bá đạo, không có lý lẽ, chỉ một lý do, muốn giết các ngươi phải chết. Tiêu Thần dùng vô cùng đạo chi lực ngưng tụ hồng mông lò luyện. U Tuyền và những người khác muốn chạy nhưng không thoát được, bị nhốt trong lò luyện. Tiêu Thần cưỡng chế luyện hóa họ, rất nhanh, họ bị luyện hóa hoàn toàn, ý chí bị hủy diệt, trở thành đạo nguyên tinh khiết, chứa đựng U Minh chi đạo, Tử Vong chi đạo, Hoàng Tuyền chi đạo và Luân Hồi chi đạo. Tiêu Thần thu được bốn loại đạo khác nhau. Sau khi giết họ, Tiêu Thần không làm khó U Minh tộc, không diệt tộc, nhưng mất bốn đạo chủ, U Minh tộc chắc chắn suy bại, có thể bị kẻ thù diệt trừ. Giới ngoại chi địa là thế giới tàn khốc, mạnh được yếu thua, kẻ yếu hoặc dựa vào kẻ mạnh, hoặc bị tiêu diệt. Tiêu Thần rời U Minh tộc, tìm một chỗ mở ra một không gian thứ nguyên, dùng thời gian chi đạo tăng tốc độ thời gian lên triệu lần. Bắt đầu lĩnh ngộ đạo nguyên, đinh, chủ thể nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính tăng lên thập nhị phẩm, hệ thống hấp thu hỗn nguyên đạo chủ đạo nguyên, bắt đầu thăng cấp, nhưng muốn lên thập tam phẩm rất khó, một cường giả diễn đạo bát trọng cảnh chỉ giúp hệ thống thăng cấp 30%. Muốn hoàn thành còn lâu, chờ hắn lĩnh ngộ bốn loại đạo này xong, hệ thống sẽ hấp thu, ít nhất giúp hệ thống thăng cấp 50%, hắn mong chờ hệ thống thăng cấp thành thập tam phẩm, tin rằng thập tam phẩm sẽ khủng bố hơn. Vạn năm sau, đinh, chúc mừng chủ thể thành công lĩnh ngộ U Minh chi đạo. Tiến độ 1%, hắn lĩnh ngộ thêm một loại đạo, là luận đạo thứ 10, mỗi khi lĩnh ngộ một loại đạo, cực đạo chi lực của hắn càng mạnh. Mấy chục vạn năm sau, đinh, U Minh chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 60%. Đạo nguyên trong U Minh chi đạo được Tiêu Thần lĩnh ngộ. Muốn tu luyện đến cực hạn phải dựa vào ngộ tính, với thập nhị phẩm ngộ tính, hắn dễ dàng lĩnh ngộ U Minh chi đạo đến cực hạn. Trăm vạn năm sau, đinh, U Minh chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%. Đạt viên mãn cảnh, Tiêu Thần chỉ dùng hơn trăm vạn năm đã lĩnh ngộ U Minh chi đạo đến viên mãn cảnh. Thành công nắm giữ một loại cực đạo, hắn dung hợp U Minh chi đạo, cực đạo chi lực trong người càng mạnh, tu vi hiện tại sánh ngang bán thánh nhị trọng cảnh, cũng không phải đạo lĩnh ngộ càng nhiều cảnh giới càng cao. Điều này hoàn toàn quyết định bởi năng lực cá nhân ngưng luyện cực đạo chi lực. Một loại đạo cũng có thể tu luyện tới cảnh giới bán thánh cửu trọng, chỉ là cực đạo chi lực rất khó ngưng luyện, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể ngưng luyện được. Tiêu Thần ngưng luyện cực đạo chi lực dựa vào số lượng đạo mà hắn lĩnh ngộ. Hắn càng trưởng khống nhiều đạo thì cực đạo chi lực càng nhiều. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ những loại đạo khác, rất nhanh lại qua vạn năm, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ Hoàng Tuyền chi đạo. Tiến độ lĩnh ngộ 1%, Tiêu Thần nắm trong tay thứ 11 loại đạo, mấy trăm vạn năm sau, đinh, luân hồi chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%. Đã đạt đến cảnh giới viên mãn, đinh, túc chủ ngừng tu luyện, ra khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính, tiêu thần đình chỉ tu luyện, u minh chi đạo, tử vong chi đạo, hoàng tuyền chi đạo, luân hồi chi đạo, bốn loại đạo này đều đã được hắn tu luyện đến cực hạn. Đạt đến cấp độ cực đạo, nắm trong tay 13 loại đạo đạt đến cực hạn, tu vi của hắn đạt đến cảnh giới bán thánh tam trọng. Bốn loại đạo nguyên đối với hắn đã không còn giá trị. Hắn đem bốn loại đạo nguyên này đưa cho hệ thống hấp thu. Hệ thống bắt đầu hấp thu bốn loại đạo nguyên này, rất nhanh, hệ thống đã hoàn toàn hấp thu bốn loại đạo nguyên này. Đinh, hệ thống thăng cấp 55%, tiêu thần nói, hoàn thành thăng cấp 55%, nếu có thể giết được một vị bán thánh, hẳn là sẽ hoàn thành thăng cấp, đạo nguyên của một vị bán thánh thập phần cường đại, hoàn toàn có thể giúp hệ thống hoàn thành thăng cấp, nên đi tiếp tục tìm kiếm con mồi. Hắn rời khỏi không gian thứ nguyên, trong không gian thứ nguyên trải qua mấy trăm vạn năm, thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua vài vạn năm mà thôi. Bởi vì hắn đã giết bốn vị đạo chủ của tộc U Minh. Từ hàng vạn năm trước, tộc U Minh đã bị tiêu diệt, sau khi rời đi, tiêu thần hướng về cương vực nhân tộc mà đi. Nhân tộc tuy không phải chủng tộc đứng đầu trong muôn vàn chủng tộc, nhưng cũng nằm trong top 100, cường giả không thiếu, nội tình còn hơn cả tộc U Minh. Mặc dù hắn rất muốn đi giết một vị bán thánh, nhưng hắn biết bán thánh không dễ giết như vậy, một khi không thể giết chết, lại gây nên sự chú ý của người khác, vậy thì thiệt hơn lợi. Số lượng nhân tộc trong muôn vàn chủng tộc đứng hàng nhất nhì. Cho dù thiên kiêu vạn người khó có một, thì vẫn có thể sản sinh ra không ít cường giả. Không lâu sau, tiêu thần vượt qua ước vạn dặm, cuối cùng đã đến cương vực nhân tộc. Hắn chặn lại một cường giả nhân tộc có tu vi hồng mông cảnh. Người này nhìn tiêu thần, cảnh giác nói, ngươi là ai, muốn làm gì? Tiêu thần không nói nhảm với hắn, đưa tay liền thôn vệ hắn, cướp đoạt trí nhớ của hắn, biết được sự sắp đặt của nhân tộc. Hắn dựa vào cướp đoạt ký ức người khác để tìm hiểu tin tức của nhân tộc. Là bởi vì hắn không thể nào tính toán được đại đạo thiên cơ. Giới ngoại chi địa khác biệt với duy nhất chân giới, giới ngoại chi địa không có đại đạo, cho dù là đạo cũng hỗn loạn, cho nên tu luyện cực kỳ khó khăn, muốn lĩnh ngộ đại đạo vô cùng khó khăn. Căn cứ vào ký ức của người này, hắn biết nhân tộc có 6 vị đạo chủ, trong đó có một vị đạo chủ cảnh giới diễn đạo cửu trọng, là cường giả đệ nhất nhân tộc, còn về bán thánh thì không có. Nếu nhân tộc có một vị bán thánh, thì nhân tộc sẽ không chỉ xếp hạng trước 100, mà đã sớm nằm trong 10 vị trí hàng đầu. Chương 939 Hồng Mông đạo chủ, tiêu thần đi tới Hồng Mông Tông. Hồng Mông Tông là đại tông đệ nhất nhân tộc, có 3 vị đạo chủ, trong đó Hồng Mông đạo chủ chính là cường giả cảnh giới diễn đạo cửu trọng, cũng là cường giả đệ nhất nhân tộc, chỉ còn cách cảnh giới bán thánh một bước, chỉ cần hắn có thể bước qua bước này để đột phá cảnh giới bán thánh, thì địa vị của nhân tộc sẽ được nâng cao mấy chục bậc. Có bán thánh hay không có bán thánh trấn giữ, xếp hạng chủng tộc có thể nói là khác nhau một trời một vực. Một vị bán thánh có thể bù đắp được hàng vạn hàng triệu cường giả. Cảnh giới bán thánh và diễn đạo hoàn toàn là hai khái niệm. Có cường giả cảnh giới bán thánh tọa trấn mới là tiêu chí của đại tộc. Tiêu thần vừa vào Hồng Mông Tông liền kinh động đến Hồng Mông đạo chủ, Nguyên Thủy đạo chủ và Thông Thiên đạo chủ, còn những người khác trong Hồng Mông Tông lại không phát hiện ra có người xông vào Hồng Mông Tông. Ba bóng người lần lượt hiện thân, đến trước mặt tiêu thần. Hồng Mông đạo chủ nhìn về phía tiêu thần, kinh hãi trong lòng, biết hắn là một vị bán thánh, càng làm cho hắn kinh hãi là đối phương là nhân tộc. Nhân tộc khi nào lại có một vị bán thánh, tu vi cao nhất nhân tộc chính là hắn. Không thể nào đột nhiên xuất hiện một vị bán thánh, ngươi không phải nhân tộc giới ngoại chi địa. Hồng Mông đạo chủ đoán được lai lịch của tiêu thần, hắn biết giới ngoại chi địa còn có một thế giới hùng vĩ hơn. Nhưng thế giới kia vô cùng cường đại, có chừng mấy vị đạo thánh tọa trấn, còn phong ấn giới ngoại chi địa, khiến cho họ không thể vào thế giới kia. Hắn không ngờ lại có người từ thế giới kia đến giới ngoại chi địa. Tiêu thần không ngờ Hồng Mông đạo chủ chỉ một cái nhìn đã hiểu rõ lai lịch của hắn. Quả nhiên không đơn giản, nói, không sai, ta không phải nhân tộc giới ngoại chi địa. Mà đến từ duy nhất chân giới, đã ngươi biết lai lịch của ta, vậy ta không thể để ngươi sống. Hắn giơ tay đánh ra một quyền, Hồng Mông đạo chủ, Nguyên Thủy đạo chủ và Thông Thiên đạo chủ ba người cùng nhau ngăn cản. Lại không thể ngăn cản, bị đánh bay, đều bị thương thổ huyết, không chịu nổi một kích. Tiêu thần vẻ mặt khinh thường, Hồng Mông đạo chủ giọng nói lạnh lùng, muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy, để ngươi mở rộng tầm mắt một chút về thực lực chân chính của ta. Dung hợp, Nguyên Thủy đạo chủ, Thông Thiên đạo chủ hai người tiến vào trong thân thể Hồng Mông đạo chủ. Hòa làm một thể với Hồng Mông đạo chủ, thực lực của Hồng Mông đạo chủ trong nháy mắt tăng vọt. Trên người tỏa ra cực đạo chi lực, tiêu thần thấy vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, bán thánh, hắn không ngờ Hồng Mông đạo chủ lại có thể dung hợp với hai người khác. Đây tuyệt đối không phải đạo thuật hợp thể, là dung hợp thực sự, hơn nữa còn là dung hợp hoàn mỹ, điều này quả thực khó tin. Không đúng, hai người kia là phân thân của hắn, tiêu thần nhận ra điều gì đó không đúng, tu vi của Hồng Mông đạo chủ thực sự là cảnh giới bán thánh. Chứ không phải dựa vào đạo thuật để cưỡng ép nâng cao tu vi. Hồng Mông đạo chủ giọng nói lạnh lùng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Để đột phá cảnh giới bán thánh, ta đã phân ra hai phân thân này đều tu luyện đến cảnh giới diễn đạo. Ta vốn định chờ hai phân thân tu luyện đến cảnh giới diễn đạo cửu trọng rồi mới dung hợp. Lúc đó tu vi của ta sẽ vượt xa bán thánh bình thường. Có thể đạt đến cảnh giới bán thánh tam trọng, tất cả đều là vì ngươi, khiến kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc. Ta muốn ngươi chết, Tiêu Thần đã phá hỏng tính toán của hắn. Hắn đối với hắn có thể nói là căm thù tận xương. Lúc này tế ra Hồng Mông Tháp, hướng về Tiêu Thần trấn áp. Hồng Mông Tháp chính là đạo khí, uy lực vô tận, có thể trấn áp tất cả. Tiêu Thần vẫn vẻ mặt khinh thường, chỉ thấy hắn giơ tay đánh một quyền vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp bị hắn đánh bay, Hồng Mông đạo chủ cũng không trông cậy vào Hồng Mông Tháp có thể trấn áp được Tiêu Thần. Hắn một ngón tay xuyên thủng không gian hướng về Tiêu Thần công kích. Tiêu Thần trong nháy mắt biến mất, tránh được một kích chí mạng này của Hồng Mông đạo chủ. Ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Thật sự là khiến người ta thất vọng. Tiêu Thần xuất hiện ở phía sau Hồng Mông đạo chủ, hắn dùng thời gian chi đạo, không gian chi đạo khiến thời không đứng yên, Hồng Mông đạo chủ bị giam cầm, thân thể không thể di chuyển, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, Hồng Mông đạo chủ ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, dù thời không bị dừng lại, nhưng lại không thể giam cầm ý chí của hắn. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại nắm giữ hai loại đạo, người khác tu luyện một loại đạo đã khó như lên trời. Hắn lại lĩnh ngộ hai loại đạo, đáng sợ hơn là hắn còn lĩnh ngộ hai loại đạo này đến cực hạn. Tiêu Thần ngưng tụ ra đạo ấn hướng về Hồng Mông đạo chủ công kích. Hồng Mông đạo chủ bộc phát ra cực đạo chi lực cường đại, thoát khỏi sự giam cầm của thời không, hắn vội vàng ra tay ngăn cản đạo ấn, lại không thể ngăn cản, bị đạo ấn đánh trúng, phốp, hắn tại chỗ bị thương thổ huyết, thương thế tạo thành đạo thương khó khôi phục, bán thánh tam trọng cảnh. Hồng Mông đạo chủ kinh hãi không thôi, hắn không ngờ Tiêu Thần lại có tu vi cao như vậy. Không phải bán thánh bình thường, mà là cường giả cảnh giới bán thánh tam trọng, cho dù tu vi hiện tại của hắn đạt đến cảnh giới bán thánh nhất trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn một trường quét ngang ra, trường lực khủng khiếp hướng về Tiêu Thần công kích. Tiêu Thần đưa tay đánh một quyền liền phá tan công kích của hắn. Nhưng hắn đánh ra một trường rồi lập tức đào tẩu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Tiêu Thần sao lại để cho con mồi đã chín mùi bay mất? Hắn nhanh chóng vượt qua thời không đuổi theo. Hồng Mông đạo chủ chạy khỏi cương vực nhân tộc, đến cương vực vu tộc. Vu tộc là chủng tộc xếp hạng thứ 10 trong muôn vàn chủng tộc. Nội tình vô cùng hùng hậu, trong tộc có một vị bán thánh tọa trấn, mà nhân tộc và vu tộc giao hảo, Hồng Mông đạo chủ và vu thánh của vu tộc lại càng là bằng hữu. Hắn chạy trốn đến vu tộc chính là để cầu viện vu thánh. Chưa chờ Hồng Mông đạo chủ chạy đến vu thần điện, hắn đã bị Tiêu Thần đuổi kịp. Sắc mặt hắn biến đổi, chỉ thấy Tiêu Thần một quyền hướng hắn công kích, hắn vội vàng né tránh. Oanh, hư không vỡ nát, vạn đạo phai mờ, Hồng Mông chỉ, Hồng Mông đạo chủ một ngón tay đánh ra, một cây bạch ngọc chỉ giống như trụ trời từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực vô tận hướng về Tiêu Thần công kích. Tiêu Thần vẻ mặt không đổi, hắn ngưng tụ đạo ấn công kích, đánh trúng bạch ngọc chỉ trong nháy mắt vỡ nát, hắn lại lần nữa ngưng tụ đạo ấn hướng về Hồng Mông đạo chủ công kích. Hồng Mông đạo chủ đối mặt với một kích này lại không thể tránh, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản, với tu vi của hắn căn bản không thể ngăn cản. Huống chi hắn còn bị thương, trực tiếp bị đạo ấn phá vỡ cực đạo chi lực, nhục thân bị đạo ấn đánh trúng, nhục thể của hắn trong nháy mắt nổ tung, bị đạo ấn phá hủy, nhưng hắn vẫn chưa chết, dù sao cũng là một vị bán thánh, sao lại dễ dàng bị đánh chết như vậy? Hồng Mông lò luyện, Tiêu Thần ngưng tụ ra Hồng Mông lò luyện, hút đạo nguyên của Hồng Mông đạo chủ vào trong Hồng Mông lò luyện để luyện hóa. Ý chí của cường giả bán thánh đã ngưng tụ thành tinh thể, muốn phá hủy ý chí của bán thánh càng thêm khó khăn, nhưng Tiêu Thần có thời gian để hao tổn với hắn. Ngay khi Tiêu Thần cưỡng chế luyện hóa ý chí và đạo nguyên của Hồng Mông đạo chủ, thì một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, đánh vào Hồng Mông lò luyện, phanh, Hồng Mông lò luyện trong nháy mắt vỡ nát, biến thành đầy trời mảnh vụn. Tiêu Thần giật mình, lại có người có thể phá hủy Hồng Mông lò luyện của hắn. Thực lực nhất định ở trên hắn, hắn lập tức trấn áp đạo nguyên của Hồng Mông đạo chủ. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, tuyệt đối không thể bị người cướp đi, chỉ cần có khối đạo nguyên này, hắn tin tưởng hệ thống sẽ hoàn thành thăng cấp, đến lúc đó hắn lĩnh ngộ đạo sẽ càng dễ dàng. Nhanh hơn, chương 940 hệ thống hoàn thành thăng cấp, yêu vực, một thân ảnh xuất hiện, người đến chính là vu tộc Bàn Thiên Đạo Thánh, một vị cường giả bán thánh vô cùng cổ lão. Tiêu Thần nhìn về phía Bàn Thiên Đạo Thánh, từ trên người Bàn Thiên Đạo Thánh cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ. Tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, Bàn Thiên Đạo hữu cứu ta, ý chí của Hồng Mông đạo chủ cầu cứu Bàn Thiên Đạo Thánh. Tiêu Thần vẫn chưa triệt để tiêu diệt ý chí của Hồng Mông đạo chủ. Hắn thu đạo nguyên của Hồng Mông đạo chủ lại, để tránh bị Bàn Thiên Đạo Thánh cướp đi. Bàn Thiên Đạo Thánh giọng nói lạnh lùng, giao đạo nguyên của Hồng Mông đạo chủ ra. Tiêu Thần mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bảo ta giao đạo nguyên ra là ta phải giao, muốn đạo nguyên thì xem ngươi có bản lĩnh hay không. Mặc dù biết tu vi đối phương cao hơn hắn, nhưng hắn cũng không đến mức sợ hãi như vậy, trực tiếp giao ra đạo nguyên mà mình khó khăn lắm mới có được. Điều này cũng không phù hợp với tính cách của hắn. Bàn Thiên Đạo Thánh cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Hắn lập tức đánh một quyền về phía Tiêu Thần, một quyền này ẩn chứa cực đạo chi lực vô cùng đáng sợ. Tiêu Thần không cứng đối cứng, nhanh chóng né tránh, trăm vạn dặm hư không bị một quyền đánh nổ, chung quanh cỏ cây sơn hà đều bị một quyền phá hủy. San thành bình địa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây chính là sức mạnh của bán thánh, kinh khủng như vậy, Tiêu Thần ngưng tụ ra đạo ấn hướng về Bàn Thiên Đạo Thánh công kích. Bán thánh tam trọng cảnh mà dám động thủ với ta, Bàn Thiên Đạo Thánh lại đánh một quyền đánh nát đạo ấn, thật đáng sợ. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, đạo ấn là công kích mạnh nhất của hắn, lại bị đối phương dễ dàng phá hủy như vậy, rõ ràng tu vi đối phương ở cảnh giới bán thánh ngũ trọng trở lên. Một giây sau, công kích của Bàn Thiên Đạo Thánh lại đến, Tiêu Thần lập tức vượt qua thời không đào tẩu, một quyền này khiến thời không vỡ nát, nhưng Tiêu Thần nắm giữ thời không chi đạo, có thể xuyên qua quá khứ tương lai, xét về năng lực chạy trốn thì hắn nói nhất không ai dám nói nhì. Nếu hắn một lòng muốn chạy, cho dù là cường giả cảnh giới bán thánh cửu trọng cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Đây chính là sức mạnh lớn nhất của hắn, đáng giận, lại chạy mất. Bàn Thiên Đạo Thánh một mặt giận dữ, hắn tự mình ra tay lại để cho người ta chạy thoát khỏi tầm mắt mình, khiến hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Tiêu Thần sau khi đào tẩu liền tìm một nơi mở ra không gian thứ nguyên. Trốn trong không gian thứ nguyên, hắn lấy ra đạo nguyên của Hồng Mông đạo chủ, bây giờ không ai có thể cứu ngươi, ngươi lại chạy thoát khỏi tay Bàn Thiên Đạo Thánh. Hồng Mông đạo chủ hoàn toàn tuyệt vọng, hắn không ngờ Bàn Thiên Đạo Thánh tự mình ra tay cũng không thể giết được Tiêu Thần. Vậy thì không ai có thể cứu hắn, tu luyện vô tận 5 tháng, lại phải chết, khiến hắn làm sao cam tâm. Hắn thiêu đốt đạo nguyên muốn cùng Tiêu Thần đồng quy vô tận. Đến lúc này còn muốn phản kháng, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, ngưng tụ ra Hồng Mông lò luyện để luyện hóa đạo nguyên. Tiêu diệt ý chí của Hồng Mông đạo chủ, ý chí của bán thánh mặc dù khó tiêu diệt, nhưng chỉ cần chịu tốn thời gian vẫn có thể tiêu diệt được. Vài vạn năm sau, Tiêu Thần thành công tiêu diệt ý chí của Hồng Mông đạo chủ, để lại một đoàn đạo nguyên tinh khiết, hắn bắt đầu lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo ẩn chứa trong đạo nguyên. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính trực tiếp tăng lên đến phẩm cấp thứ 12. Vạn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo. Tiến độ lĩnh ngộ đạt 1%, Tiêu Thần lại nắm giữ thêm một loại đạo, đây là loại đạo thứ 14 mà hắn trưởng khống, Hồng Mông đạo nguyên ẩn chứa Hồng Mông chi đạo, vốn là cực đạo, hắn có thể mượn nhờ đạo nguyên để lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo đến mức viên mãn. Mấy chục vạn năm sau, đinh, Hồng Mông chi đạo lĩnh ngộ đạt 100%, đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Đinh, túc chủ ngừng tu luyện, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính, Tiêu Thần đã tu luyện Hồng Mông chi đạo đến cực hạn, lại thành công nắm giữ thêm một loại cực đạo. Lực lượng cực đạo trong cơ thể càng thêm cường đại, tu vi nhất thời đột phá đến cảnh giới bán thánh tứ trọng. Đạo nguyên đã không còn tác dụng duy nhất là để hệ thống hấp thụ, trợ giúp hệ thống hoàn thành việc thăng cấp, hệ thống bắt đầu hấp thụ đạo nguyên. Đinh, hệ thống thăng cấp 100%, hệ thống hoàn thành việc thăng cấp, trong lòng Tiêu Thần vui mừng khôn xiết, hệ thống cuối cùng một lần nữa thăng cấp, ngộ tính của hắn sẽ đạt tới phẩm cấp thứ 13. Ngộ tính phẩm cấp thứ 12 đã kinh khủng như vậy, phẩm cấp thứ 13 chắc chắn còn khủng bố hơn. Hắn không lựa chọn dựa vào ngộ tính của bản thân để lĩnh ngộ đạo, vì cách đó quá chậm, phương pháp săn giết các đạo chủ và cướp đoạt đạo nguyên để lĩnh ngộ đạo sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn, giúp hắn tiết kiệm nhiều thời gian. Hiện tại, hắn chỉ muốn cố gắng đột phá cảnh giới cực đạo, rồi trở về giết chết vũ tổ. Việc báo thù, 10 năm chưa muộn, đối với hắn mà nói, 10 năm đã quá muộn, muốn đột phá cảnh giới cực đạo trong 10 năm hiển nhiên là không thể. Vậy hắn chỉ có thể nỗ lực đột phá nhanh hơn, hắn lập tức rời khỏi không gian vị diện, đi tìm những con mồi khác. Không lâu sau, Tiêu Thần đến yêu vực, yêu tộc là một trong 10 đại tộc mạnh nhất, nội lực hùng hậu, trong tộc có không ít cường giả, thậm chí có 2 vị bán thánh, hắn đương nhiên không muốn đối phó với 2 vị cường giả bán thánh đó. Hắn chỉ muốn săn giết những đạo chủ của yêu tộc, đạo chủ mới là mục tiêu của hắn, với thực lực hiện tại, giết một vị đạo chủ đối với hắn dễ như trở bàn tay. Ngay cả khi bị 2 vị bán thánh của yêu tộc phát giác, hắn cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Trên đường, Tiêu Thần tình cờ gặp 2 thiên kiêu của yêu tộc đang giao chiến. 2 vị thiên kiêu này cũng đều là đạo chủ, tu vi đều là ở cảnh giới diễn đạo ngũ trọng, cảnh giới này, nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Hắn liếc nhìn qua, thấy 2 người này tu luyện những loại đạo mà hắn chưa từng lĩnh ngộ. Một người tu luyện kim chi đạo, một người tu luyện hỏa chi đạo, niết bàn thần hỏa, nữ tử phóng xuất ngọn lửa kinh khủng, chính là thần hỏa bản mệnh của tộc Phượng Hoàng, uy lực vô cùng to lớn, có thể thiêu đốt vạn vật. Niết bàn thần hỏa vừa xuất hiện, hư không đều bị thiêu hủy, ngọn lửa kinh khủng đó hướng nam tử thiêu đốt. Nam tử cầm phương thiên họa kích chém ra một kích, một đạo kim quang bất khả chiến bại phá vỡ niết bàn thần hỏa, hướng nữ tử công kích, nữ tử nhanh chóng tránh né, nam tử cầm phương thiên họa kích tiếp tục tấn công nàng. Kim Vũ, ngươi tưởng chỉ mình có đạo khí sao? Phượng Thiên Tầm lấy ra một cây quạt, cũng là một kiện đạo khí, nàng vẫy cây quạt, một luồng ngọn lửa kinh khủng bao phủ cả trời đất hướng Kim Vũ thiêu đốt. Phạm vi hàng triệu dặm trong nháy mắt biến thành biển lửa. Kim Vũ bị bao vây trong biển lửa, phá, Kim Vũ biến thành hình dạng nguyên thủy là 9 đầu kim điêu. Hắn phá vỡ biển lửa, nhưng vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt, trong cơn giận dữ, hắn há miệng phun ra từng đạo kim quang hướng Phượng Thiên Tầm vọt tới. Phượng Thiên Tầm không ngừng vẫy cây quạt, thiêu hủy những đạo kim quang tấn công nàng, nhưng Kim Vũ quá nhanh, nàng không cẩn thận bị một đạo kim quang bắn trúng, bị thương, phun máu, rơi vào trạng thái hai bên đều bị thương. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Thần, hắn ngưng tụ ra hồng mông lò luyện, vây khốn hai người. Kim Vũ gầm lên một tiếng, ngươi là ai, thật gan lớn, dám ra tay với chúng ta. Tiêu Thần không nói gì, trực tiếp cưỡng chế luyện hóa hai người. Phượng Thiên Tầm nói, xem ra người này muốn giết chúng ta, chúng ta nhất định phải liên thủ phá vỡ lò luyện và chạy thoát. Kim Vũ cũng gạt bỏ thù hận giữa hai người liên thủ tấn công hồng mông lò luyện, muốn phá vỡ nó, nhưng lại hoàn toàn không lay chuyển được hồng mông lò luyện. Chương 941, phẩm cấp thứ 13. Bán thánh ngũ trọng cảnh, đây là lực lượng cực đạo. Kim Vũ nhận ra sức mạnh ẩn chứa trên hồng mông lò luyện. Sắc mặt đại biến, hắn không ngờ lại có đạo thánh ra tay với mình. Phượng Thiên Tầm, dung nhan tuyệt thế, cũng trở nên tái nhợt. Đạo thánh ra tay, làm sao bọn họ có thể sống sót? Kim Vũ nói, xin hỏi là vị đạo thánh nào ra tay? Ta là Kim Sĩ Đại Bằng tộc Thiên Kiêu Kim Vũ, người này là Phượng Hoàng tộc Thiên Kiêu, mong rằng tiền bối đạo thánh tha cho hai tiểu bối chúng ta. Hắn nhắc đến Kim Sĩ Đại Bằng tộc và Phượng Hoàng tộc là để đối phương kiêng kỵ, dễ dàng tha cho bọn họ. Một giọng nói khinh thường vang lên, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Phượng Hoàng tộc là gì? Người tưởng ta sẽ sợ sao? Lời này vừa ra, Kim Vũ sắc mặt trắng bệch, đối phương lại không hề kiêng kỵ Kim Sĩ Đại Bằng tộc và Phượng Hoàng tộc. Cơ hội sống sót duy nhất của bọn họ cũng mất rồi. Không lâu sau, bọn họ bị luyện hóa, ý chí bị hủy diệt, chỉ còn lại hai đoàn đạo nguyên và hai kiện đạo khí. Sau khi giết bọn họ, Tiêu Thần lập tức rời đi. Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Kim Vũ vừa chết, lập tức khiến Kim Bằng đạo thánh của Kim Sĩ Đại Bằng tộc kinh động. Bởi vì Kim Vũ là con trai của Kim Bằng đạo thánh. Là ai giết con ta? Kim Bằng đạo thánh giận dữ, hóa thành một đạo kim quang biến mất trong nháy mắt. Phượng Hoàng tộc, cái chết của Phượng Thiên Tầm cũng khiến Niết Bàn đạo thánh của Phượng Hoàng tộc kinh động. Mà thủ phạm đã sớm bỏ trốn, Kim Bằng đạo thánh theo dấu vết còn lại của Kim Vũ đến nơi Kim Vũ và Phượng Thiên Tầm giao chiến. Nhưng dấu vết của Kim Vũ lại hoàn toàn biến mất ở đây. Khí tức Niết Bàn thần hỏa, Kim Bằng đạo thánh sắc mặt khó coi, nghi ngờ là người Phượng Hoàng tộc giết Kim Vũ. Một giây sau, Niết Bàn đạo thánh cũng đến. Kim Bằng đạo thánh, sao ngươi lại đến đây? Nàng nhìn về phía Kim Bằng đạo thánh, thấy Kim Bằng đạo thánh trong cơn giận dữ tấn công nàng. Nàng nhanh chóng tránh né, quát mắng, Kim Bằng đạo thánh, ngươi điên rồi sao, dám ra tay với ta? Kim Bằng đạo thánh giận dữ nói, đừng giả vờ với ta, người Phượng Hoàng tộc các ngươi giết con ta Kim Vũ, ngươi tốt nhất giao hung thủ ra đây, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Niết Bàn đạo thánh lạnh lùng nói, ngươi đừng vu khống, người Phượng Hoàng tộc chúng ta bao giờ giết con trai ngươi Kim Vũ. Con trai ngươi Kim Vũ dù sao cũng là cường giả diễn đạo ngũ trọng, ai có thể dễ dàng giết hắn? Kim Bằng đạo thánh phẫn nộ nói, ngươi tự nhìn xem, xung quanh có phải có khí tức Niết Bàn thần hỏa hay không? Nghe vậy, Niết Bàn đạo thánh cẩn thận cảm nhận, quả nhiên như vậy, xung quanh thực sự có khí tức Niết Bàn thần hỏa. Nàng nói, cho dù có khí tức Niết Bàn thần hỏa thì sao? Điều đó không có nghĩa là người tộc ta giết con trai ngươi Kim Vũ. Đạo chủ của tộc ta cũng không rời khỏi Phượng Hoàng tộc. Thiên Kiêu Phượng Thiên Tầm của tộc ta cũng đã chết. Ở đây có dấu vết của con trai ngươi Kim Vũ. Ta nghi ngờ là con trai ngươi Kim Vũ giết Thiên Tầm. Trong mắt nàng lộ vẻ lạnh lẽo. Kim Bằng đạo thánh nói, Thiên Kiêu Phượng Thiên Tầm của bộ tộc các ngươi cũng đã chết. Hắn khẽ động niệm lực, biết lời Niết Bàn đạo thánh nói không giả. Phượng Thiên Tầm thực sự đã chết, mà con trai hắn Kim Vũ cũng chết ở đây. Hắn biết hai người có chút thù oán, vừa gặp mặt đã động thủ, bây giờ cả hai đều đã chết. Có lẽ là đồng quy vu tận, nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật này. Lúc này, Niết Bàn đạo thánh nhíu mày, nói, ngoài dấu vết của hai người họ, còn có một dấu vết khác. Kim Bằng đạo thánh cẩn thận cảm nhận, dù dấu vết này rất mờ nhạt, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận vẫn có thể cảm nhận được. Dấu vết này lại ẩn chứa lực lượng cực đạo. Hắn lạnh lùng nói, còn có người thứ ba, người này cũng là một vị đạo thánh, ai gan lớn như vậy, dám ra tay với thiên kiêu của Kim Sĩ Đại Bằng tộc và Phượng Hoàng tộc. Niết Bàn đạo thánh nói, người này đang ẩn thân, nhưng chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta nhất định sẽ tìm ra hắn, hắn không thể trốn thoát. Tiêu Thần đang ẩn náu trong không gian vị diện, nên Niết Bàn đạo thánh không tìm ra tung tích của hắn. Hắn lấy ra hai khối đạo nguyên, bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính trực tiếp tăng lên đến đẳng cấp cao nhất, phẩm cấp thứ 13. Phẩm cấp thứ 13 là vô cùng kinh khủng, ngàn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ kim chi đạo, tiến độ lĩnh ngộ đạt 1%, Tiêu Thần chỉ dùng ngàn năm ngắn ngủi đã lĩnh ngộ kim chi đạo. ngộ tính tăng lên gần 100 lần, vô cùng kinh khủng. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ, sau khi nhập môn, tốc độ lĩnh ngộ càng lúc càng nhanh. Mấy ngàn năm sau, đinh, kim chi đạo tiến độ lĩnh ngộ đạt 55%. Đạo nguyên bên trong chứa kim chi đạo đã bị tiêu thần lĩnh ngộ xong. Muốn lĩnh ngộ kim chi đạo đến cực hạn phải dựa vào ngộ tính của bản thân. 10 vạn năm sau, đinh, kim chi đạo tiến độ lĩnh ngộ đạt 100%. Đã đạt đến cảnh giới viên mãn, tiêu thần đã lĩnh ngộ kim chi đạo đến cực hạn, hắn lại nắm giữ thêm một loại cực đạo, thực lực tăng lên, nhưng vẫn chưa đột phá đến bán thánh ngũ trọng cảnh, hiển nhiên còn thiếu một chút. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ hỏa chi đạo, ngàn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ hỏa chi đạo, tiến độ lĩnh ngộ đạt 1%, hắn lại nắm giữ thêm một loại đạo, vui mừng khôn xiết, đây chính là sự kinh khủng của phẩm cấp thứ 13. Chỉ cần có đạo nguyên hỗ trợ, hắn chỉ cần ngàn năm là có thể lĩnh ngộ một loại đạo. Mấy ngàn năm sau, đinh, hỏa hư đạo tiến độ lĩnh ngộ đạt 54%. Đạo nguyên bên trong chứa hỏa chi đạo đã bị tiêu thần lĩnh ngộ xong. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ, dựa vào ngộ tính của bản thân để lĩnh ngộ hỏa chi đạo. Điều này tiêu tốn nhiều thời gian hơn, 10 vạn năm sau, đinh, hỏa hư đạo tiến độ lĩnh ngộ đạt 100%. Đã đạt đến cảnh giới viên mãn, tiêu thần lại nắm giữ thêm một loại cực đạo, đây là loại cực đạo thứ 16 mà hắn trưởng khống. Tu vi tăng vọt, nhất thời đột phá đến bán thánh ngũ trọng cảnh, khí tức kinh khủng trong nháy mắt phá vỡ không gian vị diện. Dòng chảy không gian hỗn loạn cuốn đến hắn, nhưng lại không lay chuyển được hắn chút nào. Hắn cho hệ thống hấp thụ 2 khối đạo nguyên, đinh, hệ thống thăng cấp 1%, theo hệ thống không ngừng hấp thụ đạo nguyên, tốc độ thăng cấp tăng lên, đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành 10%, không ngờ 2 khối đạo nguyên lại chỉ giúp hệ thống thăng cấp 10%. Xem ra để hệ thống thăng cấp lần nữa không dễ dàng a. Tiêu thần biết hệ thống thăng cấp càng ngày càng khó khăn, cần càng nhiều đạo nguyên, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, toàn bộ giới ngoại chi địa không có mấy người có thể chống lại hắn. Săn giết đạo chủ dễ như trở bàn tay, nếu có thể săn giết vài cường giả bán thánh tu vi thấp, thì việc thăng cấp hệ thống sẽ nhanh hơn. Kim Sí Đại Bằng tộc, Kim Bằng đạo thánh cảm nhận được khí tức của kẻ giết chết con trai mình. Người cuối cùng cũng xuất hiện, mắt hắn lộ ra sát khí, trong nháy mắt biến mất. Phượng Hoàng tộc, Niết Bàn đạo thánh cũng cảm nhận được khí tức của kẻ giết chết Phượng Thiên Tâm. Nàng lập tức rời đi, tiêu thần ra ngoài chuẩn bị đi săn giết những đạo chủ khác. Nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Giới ngoại chi địa không có đại đạo, không có cảnh báo đại đạo, nhưng cảm giác nguy hiểm có thể báo trước nguy cơ. Rất nhanh, 2 luồng khí tức cực đạo cường đại đánh tới. Đạo thánh, hắn biết có 2 vị đạo thánh đến, và họ đến để giết hắn. Chương 942, đại chiến 2 vị đạo thánh. Kim Ô đạo thánh ra tay. Một đạo kim quang với tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng hướng tiêu thần tấn công. Tiêu thần nắm giữ thời không chi đạo, nếu muốn chạy trốn, đối phương căn bản không ngăn cản được hắn, nhưng hắn không muốn chạy trốn. Hắn phóng xuất ra quang hoàn cực đạo, 16 đạo quang hoàn cực đạo bảo vệ thân thể. Đạo kim quang đó không thể đánh trúng hắn, bị quang hoàn cực đạo đẩy bay ra ngoài. Một người hiện ra thân hình, chính là Kim Bằng đạo thánh. Tiêu thần nhìn về phía Kim Bằng đạo thánh, hiểu rõ tu vi của Kim Bằng đạo thánh, bán thánh tứ trọng cảnh, cảnh giới thực sự không tệ. Nếu không phải hắn lại nắm giữ 2 loại cực đạo, tu vi đột phá đến bán thánh ngũ trọng cảnh, hắn thực sự không chắc có thể thắng hắn. Kim Bằng đạo thánh cũng nhìn về phía tiêu thần, lạnh lùng nói, ngươi là nhân tộc từ bao giờ lại có một vị đạo thánh, lại có tu vi cao như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại giết con ta? Tiêu thần mới biết hóa ra con chim 9 đầu hắn giết chính là con trai của vị đạo thánh này. Không trách lại nghịch thiên như vậy, hắn nói, đã giết rồi thì đã giết, bây giờ ta sẽ đưa ngươi xuống cùng với con trai ngươi. Hắn một quyền hướng Kim Bằng đạo thánh tấn công, Kim Bằng đạo thánh giơ một móng vuốt ra, một móng vuốt màu vàng xuyên thủng hư không hướng hắn tấn công. Móng vuốt vàng lại bị một quyền đánh nát, lực lượng kinh khủng hướng Kim Bằng đạo thánh tấn công, Kim Bằng đạo thánh nhanh chóng tránh né. Oanh, một quyền này phá hủy phạm vi hàng triệu dặm, cỏ cây, sông núi đều bị phá hủy. Lúc này, ngọn lửa kinh khủng bao phủ cả trời đất hướng tiêu thần thiêu đốt. Lại là Niết Bàn đạo thánh đến, những ngọn lửa này đều là do hỏa chi đạo biến hóa ra. Uy lực vô cùng to lớn. Ngay cả bán thánh cũng có thể tiêu chết, tiêu thần bị bao phủ trong biển lửa. Niết Bàn đạo thánh, ngươi cũng đến rồi. Kim Bằng đạo thánh lập tức xuất hiện. Niết Bàn đạo thánh lạnh lùng nói, người này giết thiên kiêu Phượng Hoàng tộc ta làm sao có thể tha cho hắn. Kim Bằng đạo thánh nói, tu vi của người này rất cao, có tu vi bán thánh ngũ trọng cảnh, không dễ đối phó như vậy, chúng ta phải liên thủ đối phó hắn. Niết Bàn đạo thánh nhíu mày, nàng không ngờ người này lại có tu vi cao như vậy, lại còn ở trên cả 2 người bọn họ. Một giây sau, tiêu thần vọt ra khỏi biển lửa, hắn có quang hoàn cực đạo bảo vệ thân thể, Niết Bàn thần hỏa dù kinh khủng cũng không thể thiêu chết hắn. Niết Bàn đạo thánh, tu luyện hỏa chi đạo đến cực hạn, đã tu thành đạo hỏa, có thể diễn hóa vạn vật, giết. Niết Bàn đạo thánh cùng Kim Bằng đạo thánh 2 người hợp lực, hướng về tiêu thần tấn công. Tiêu thần đánh ra đạo ấn, hướng về 2 người oanh kích, Niết Bàn Đạo Thánh và Kim Bằng Đạo Thánh tuy hợp lực đỡ được đạo ấn, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, mặc dù hai người cùng tiêu thần chênh lệch một cảnh giới. Song thực lực chênh lệch không lớn, thêm vào sức mạnh hợp lực, đủ để cùng vừa đột phá bán thánh ngũ trọng cảnh tiêu thần chống đỡ. Kim Bằng Đạo Thánh phóng xuất ra vô số kim quang, nhằm thẳng vào tiêu thần lao tới, mỗi một đạo kim quang đều là kim chi đạo diễn hóa mà thành. Không gì không phá, chỗ đi qua, hư không đều bị phá toái. Tiêu thần xuất quyền, đánh nát vô số kim quang, nhưng vẫn còn sót lại vài đạo kim quang xuyên tới, may mà bị đạo quang vòng của hắn ngăn cản. Niết Bàn Đạo Thánh cũng lập tức ra tay, nàng phóng xuất ra Niết Bàn Đạo Hỏa, hướng về tiêu thần thiêu đốt. Tiêu thần vận dụng thời không chi đạo, xuyên qua thời không, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Cẩn thận, là thời không chi đạo. Kim Bằng Đạo Thánh lên tiếng nhắc nhở, hai người đều trở nên cảnh giác. Tiêu thần nắm giữ thời không chi đạo, khiến người khó phòng bị, bọn họ nhất thiết phải cẩn trọng. Tiêu thần trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Niết Bàn Đạo Thánh. Một quyền đánh tới, nàng vội vàng phản ứng, ra tay ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Kim Bằng Đạo Thánh hóa thành một đạo kim quang, nhằm thẳng vào tiêu thần tấn công. Tiêu thần lần này không né tránh, bởi vì hắn tự nhận không có tư cách để trốn tránh. Đạo quang vòng của hắn đỡ được Kim Bằng Đạo Thánh công kích. Hắn ngưng tụ đạo ấn phản kích, đánh bay Kim Bằng Đạo Thánh, khiến hắn bị thương. Niết Bàn Đạo Thánh biến về nguyên hình cửu thải phượng hoàng, hướng tiêu thần công kích. Kim Bằng Đạo Thánh cũng biến về nguyên hình chín đầu kim xí đại bằng, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng tiêu thần tấn công. Thời không giam cầm, tiêu thần vận dụng thời không chi đạo phong ấn thời không, giam giữ Niết Bàn Đạo Thánh cùng Kim Bằng Đạo Thánh. Sắc mặt hai người biến đổi, lập tức vận dụng đạo lực phá vỡ thời không giam cầm. Nhưng tiêu thần công kích đã đến, đạo ấn hướng về hai người oanh kích, hai người vội vàng ngăn cản, nhưng không đỡ được, bị đạo ấn đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ cả trăm dặm. Tiêu thần cười lạnh một tiếng, hai người cuối cùng vẫn không bằng hắn, trong nháy mắt, hắn biến mất tại chỗ. Kim Bằng Đạo Thánh nói, mau chạy, hai người vội vàng bỏ chạy, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thời không đảo lưu, tiêu thần vận dụng thời không chi đạo đảo ngược thời không, khiến Kim Bằng Đạo Thánh và Niết Bàn Đạo Thánh bị đẩy trở lại chỗ cũ. Chờ đợi bọn họ là đòn đánh mạnh nhất của tiêu thần. Hai người lại bị đánh bay, thương thế càng nặng. Tiêu thần thuấn di đến trước mặt Kim Bằng Đạo Thánh, một quyền đánh nát nhục thân của hắn, cướp đoạt đạo nguyên của hắn. Niết Bàn Đạo Thánh thấy Kim Bằng Đạo Thánh bị giết, sắc mặt đại biến, nàng phóng xuất ra Niết Bàn Đạo Hỏa, thiêu đốt tiêu thần, rồi vội vàng bỏ chạy. Tiêu thần xông phá biển lửa, đuổi theo Niết Bàn Đạo Thánh, lạnh lùng nói, ngươi trốn không thoát đâu. Xong cuộc chiến giữa tiêu thần với Niết Bàn Đạo Thánh, Kim Bằng Đạo Thánh đã kinh động đến yêu tộc Kim Ô Đạo Thánh. Kim Đạo Thánh là cường giả nhất tộc yêu tộc, có tu vi bán thánh cửu trọng cảnh, thực lực vô cùng kinh khủng. Hắn cảm nhận được đại chiến giữa các đạo thánh, trong nháy mắt đã biết mọi chuyện, cũng biết Kim Bằng Đạo Thánh cùng Niết Bàn Đạo Thánh gặp nguy hiểm. Kim Ô Đạo Thánh lạnh lùng quát, thật gan lớn, dám xâm nhập yêu vực giết người, coi ta như không tồn tại sao? Hắn cách không chụp một trảo, ngoài ước vạn dặm, đúng lúc tiêu thần đuổi kịp Niết Bàn Đạo Thánh, một quyền đánh tới, đột nhiên một móng vuốt kim sắc khổng lồ xé rách không gian, chụp về phía hắn. Hắn lập tức cảm nhận được sát khí nguy hiểm, một kích này quá kinh khủng, so với những đạo thánh hắn từng thấy còn mạnh hơn. Niết Bàn Đạo Thánh thấy móng vuốt kim sắc, lạnh lùng nói, Kim Ô Đạo Thánh ra tay rồi, ngươi nhất định phải chết. Tiêu thần ngưng tụ đạo ấn phản kích, đạo ấn đánh trúng móng vuốt kim sắc, nhưng bị dễ dàng đánh nát. Móng vuốt kim sắc chụp tới, hư không chung quanh bị phong tỏa bởi đạo lực cường đại, hắn căn bản không thể trốn thoát. Hắn lại xuất quyền, nhưng vẫn không đánh nát móng vuốt kim sắc. Móng vuốt kim sắc rơi xuống, phá vỡ đạo quang hoàn của hắn, phá hủy nhục thân của hắn. Mặc dù nhục thân bị phá hủy, nhưng tiêu thần chưa chết. Hắn tái tạo nhục thân, nhưng sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu. Hắn lập tức xuyên qua thời không bỏ chạy. Niết Bàn Đạo Thánh đuổi theo, nhưng rất nhanh bị tiêu thần bỏ lại phía sau. Nàng tức giận nói, đáng giận, cứ thế để hắn chạy thoát. Vốn có thể nhân cơ hội tiêu thần trọng thương mà giết chết hắn, nhưng hắn nắm giữ thời không chi đạo, tốc độ quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp. Tiêu thần trốn thoát khỏi yêu vực, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thương thế chuyển biến xấu, không được, nhất định phải nhanh chóng tìm chỗ chữa thương. Trong cơ thể hắn có thương thế đạo pháp, còn lưu lại đạo lực cường đại, đạo lực này không ngừng phá hủy đạo nguyên của hắn, nếu không nhanh chóng loại bỏ, hắn nhất định sẽ chết. Chương 943, bán thánh thất trọng cảnh. Chiến bàn thiên đạo thánh. Tiêu thần xuyên qua thời không đào tẩu, Kim Ô Đạo Thánh đến nơi thì đã chậm một bước. Niết Bàn Đạo Thánh thấy Kim Ô Đạo Thánh đến, tiến lên nói, kẻ kia bị ngươi trọng thương rồi, đã bỏ chạy. Kim Ô Đạo Thánh lạnh lùng nói, đáng giận, không thể giết hắn. Niết Bàn Đạo Thánh nói, không biết kẻ này lai lịch thế nào, tu vi cực cao, đạt tới bán thánh ngũ trọng cảnh, ta và Kim Bằng Đạo Thánh hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Kim Bằng Đạo Thánh còn bị hắn đánh nát nhục thân, đạo nguyên bị đoạt, yêu tộc ta tổn thất nặng nề. Kim Ô Đạo Thánh nói, nhân tộc không có đạo thánh, ta nghi hắn đến từ duy nhất chân giới. Nghe vậy, Niết Bàn đạo thánh giật mình, đối với duy nhất chân giới, nàng cũng không xa lạ. Vạn ước năm trước, bọn họ từng muốn xâm lấn duy nhất chân giới, nhưng bị các đạo thánh của duy nhất chân giới ngăn cản. Hiện giờ duy nhất chân giới lại bị phong ấn, bọn họ căn bản không thể vào được. Kim đạo thánh lạnh lùng nói, một kẻ ngoại lai dám ở đây tàn sát bừa bãi, ta nhất định phải hắn trả giá đắt. Tiêu Thần trọng thương chạy thoát khỏi yêu vực, mở ra một không gian thứ nguyên khác trốn đi. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt vô cùng, không hổ là cường giả bán thánh cửu trọng cảnh, đạo lực cường đại như vậy, đạo nguyên của hắn bị đánh nứt. Hắn tu luyện vô đạo kinh chữa thương, muốn khôi phục thương thế phải trước tiên tiêu diệt đạo lực còn lưu lại trên người. Hắn không ngừng luyện hóa đạo lực trên người, đạo lực này ẩn chứa Thái Dương chi đạo, hắn mượn cơ hội này lĩnh ngộ Thái Dương chi đạo. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính tăng lên 13 phẩm, lĩnh ngộ từ đạo lực so với lĩnh ngộ từ đạo nguyên chậm hơn rất nhiều. Trên vạn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ Thái Dương chi đạo. Tiến độ 1%, Tiêu Thần dùng trên vạn năm mới lĩnh ngộ Thái Dương chi đạo. Chậm hơn rất nhiều so với lĩnh ngộ từ đạo nguyên, nhưng vẫn nhanh hơn so với ngộ đạo mò mẫm không có căn cứ. Trong vạn năm này, hắn một bên ngộ đạo, một bên luyện hóa đạo lực trên người, mặc dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng đã giảm bớt thương thế, không để cho thương thế chuyển biến xấu. Trăm vạn năm sau, đinh, Thái Dương chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%. Đã đạt đến viên mãn, đinh, túc chủ ngừng tu luyện, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính. Tiêu Thần tu luyện Thái Dương chi đạo đến cực hạn, ngưng tụ ra đạo lực cường đại. Tu vi tăng mạnh, đạo lực trong cơ thể cũng được luyện hóa hoàn toàn, thương thế khỏi hẳn, tu vi của hắn đột phá đến bán thánh lục trọng cảnh. Hắn lấy ra đạo nguyên của Kim Bằng đạo thánh, đáng giận, ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không Kim Ô đạo thánh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Âm thanh uy hiếp của Kim Bằng đạo thánh truyền đến, Tiêu Thần lạnh lùng nói, sắp chết rồi còn dám uy hiếp ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết Kim Ô đạo thánh để báo thù cho ngươi. Hắn ngưng tụ hồng mông lò luyện hóa ý chí của Kim Bằng đạo thánh. Kim Bằng đạo thánh tu vi quá cao, muốn tiêu diệt ý chí của hắn không dễ dàng, nhưng Tiêu Thần có thời gian, vạn năm không được thì 10 vạn năm, 10 vạn năm không được thì 100 vạn năm, chắc chắn có thể tiêu diệt ý chí của Kim Bằng đạo thánh. Nhoáng một cái đã qua mười mấy vạn năm, Tiêu Thần cuối cùng cũng tiêu diệt ý chí của Kim Bằng đạo thánh. Dù tu vi của hắn cao hơn Kim Bằng đạo thánh, nhưng việc tiêu diệt ý chí của hắn cũng không dễ dàng. Ý chí của Kim Bằng đạo thánh bị tiêu diệt, hắn có thể lĩnh ngộ đạo nguyên ẩn chứa tốc độ chi đạo. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính. Ngộ tính tăng lên 13 phẩm, hơn ngàn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ tốc độ chi đạo. Tiến độ 1%, Tiêu Thần thành công lĩnh ngộ tốc độ chi đạo, lại nắm giữ một loại đạo nữa, chỉ cần tu luyện tốc độ chi đạo đến cực hạn, tu vi của hắn có thể đột phá bán thánh thất trọng cảnh. Khoảng cách bán thánh cửu trọng cảnh cũng không xa, vài vạn năm sau, đinh, tốc độ chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%. Đã đạt đến viên mãn, đinh, túc chủ ngừng tu luyện, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính. Tiêu Thần tu luyện tốc độ chi đạo đến cực hạn, đạo lực trong cơ thể tăng mạnh, tu vi đột phá đến bán thánh thất trọng cảnh, đột phá bán thánh thất trọng cảnh, hắn cảm nhận được đạo lực mênh mông trong cơ thể, thật mạnh, hắn cảm thấy mình mạnh hơn trước đây mười mấy lần, bằng tu vi hiện tại, ta hoàn toàn có thể trấn áp Bàn Thiên Đạo Thánh, chính là ngươi, hắn liệt Bàn Thiên Đạo Thánh vào danh sách săn giết, hắn lập tức hấp thu đạo nguyên vào hệ thống, đây là đạo nguyên của bán thánh, hệ thống sau khi hấp thu sẽ tăng tốc độ thăng cấp. Rất nhanh, đạo nguyên này được hệ thống hấp thu hoàn toàn. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành 50%, hấp thu đạo nguyên của một cường giả bán thánh ngũ trọng cảnh chỉ thăng cấp được 50%. Nếu hắn giết được Bàn Thiên Đạo Thánh, có tu vi bán thánh lục trọng cảnh, đạo nguyên của hắn có thể giúp hệ thống hoàn thành thăng cấp. Tiêu Thần rời đi, đến vu vực, không lâu sau, Tiêu Thần xuyên qua thời không đến vu vực, hắn bước một bước, trong nháy mắt biến mất, rất nhanh, hắn xuất hiện ở Vu Thần Điện, ai đó dám xông vào Vu Thần Điện của vu tộc ta? Một cường giả vu tộc xuất hiện, là một vị đạo chủ, hắn không nói hai lời, một quyền đánh tới Tiêu Thần, tính khí rất hung dữ, Tiêu Thần đưa tay ra quyền, nhục thân của đạo chủ lập tức nổ tung, đạo lực của hắn tiêu diệt ý chí của đạo chủ, lấy được một khối đạo nguyên tinh khiết, tự tìm cái chết, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian đánh tới Tiêu Thần. Tiêu Thần biết là Bàn Thiên Đạo Thánh ra tay, nếu là trước đây, hắn chắc chắn không địch lại, nhưng hiện tại không giống trước, Bàn Thiên Đạo Thánh đã không còn là đối thủ của hắn. Hắn giơ tay ra quyền, đạo lực kinh khủng đánh nát trưởng ấn, Bàn Thiên Đạo Thánh lập tức xuất hiện, là ngươi, thấy Tiêu Thần, hắn lập tức nhận ra, biết hắn chính là người đã giết Hồng Mông đạo chủ, hắn lạnh lùng nói, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi tự tìm đến cửa, chết đi, hắn một quyền đánh tới Tiêu Thần một quyền đón nhận, hai đạo lực kinh khủng va chạm, phá hủy Vu Thần Điện trong nháy mắt, Bàn Thiên Đạo Thánh bị đánh bay, sắc mặt đại biến, bán thánh thất trọng cảnh, sao có thể, hắn không ngờ người trước đây bị hắn đánh bại và chạy trốn lại đột phá bán thánh thất trọng cảnh. Nhanh như vậy, quả thực là quái vật. Tiêu Thần lạnh lùng nói, lần này, ngươi mới là người phải chết. Hắn ngưng tụ đạo ấn đánh tới Bàn Thiên Đạo Thánh. Bàn Thiên Đạo Thánh dùng đạo khí Bàn Thiên Chiến Phủ, một búa bổ ra, phủ quang bị một quyền đánh nát, dư ba đánh tới, hắn vội vàng né tránh. Tiêu Thần trong nháy mắt tới gần, ra tay đánh tới, chiến đấu cận thân với hắn. Bàn Thiên Đạo Thánh dù có đạo khí cũng không đánh lại Tiêu Thần. Bị đánh liên tục lùi bước, rất nhanh bị Tiêu Thần đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ cả trăm dặm. Bàn Thiên Đạo Thánh biết không phải đối thủ của Tiêu Thần. Hắn quyết định bỏ chạy. Chương 944, Bán Thánh Cửu Trọng Cảnh. Chiến tứ đại đạo thánh, thời không giam cầm, Tiêu Thần vận dụng thời không chi đạo phong ấn thời không. Giam giữ Bàn Thiên Đạo Thánh, Bàn Thiên Đạo Thánh biến sắc, đạo lực trong cơ thể hắn bộc phát, phá vỡ thời không, Tiêu Thần đánh tới, hắn vội vàng một búa bổ ra, một đạo phủ quang phá vỡ hư không đánh tới Tiêu Thần. Bị Tiêu Thần một quyền đánh nát, Tiêu Thần trong nháy mắt tới gần Bàn Thiên Đạo Thánh, hai người lại kịch chiến, phanh. Bàn Thiên Chiến Phủ bị Tiêu Thần một quyền đánh nát, hắn một quyền đánh trúng Bàn Thiên Đạo Thánh, Bàn Thiên Đạo Thánh bị thương nặng, máu tươi nhuộm đỏ cả trăm dặm, may mà nhục thân của hắn vô cùng cường đại, có thể so với Hồng Mông Chí Bảo, nếu không một quyền này đã đánh nổ hắn rồi. Nhưng một giây sau, Tiêu Thần lại một quyền đánh trúng Bàn Thiên Đạo Thánh, nhục thân của hắn trực tiếp nổ tung, không chịu nổi đạo lực của Tiêu Thần, Bàn Thiên Đạo Thánh muốn ngưng tụ nhục thân, nhưng bị đạo lực của Tiêu Thần áp chế, lập tức bị trấn áp. Sau khi trấn áp Bàn Thiên Đạo Thánh, Tiêu Thần trở lại Vu tộc, hắn muốn giết hết các đạo chủ của Vu tộc, cướp đoạt đạo nguyên của bọn họ. Vu tộc là một trong 10 chủng tộc mạnh nhất, nội tình vô cùng hùng hậu, đạo chủ có đến hơn 20 mấy vị. Tiêu Thần bắt đầu săn giết các đạo chủ Vu tộc, trước mặt bán thánh như hắn, các đạo chủ yếu ớt như sâu kiến, từng con bị hắn dễ dàng diệt sát. Không lâu sau, toàn bộ Vu tộc 23 vị đạo chủ bị hắn tàn sát sạch sẽ. Hắn đoạt được 23 khối đạo nguyên, trong đó có mấy khối đạo nguyên ẩn chứa đạo tác cũng được hắn nắm giữ. Bất quá, chỉ cần hắn đem những đạo nguyên này đều lĩnh ngộ, tu vi của hắn tất nhiên có thể đạt tới bán thánh cửu trọng cảnh. Tiêu Thần rời khỏi Vu tộc, đến nhân tộc, hắn mở ra một phương không gian thứ nguyên, hắn muốn trước tiên diệt trừ ý chí của Bàn Thiên Đạo Thánh. Bàn Thiên Đạo Thánh lĩnh ngộ lực chi đạo, mà hắn đã sớm nắm giữ lực khống chế chi đạo, diệt trừ ý chí của Bàn Thiên Đạo Thánh là để hệ thống hấp thu đạo nguyên của hắn. Để hệ thống hoàn thành thăng cấp, chỉ cần hệ thống thăng cấp, ngộ tính của hắn liền có thể đạt tới 14 phẩm. Đến lúc đó, lĩnh ngộ các đạo khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ý chí của Bàn Thiên Đạo Thánh tuy cường đại hơn ý chí của Kim Bằng Đạo Thánh trước kia, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới bán thánh thất trọng cảnh. Muốn diệt trừ ý chí của Bàn Thiên Đạo Thánh không phải là việc khó. Tin tức Vu tộc Bàn Thiên Đạo Thánh cùng toàn bộ đạo chủ Vu tộc bị giết nhanh chóng truyền ra, khiến vạn tộc chấn động, đều biết có một cường giả duy nhất chân giới tiến nhập giới ngoại chi địa. Tại giới ngoại chi địa đại khai sát giới, các tộc đạo thánh đều bắt đầu tìm kiếm dấu vết của kẻ ngoại lai này. Thoáng chốc đã qua vài vạn năm, Tiêu Thần đem ý chí của Bàn Thiên Đạo Thánh triệt để diệt trừ, lưu lại một đoàn đạo nguyên tinh khiết, hắn đem đoàn đạo nguyên này cho hệ thống hấp thu, hệ thống hấp thu đạo nguyên và nhanh chóng thăng cấp, rất nhanh hệ thống liền hấp thu xong đạo nguyên, đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành 100%, đã hoàn thành thăng cấp, Tiêu Thần lập tức lấy ra đạo nguyên trên người, hắn tiện tay diệt trừ ý chí còn lưu lại trên những đạo nguyên này, bắt đầu lĩnh ngộ đạo ẩn chứa trong đạo nguyên, đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính lần nữa được đề thăng, đạt tới 14 phẩm, 14 phẩm ngộ tính kinh khủng hơn 13 phẩm gấp trăm lần. 10 năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ thủy chi đạo, lĩnh ngộ tiến độ 1%, Tiêu Thần không ngờ 14 phẩm ngộ tính lại kinh khủng như vậy. Chỉ 10 năm hắn đã ngộ đạo, đương nhiên, hắn biết đây là nhờ có đạo nguyên có thể trực tiếp ngộ đạo. Bằng không, với ngộ tính của hắn, dù nghịch thiên đến mấy cũng phải hơn ngàn năm, mấy trăm năm sau, đinh, thủy chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 60%, đạo nguyên bên trong ẩn chứa đạo bị Tiêu Thần lĩnh ngộ xong. Sau đó muốn lĩnh ngộ thủy chi đạo đến cực hạn thì phải dựa vào ngộ tính của chính hắn. Lấy ngộ tính của chính hắn mà ngộ đạo cũng rất nhanh. Bất quá ngàn năm mới tăng lên 1%, thoáng chốc đã qua mấy ngàn năm, đinh, thủy chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%, đã đạt viên mãn cảnh, vạn năm chưa đến, Tiêu Thần đã tu luyện thủy chi đạo đến cực hạn, lực lượng cực đạo trong cơ thể tăng mạnh, nhưng tu vi vẫn chưa đột phá bán thánh bát trọng cảnh. Càng về sau, đột phá càng cần nhiều cực đạo chi lực hơn, lĩnh ngộ xong thủy chi đạo, hắn tiếp tục tham ngộ thổ chi đạo. Vu tộc có 12 bộ tộc, mỗi bộ tộc truyền thừa một loại đạo, đương nhiên, cũng không phải tất cả người trong một bộ tộc đều tu luyện cùng một loại đạo. Cũng có người tu luyện đạo khác. 10 năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ thổ chi đạo, lĩnh ngộ tiến độ 1%, mấy chục vạn năm sau, đinh, độc chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%, đã đạt viên mãn cảnh, đinh, túc chủ ngừng lĩnh ngộ, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính, Tiêu Thần ngừng tu luyện, hắn đã lĩnh ngộ tất cả đạo ẩn chứa trong đạo nguyên đến cực hạn. Bây giờ hắn trưởng khống hơn 30 loại đạo, tu vi đã sớm đạt tới bán thánh cửu trọng cảnh, cực đạo chi lực trong cơ thể cường thịnh vô cùng, chỉ cần phất tay là có thể hủy thiên diệt địa. Hắn hiện giờ đã chạm tới ranh giới cực đạo cảnh, chỉ cần hắn phá vỡ xiềng xích đạo tác của giới ngoại chi địa là có thể đột phá cực đạo cảnh. Cường giả bán thánh cửu trọng cảnh là tồn tại gần nhất với cực đạo cảnh. Nếu không có sự áp chế đạo tác của giới ngoại chi địa, những đạo thánh ở giới ngoại chi địa có tu vi bán thánh cửu trọng cảnh đã sớm đột phá cực đạo cảnh. Nếu lại lĩnh ngộ thêm mười mấy loại đạo nữa, ta nhất định có thể phá vỡ xiềng xích đạo tác của giới ngoại chi địa. Tiêu Thần có lòng tin tuyệt đối có thể phá vỡ xiềng xích đạo tác của giới ngoại chi địa. Đường xa giới ngoại chi địa không có đạo tác nào mạnh bằng duy nhất chân giới. Hắn rời khỏi không gian thứ nguyên, muốn tiếp tục đi săn giết đạo chủ, ai ngờ, hắn mới ra chưa được bao lâu liền bị mấy vị cường giả bán thánh cửu trọng cảnh ở giới ngoại chi địa phát giác, người cuối cùng cũng hiện thân, Kim đạo thánh trong nháy mắt biến mất. Không lâu sau, Tiêu Thần cảm nhận được bốn luồng khí tức cường đại đánh tới. Hắn nhíu mày, biết mình đã bị lộ. Trong khoảnh khắc, bốn vị đạo thánh xuất hiện, giết, bốn người họ không nói hai lời liền công kích Tiêu Thần. Tiêu Thần không chạy trốn, dù họ đều là cường giả bán thánh cửu trọng cảnh, nhưng thực lực của hắn gấp nhiều lần họ. Hắn ngưng tụ đạo ấn phản kích, một mình đỡ được công kích của bốn vị đạo thánh. Kim một đạo thánh và ba người kia lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Thần lại cường đại như vậy, một mình đỡ được liên thủ công kích của bốn người họ. Ngay cả những đạo thánh ở duy nhất chân giới cũng không mạnh bằng. Chỉ bằng các ngươi mà muốn giết ta, các ngươi chưa đủ tư cách. Tiêu Thần đánh ra một quyền, hướng về Kim Ô đạo thánh tấn công, đặc biệt chú ý hắn, dù sao trước kia hắn bị Kim Ô đạo thánh trọng thương. Mối thù này hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Kim Ô đạo thánh dưới liên tiếp công kích của Tiêu Thần có chút chống đỡ không nổi, rất nhanh bị Tiêu Thần một quyền đánh bay, máu chảy dài trăm dặm. Ba vị đạo thánh còn lại công kích tới, đạo quang vòng của Tiêu Thần đỡ được công kích của họ. Nhiều đạo như vậy, lại đều tu luyện đến cấp độ cực đạo, sao có thể? Họ đều bị số lượng cực đạo trên người Tiêu Thần làm cho chấn động. Nếu không tận mắt thấy, họ cũng không tin một người có thể lĩnh ngộ nhiều đạo như vậy. Đơn giản là một quái vật. Tiêu Thần đánh ra một quyền, đánh lui ba vị đạo thánh, hắn lập tức lại hướng về Kim Ô đạo thánh tấn công. Không giết hắn thì hắn không bỏ qua. Chương 945 đột phá cực đạo cảnh, chấn sát võ tổ, kết thúc. Kim Ô đạo thánh bị Tiêu Thần đặc biệt chú ý nên bị trọng thương. Nếu không có ba vị đạo thánh khác kiềm chế Tiêu Thần, hắn đã chết trong tay Tiêu Thần. Thái Dương thần hỏa, Kim Ô đạo thánh hóa thành bản thể đại nhật Kim Ô, phun ra Thái Dương thần hỏa thiêu đốt Tiêu Thần. Tiêu Thần không để ý đến Thái Dương thần hỏa đáng sợ kia, đạo quang vòng của hắn chặn Thái Dương thần hỏa, hắn ngưng tụ đạo ấn trực tiếp tấn công Kim Ô đạo thánh. Kim Ô đạo thánh ra tay một chảo, lại không phá được đạo ấn, ngược lại bị đạo ấn đánh trúng, thân thể bị đạo ấn phá hủy. Ba vị đạo thánh còn lại liên thủ tấn công Tiêu Thần. Thời không giam cầm, Tiêu Thần dùng thời không chi đạo giam cầm ba vị đạo thánh trong nháy mắt. Cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thần trấn áp đạo nguyên của Kim Ô đạo thánh, ba vị đạo thánh dùng cực đạo chi lực phá vỡ thời không giam cầm. Chỉ thấy Kim Ô đạo thánh bị Tiêu Thần trấn áp, đáng giận, hắn lại giết Kim Ô đạo thánh, giết hắn. Thần tộc Quang Minh đạo thánh thần nhãn lạnh lùng, dù bình thường họ không có quan hệ gì, nhưng hôm nay đối phó kẻ ngoại lai, họ lại đồng tâm hiệp lực. Kim Ô đạo thánh bị giết, thực lực của họ giảm đi một phần. Quang Minh thẩm phán, một đạo Quang Minh chi kiếm vạn trượng chém về phía Tiêu Thần. Hai vị đạo thánh khác cũng lập tức ra tay, liên thủ tấn công Tiêu Thần. Tiêu Thần ngưng tụ đạo ấn phản kích, một mình đỡ được nhất kích liên thủ của ba người họ. Quang Minh chi kiếm vạn trượng bị phá vỡ, Tiêu Thần lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi mà muốn giết ta, chờ ta đột phá cực đạo cảnh, chính là ngày các ngươi chết. Hắn xuyên qua thời không và biến mất trong nháy mắt. Quang Minh đạo thánh lạnh lùng nói, chú chi, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Ba người họ lập tức đuổi theo giết Tiêu Thần. Tiêu Thần sau khi chạy trốn liền tìm một chỗ mở ra không gian thứ nguyên trốn đi. Không gian thứ nguyên là một thế giới độc lập, ba người Quang Minh đạo thánh không thể nào truy tìm tung tích của hắn. Đáng giận, để hắn chạy, người này thực lực quá mạnh, là một mối đe dọa rất lớn, chúng ta nhất định phải giết hắn. Trước đây bốn người chúng ta liên thủ còn bị hắn giết Kim Ô đạo thánh. Bây giờ chỉ còn ba người chúng ta, nhiều lắm là ngang sức với hắn, căn bản không giết được hắn, chỉ có thể không để hắn ở giới ngoại chi địa đại khai sát giới. Không sai, chúng ta không giết được hắn, chỉ có thể ngăn cản hắn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chúng ta lập tức ra tay cùng nhau đối phó hắn. Ba người bàn bạc xong rồi rời đi, nhưng họ vẫn luôn dùng ý niệm mạnh mẽ tập trung vào toàn bộ giới ngoại chi địa. Chỉ cần Tiêu Thần xuất hiện lập tức sẽ bị họ phát hiện. Tiêu Thần trốn trong không gian thứ nguyên, dù hắn không sợ ba người kia, nhưng họ liên thủ thì hắn vẫn khó ứng phó. May mà lúc trước hắn không tiếc đại giới giết Kim Ô đạo thánh, bằng không bốn người họ liên thủ thì hắn nhất định tổn thất lớn. Chờ xem, chờ ta đột phá cực đạo cảnh, các ngươi đều phải chết. Hắn không thể xuất hiện nên chỉ có thể bế quan ngộ đạo ở đây. Với ngộ tính hiện tại của hắn, hắn nhất định có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ thêm mười mấy loại đạo. sau đó nhất khí hòa bình phá vỡ xiềng xích đạo tác của giới ngoại chi địa và đột phá cực đạo cảnh. Hắn bắt đầu ngộ đạo, ngay cả Kim Ô đạo thánh bị hắn trấn áp cũng không quản. Kim đạo thánh là cường giả bán thánh cửu trọng cảnh, ý chí gần như bất diệt, muốn diệt trừ ý chí của Kim Ô đạo thánh rất khó, không phải dựa vào thời gian là có thể diệt trừ được. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, chờ hắn đột phá cực đạo cảnh thì có thể dễ dàng loại bỏ Kim Ô đạo thánh. Đinh, túc chủ nghiêm túc lĩnh ngộ, kích hoạt thần cấp ngộ tính, ngộ tính trực tiếp tăng lên 14 phẩm, hắn lựa chọn lĩnh ngộ nhân quả chi đạo, dù dựa vào ngộ tính của chính mình mà ngộ đạo, với 14 phẩm siêu thần ngộ tính của hắn thì cũng rất dễ dàng. Ngàn năm sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ nhân quả chi đạo. Lĩnh ngộ tiến độ 1%, tiêu thần chỉ dùng ngàn năm đã lĩnh ngộ nhân quả chi đạo. 10 vạn năm sau, đinh, nhân quả chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%. Đã đạt viên mãn cảnh, 10 vạn năm đã lĩnh ngộ một loại đạo đến cực hạn. Nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm chết không ít người. Rất nhiều đạo chủ dùng hàng trăm ước năm, hàng ngàn ước năm cũng không thể tu luyện một loại đạo đến cực hạn. Hắn chỉ dùng 10 vạn năm ngắn ngủi đã lĩnh ngộ một loại đạo đến cực hạn. Quả thực kinh khủng, mấy trăm vạn năm sau, đinh, tinh thần chi đạo lĩnh ngộ tiến độ 100%. Đã đạt viên mãn cảnh, đinh, túc chủ ngừng lĩnh ngộ, thoát khỏi trạng thái thần cấp ngộ tính, tiêu thần đã lĩnh ngộ 50 loại đạo, cực đạo chi lực trong cơ thể hắn đã đạt tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Hắn tự tin có thể phá vỡ xiềng xích đạo tác của giới ngoại chi địa. Phá, hắn toàn lực công kích xiềng xích đạo tác của giới ngoại chi địa. Một đòn tấn công này không hề tầm thường, toàn bộ giới ngoại chi địa đều vì đó chấn động, thiên địa biến sắc. Kinh động đến vô số cường giả, thần tộc Quang Minh đạo thánh nhìn thấy thiên địa biến sắc. Có người đang đột phá cực đạo cảnh, là hắn biết là kẻ ngoại lai kia đang đột phá cực đạo cảnh. Hắn vội vàng rời đi, hắn tuyệt đối không thể để người kia đột phá cực đạo cảnh. Hai vị đạo thánh khác, Thương Long đạo thánh và Kình Thiên đạo thánh cũng biết có người đang đột phá cực đạo cảnh, lập tức đến ngăn cản, khi họ tìm được Tiêu Thần thì đã muộn, Tiêu Thần đã thành công đột phá cực đạo cảnh và bán thánh cảnh đơn giản là khác nhau một trời một vực. Hắn cảm nhận được sức mạnh chưa từng có, phảng phất như không gì làm không được. Tiêu Thần nhìn về phía Kim Ô đạo thánh, Thương Thiên đạo thánh và Kình Thiên đạo thánh, mở miệng nói, các ngươi đến chậm, mau đi. Ba người Kim Ô đạo thánh biến sắc, lập tức bỏ chạy. Tiêu Thần tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh kinh khủng hướng về họ tấn công, họ không thể chạy thoát, bị một kích phá hủy thân thể, ngay cả đạo nguyên cũng bị đánh nát, chết tại chỗ. Cực đạo cảnh phía dưới đều là run rế, cần phải trở về. Tiêu Thần biến mất trong nháy mắt. Rất nhanh hắn đã đến nơi bị phong ấn, hắn giơ tay đánh nát phong ấn bằng một quyền, phong ấn vừa vỡ, lập tức kinh động đến võ tổ, tiên tổ họ biến sắc, lập tức biến mất. Tiêu Thần trở lại duy nhất chân giới, lập tức gặp phải áp chế đạo tác của duy nhất chân giới. Nhưng hiện giờ hắn đã đột phá cực đạo cảnh, đạo tác của duy nhất chân giới cũng không thể áp chế hắn. Rất nhanh, võ tổ, tiên tổ họ liền đến, khi nhìn thấy Tiêu Thần, tiên tổ, võ tổ họ lộ vẻ khiếp sợ, cực đạo cảnh, sao có thể? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn về phía võ tổ, nói, võ tổ, ngươi đến ngày chết rồi. Hắn đánh ra một quyền, võ tổ lập tức tế ra Tử Kim Thần kiếm chém về phía hắn. Kiếm khí bị một quyền phá vỡ, sức mạnh kinh khủng hướng về võ tổ tấn công, võ tổ bị một quyền đánh bay, máu chảy dài ngàn dặm, các đạo thánh khác đứng nhìn, không ai dám ra tay. Tiêu Thần xuất hiện trong nháy mắt trước mặt võ tổ, võ tổ tức giận nói, ta thật hối hận trước kia không giết ngươi, để ngươi có cơ hội đột phá cực đạo cảnh. Tiêu Thần lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Hắn đánh ra một quyền, võ tổ dùng Tử Kim Thần kiếm phản kích, Tử Kim Thần kiếm bị một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn, võ tổ lại bị đánh bay. Tiêu Thần lập tức lại đánh ra một quyền, quyền này trực tiếp đánh nổ hắn, hắn diệt trừ ý chí của võ tổ, triệt để giết chết hắn. Mọi chuyện đã kết thúc, đại thù giết võ tổ đã báo, nhưng Linh Hy lại không thể trở về, ta nhất định phải đột phá vô đạo cảnh, cứu sống Linh Hy. Ánh mắt hắn kiên định, dù vô đạo cảnh hư vô mờ mịt, nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi, chỉ vì hồi sinh Linh Hy. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mắc Cấp Ngộ Tính Cầu Tại Tông Môn Làm Tạp Dịch của tác giả Mai Hoa Lộc. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.